Chương 1, phần đệm Lăng Vân chi khí. Tạ Tam công tử lên núi. Tạ Tam công tử lên núi. Tạ Tam công tử lên núi. Bây giờ vẫn là sáng sớm, một tiếng tiếp lấy một tiếng hét to tại giữa núi rừng vang lên, hù dọa cái kia giữa rừng núi chim thú, cũng làm cho những cái kia ẩn núp tại chân núi các phái các cao thủ bối rối mà từ riêng phần mình trong doanh trướng đi ra. Tạ Tam dám lên núi. Hắn sao dám lên núi? Nhưng hắn trung quy lên núi, tại người ta trước đó. Một vị mặc áo đỏ, khuôn mặt thanh lãnh tuổi trẻ nam tử lại đối cái kia từng tiếng hét to ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước một đạp trên cái kia trong núi thềm đá chậm rãi lên núi, không vội không chậm, nho nhã lễ độ, nhưng đối với người khác xem ra, này mỗi một bước đều nặng nề mà đạp ở toàn bộ giang hồ trên lưng. Nơi xa một tòa khác mây mù lượn lờ trên ngọn núi, một vị đạo đồng nhẹ nhàng lau mắt. Thế nào? Đứng tại bên cạnh hắn cao lớn đạo nhân gãi gãi đầu của hắn. Tam công tử bóng lưng, rất cô độc. Đạo đồng âm thanh ảm đạm. Đúng vậy a, tất cả bằng hữu đều chết rồi, lại như thế nào có thể không cô độc đâu. Cho nên ta cũng rất tò mò, Tạ Tam lần này lên núi, là báo thủ, vẫn là muốn chết. Cao lớn đạo nhân nhìn xem vậy được đi tại trên sơn đạo tuổi trẻ nam tử, chậm rãi nói. Mà Tạ Tam công tử cứ như vậy trầm mặc đi tới, có khi sẽ ngưng xuống uống một ngụm nước, có khi sẽ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời phát ngây ngốc một hồi, liền thật sự giống như là một cái leo núi lữ nhân. Thẳng đến sau một canh giờ, hắn dừng bước. Tạ gia Tam công tử đã đến 6. Đỉnh núi. Truyền tin người còn chưa đuổi tới chân núi, liền lớn tiếng quát ra một tiếng này. Lấy truyền tin người cấp trình, lên núi xuống núi chỉ cần thời gian một nén hương, mà Tạ gia Tam công tử khinh công chắc tuyệt, nhưng cố đem đoạn này đường đi dòng dã một canh giờ, đơn giản là muốn nói cho toàn bộ thiên hạ, không phải ta Tạ Tam đoạt công, muốn đi tại trước mọi người, mà là trong thiên hạ, bây giờ chỉ có ta Tạ Tam một người. Dám can đảm lên núi. Nam tử trẻ tuổi đứng tại sơn phong chỗ, ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt tòa kia to lớn sơn trang. Đại môn đóng chặt, không người đón lấy. Đáng tiếc a. Chân núi, một vị ông lão mặc áo bào xám đem rượu trong bầu rượu vẩy vào trên mặt đất, Tạ Tam xác thực rất dũng cảm, so với chúng ta những người này đều phải dũng cảm, nhưng cũng chỉ đến nơi đây. Cái dũng của thất phu, cuối cùng hóa thành bụi đất. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Tạ Tam. Người đã nghe chưa? Người đó là cái dũng của thất phu. Đống nhiên có một vang như lôi minh âm thanh vang lên. Chân núi tất cả môn phái đệ tử có hơn phân nửa chỉ nghe được cái kia cười to thanh âm liền đã che lỗ tai, quỳ rạp xuống đất, còn lại các phái hảo thủ thì đều cau chặt lông mày. Liền cái kia đứng tại ngọn núi bên trên Tạ Tam đều toàn thân run lên. Là ai? Áo xám lao giả phẫn nộ quát, tại giả thần giả quỷ. Giả thần giả quỷ? Không, ta chính là quỷ a từ lòng đất leo ra ác quỷ. Một thanh to lớn vô cùng trường đao từ trên trời giáng xuống rơi vào doanh địa chính giữa, một cỗ cường đại đao khí trong nháy mắt đem trọn mặt doanh địa san thành đất bằng. Sau đó một cái khôi ngô nam tử rơi vào trôi đao phía trên, hai tay ôm ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống, kiêu căng nhìn xuống phía dưới đám người. Là ngươi? Ngươi còn sống? Áo xám lao giả lui ba bước. Là ta. Ta còn sống. Nam tử khôi ngô khỏe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong tràn ngập miệt thị, ta sẽ không chết, bởi vì ta còn muốn lên núi. Đứng tại ngọn núi bên trên Tạ Tam công tử quay đầu, nhìn xem dưới núi. Nam tử khôi ngô ngẩng đầu lên, nhìn xem trên núi. Hai người cách nhau rất xa, nhưng bọn hắn đều biết bọn hắn đang nhìn hướng đối phương. Tạ Tam công tử bỗng nhiên khóc, hắn gục đầu xuống, nhúng tay lau nước mắt, bả vai hơi hơi có quắp. Cả đời này, không nghĩ tới còn có thể thấy ngươi khóc một lần, không uổng mạng qua này một lần. Nam tử khôi ngô từ đao kia trôi phía trên nhảy xuống tới, đồng thời nhúng tay nắm chặt chuôi đao, đem chuôi này đại đao rút ra, các ngươi, tránh ra. Không người nào dám nói chuyện, liền cái kia áo xám lão giả đều cắn răng nhường đường. Bọn hắn được chứng kiến đao pháp của người này, so với doanh trên núi những người kia, người này tuy là chính phái đệ tử, nhưng tác phong làm việc lại càng muốn vô lễ lại vô lý. Nam tử khôi ngô vung lên cái kia cự đao, tại chỗ xoay tròn 3 lần sau, đem chuôi này cự đao trực tiếp ném về phía đỉnh núi, sau đó cấp tốc hướng về phía trước bước ra 3 bước, sau đó nhảy lên một cái cầm chuôi đao, lại cả người theo cái kia cự đao hướng về phía đỉnh núi kia bay thẳng mà đi. Đao phong những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ. Vẫn là như thế làm loạn. Nơi xa cái kia mây mù lượn lờ trên núi cao, cao lớn đạo nhân cười cười. Tiểu đạo đồng vui vẻ nhảy dựng lên, đại ca thật sự không có chết. Ta sớm biết hắn sẽ không như thế chết. Đúng vậy a, có ít người ngươi liền sẽ cảm thấy, hắn chết được sẽ không như thế đơn giản. Hắn như thật sự chết rồi, sẽ chỉ ở chỗ không tầm thường. Cao lớn đạo nhân nhẹ nhàng dừng một chút, thì như tòa này doanh núi. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, nam tử khôi ngô liền rơi vào cái kia Tạ Tam công tử bên cạnh, hắn đem đại đao kháng ở trên bờ vai, một tay đè xuống Tạ Tam công tử đầu, đừng khóc. Tạ Tam công tử ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, ngươi làm thế nào sống sót? Ta còn nhớ ước định của chúng ta, tại hoàn thành trước đó. Ta sẽ không chết. Nam tử khôi ngô nhìn xem trước mặt cửa lớn đóng chặt, dưới núi những người kia nói ngươi trên một người núi, là cái dung của thất phu. Hôm nay, ta liền muốn nói cho bọn hắn. Đây là quân tử chi khí. Âm thanh vang vọng trong núi, dưới núi mọi người không khỏi động dung. Thật làm doanh núi sơn môn tốt như vậy phá nha, một người, hai người lại có khác biệt gì? Áo xám lao giả hung tợn nói. Trần Trường Môn. Một người trung niên kiếm khách nhẹ giọng thở dài, doanh núi sơn môn có lẽ hôm nay thật sự không cách nào phá, nhưng là từ nay về sau mấy chục năm giang hồ, vĩnh viễn chỉ có thể nhớ kỹ hai cái này người trẻ tuổi, mà sẽ không nhớ kỹ chúng ta. Thành như bọn hắn lời nói, đây là quân tử chi khí, đáng giá mỗi một cái người trong giang hồ kính trọng. Nếu đại môn không ra, vậy liền từ chính chúng ta bổ ra a. Nam tử khôi ngô giơ lên trường đao, chỉ vào cái kia một cái cửa lớn đóng chặt. Tựa hồ mỗi một lần đều là dạng này. Tạ Tam công tử rút ra bên hông trường kiếm. Ta cảm thấy bây giờ, chúng ta đều đang nghĩ một chuyện. Nam tử khôi ngô nhìn thoáng qua Tạ Tam công tử. Hai người đồng thời nói một câu nói, nếu là hắn cũng ở nơi đây thuận tiện. Vừa dứt lời, sơn trang bên trong đống nhiên dâng lên một đạo mãnh liệt bá đạo kiếm khí, đại môn trong nháy mắt bị đạo kiếm khí kia chém vỡ nát, ầm vang ngã xuống đất. Sơn trang bên trong ánh lửa ngút trời, có một người đứng tại cửa ra vào, trên thân bạch bào đã vỡ vụn không chịu nổi, tóc thai rối bời, trên mặt dính đầy tro, xem ra mười phần chật vật, nhưng người này lại nết miệng cười đến vô cùng phách lối. Hắn đem kiếm kháng ở trên bờ vai, nhìn xem sơn trang bên ngoài hai người, cười nói, các ngươi nói người kia, thế nhưng là ta. Ngày đó có người nói tại doanh núi phía trên nhìn thấy có trường long gào thét bay lên trong mây, vọng khí chi thuật có thể xưng thiên hạ đệ nhất thanh thành sơn tiểu đạo quân tại hắn kiến thức ghi chép bên trong viết, đây là quân tử chi khí, lang vân ý chí, phá mây vì rồng, có một không hai thiên hạ. Chương 2, Dạ Lan. 7 năm trước, Dạ Lan thành. Lúc này đang gặp giang nam mùa mưa rầm, đã liên tiếp xuống cửu thiên mưa, sương mù mờ mịt, hơi nước mờ mịt, cả tòa thành nhỏ đều phảng phất rơi vào tiên cảnh bên trong, lộ ra phiêu miểu mà mê huyễn. Thế nhưng là hôm nay mưa lại rất khác biệt, không còn là như tơ lông châu mưa phùn, mà là bàng bạc xuống mưa to, gõ mái hiên rung động đùng đùng. Liễu Cam ngõ hẻm một tòa tiệm thuốc miệng dưới mái hiên, một cái mặc tố y nữ tử nhìn lên bầu trời, nhìn bộ dáng bất quá 20 có thừa, khuôn mặt tú mỹ lại có chút tiểu thụy, nàng ngơ ngác nhìn cái kia đầy trời màn mưa tựa như đang tự hỏi cái gì, hồi lâu sau mới mở miệng thì thào nói một câu. Thật là lớn mưa a. Chỉ là thanh âm lại cùng một thanh âm khác trùng hợp. Nữ tử giật mình, vội vàng quay đầu, mới phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào đã đứng một người mặc toàn thân áo trắng thư sinh kia nhìn xem bất quá 17, 18 tuổi niên kỷ, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm, có một cái dương sách, tựa hồ là vừa mới trốn vào cái này dưới mái hiên, đang dùng tay lau mặt bên trên nước mưa. Người là ai? Nữ tử giật mình. Thư sinh đem trên mặt nước mưa lau đi, quay đầu hướng nữ tử ôn hòa cười một tiếng, cô nương tốt, tại hạ Tô Bạch Tỷ. Nữ tử sững sờ, mưa rơi trong nháy mắt này bỗng nhiên tiểu xuống dưới, thư sinh cái kia nụ cười ấm áp bên trong không phát hiện được nửa điểm địch ý, nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự đi lầm đường lữ nhân. Tự xưng là Tô Bạch Tỷ thư sinh xoay người đem trên thân dương sách đặt ở bên tường, trên mặt y nguyên mang theo cười ôn hòa ý, này liền đúng nha, sát khí căng đến như vậy gấp, liền này ôn nhu miên mưa đều lộ ra khí thế hùng hổ. Lời còn chưa dứt, mưa kia liền lại hạ đến càng lớn. Một thanh trường đao chống đỡ ở Tô Bạch Tỷ ngực, nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, bên ta mới hỏi ngươi là ai, không phải hỏi tên của ngươi, là hỏi ngươi vì sao xuất hiện ở đây. Phương viên ba dặm quan khẩu hẳn là đều bị tứ đại thế gia người trấn giữ, ngươi như thế nào tiến vào tới? Tô Bạch Tỷ đối mặt cái kia sắc bén trường đao, y nguyên ung dung cười, cô nương ngươi là thế nào đi vào, vậy ta chính là như thế nào đi vào, vấn đề này đồng thời không có ý nghĩa. Nhưng chúng ta ở đây gặp nhau, lại rất có ý nghĩa. Bởi vì, ta là tới giúp cô nương. Nữ tử thu hồi trường đao, nghi ngờ nhìn Tô Bạch Tỷ liếc mắt một cái, ngươi là ác ma thành người. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đồng thời không có thu được ta tin. Tô Bạch Tỷ gãi gãi đầu, chỉ mặt mình, xin hỏi cô nương, ở ta nơi này khuôn mặt thượng nhìn thấy cái gì? Nữ tử dò xét hồi lâu, chân mày nhíu chặt hơn, hoàn toàn không rõ trước mặt cái này thiếu niên lang trong hồ lô bán được thuốc gì, cái gì cũng không thấy được. Thuần lương a, ta xem xét chính là như ngọc quân tử, thuần thiện vô hại, thế nào lại là ác ma thành người đâu? Tô Bạch Tỷ bất đắc dĩ thở dài, lắc một cái tay áo dài, ác ma thành người, có thể có ta như vậy như vẽ mặt mày sao? Có thể có ta như vậy thành tỉnh hai con ngươi sao? Cô nương, ánh mắt của ngươi quả nhiên không phải rất tốt. Khó trách sẽ thích. Thanh ý lang dạng này nam tử. Một cơn gió mạnh thổi qua, nước mưa đánh vào, gõ hai người gương mặt bên trên, có chút đau nhức. Tô Bạch Tỷ vẫn như cũ mang theo cười ôn hòa ý, nhìn xem cô gái trước mặt, mặc dù lời của hắn bên trong mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị. Nữ tử cảm thấy mình hẳn là nổi giận, có thể theo như ở trường đao, đối mặt Tô Bạch Tỷ con mắt, lại chỉ là hơi hơi thấp túi đầu. Gió tán đi, nước mưa một lần nữa thẳng đứng rơi xuống, sau đó liền truyền đến lập tức vó đạp lên nước mưa thanh âm. Tới. Tô Bạch Tỷ nhíu nhíu mày. Nữ tử thân sắc nháy mắt ngưng trọng lên, nàng thấp giọng nói, ta không đoán ra được ngươi là ai, nhưng đã ngươi nói là trợ thủ của ta, như vậy ta tin tưởng ngươi. Dù sao ta đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ là kế tiếp chúng ta muốn hợp lực kháng địch, giữa lần danh sinh tử, vẫn là hy vọng Tô Bạch Tỷ công tử thành khẩn đối đãi. Kỳ thật ta thật sự không biết nên nói cái gì, ta không môn không phái, tới từ một cái thôn nhỏ. ngươi khẳng định chưa từng nghe qua cái thôn kia, nhưng có lẽ nghe qua nơi đó rượu. Đến nỗi ta vì sao tới giúp ngươi? Sư phụ ta để cho ta tới. Tô Bạch Y gãi gãi đầu, ta là cái hảo đồ đệ nhà, rất nghe sư phụ lời nói. Sư phụ ngươi là ai? Nữ tử hỏi. Xuyệt. Tô Bạch Y duỗi ra một chỉ, làm cái im lặng động tác, hắn hơi hơi nhíu mày, ngươi nghe, tiếng vó ngựa đã xuyên qua cái thứ hai đầu phố, tại bọn hắn đến cái thứ ba đầu phố thời điểm, chính là lúc động thủ. Đến lúc đó ta trước đi qua, thuận lợi ta một người liền đủ rồi, nếu như cần cô nương hiệp trợ, ta sẽ phát ra tín hiệu. Nữ tử lắc đầu vội la lên, cái thứ tư đầu phố mới là chỗ động thủ tốt, cái chỗ kia nhất là nhỏ hẹp, xe ngựa di động không tiện, bọn hắn cho dù nhiều người cũng không thi triển được. Xác thực, nhưng tốt như vậy địa phương, không chỉ chúng ta có thể nghĩ đến. Cho nên ta đoán, nơi đó sớm đã có khác muốn phục kích người chờ lấy. Hát xì. Cái thứ tư đầu phố chỗ, một cỗ xe ngựa đang an tĩnh đậu ở chỗ đó, một cái khôi ngô nam tử áo trắng ngồi tại trước mặt xe ngựa, trong tay cầm dây cương, hung hăng hắt hơi một cái, hắn lau lau cái mũi, bất mãn nói, sư tỷ, đều đã đi đến nơi này, ngươi có thể nói cho chúng ta biết đang chờ ai à? Ngươi có nghe nói qua Thanh Y Lang? Trong xe ngựa truyền tới một nữ tử giọng ôn hòa. Công tử Thanh Y thiếu niên lang, giang nam tới lui hạnh vượt vương. Đây không phải là bây giờ giang nam đệ nhất phong lưu công tử sao? Nghe nói giang nam tứ đại thế gia một nửa nữ tử đều ưa thích hắn, sư tỷ ngươi hẳn là. Nam tử khôi ngô không có hảo ý nhíu nhíu mày. Trong xe ngựa nữ tử lại tựa hồ như đồng thời không có tâm tình cùng hắn trêu chọc, ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Vương, Tạ, Trần, Phương Đông, giang nam tứ đại thế gia, bọn hắn mỗi 3 năm đều sẽ cử hành một lần luận đỉnh chi hội. Luận đỉnh chi hội bên trên, tứ đại gia sẽ phái ra môn hạ lợi hại nhất tuổi trẻ đệ tử tiến hành luận võ. Thanh Y Lang lần này liền đại biểu Tạ gia xuất chiến. Tạ gia những năm này suy thoái, đã biến thành 4 nhà chi mạng, nhưng Thanh Y Lang lại bằng vào sức một mình xâm nhập lần này luận đỉnh chi hội một vòng cuối cùng, chấn kinh tứ tọa. Rất nhiều người đều nói, hơn 10 năm về sau, Tạ gia rốt cuộc đã đợi được bọn hắn thế hệ này nhân trung chi long. Giang Nam Tạ gia, chẳng phải là ta ghét nhất Tạ Vũ Linh gia tộc của hắn? Nam tử khôi ngô sững sờ, nghe nói kia tiểu tử vẫn muốn trọng trấn Tạ gia tới, hiện tại xem ra bị người vượt lên trước a. Nhưng mà đồng thời không có. Tại cuối cùng cùng Vương gia thiếu tông chủ quyết chiến quá trình bên trong, Thanh Y Lang đông nhiên tẩu hỏa nhập ma, chân khí bạo tẩu, Vương gia 4 tên trưởng lão đồng thời xuất thủ mới đem chế phục. Căn cứ bọn hắn về sau nói, Thanh Y Lang sở dĩ có thể tại lần này luận đỉnh trên đại hội đột nhiên quật khởi, là trộm luyện võ công gì, mà này võ công rất có thể là đã hủy diệt ma giáo lưu truyền tới nay tà công. Cho nên tứ đại gia bây giờ muốn đem Thanh Y Lang áp giải đến Vương gia phủ đệ, kiểm tra thực hư chuyện này. Vậy chúng ta ở đây là? Những năm này tứ đại gia bên trong lấy Vương gia cầm đầu, bọn hắn một mực tận lực chèn ép những nhà khác thế lực, như Thanh Y Lang thật được đưa đến Vương gia phủ đệ, sợ là giữ nhiều lành ít. Thanh Y Lang là Tạ Vũ Linh đại ca, hắn biết được chuyện này sau khẩn cầu tiên sinh tương trợ, tiên sinh cũng cảm thấy chuyện này đồng thời không có đơn giản như vậy, cho nên phái ta tới đây. Nam tử khôi ngô liếm môi một cái, cứu tiểu tử kia đại ca, vậy sau này hắn còn dám ở trước mặt ta phách lối. Khó trách sư tỷ ngươi lựa chọn dẫn ta tới. Chúng ta không bằng. Chờ không nổi cũng phải chờ. Trong xe ngựa thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng lại có một loại nào đó không thể chịu cự lực lượng. Nam tử khôi ngô nhún vai, ngẩng đầu, tốt ta, dù sao cũng nhanh. Nhanh nhanh nhanh nhanh. Cửa tiệm thuốc Tô Bạch Y trong miệng thì thào lẩm bẩm, mỗi một âm thanh nhanh đều đối đáp lời một tiếng bị móng ngựa tóe lên tiếng nước mưa, nhanh nhanh nhanh. Đến. Mượn căn cây châm. Một bộ áo trắng như mũi tên mà liền xông ra ngoài, chỉ thấy Tô Bạch Y thân pháp cực nhanh, bước chân đạp ở nước động phía trên, nhưng không có tóe lên nửa điểm bọt nước. Dạng này thân pháp, nữ tử nhớ tới một cái trước đây thật lâu giang hồ truyền thuyết, nàng sờ lên chính mình búi tóc, phát hiện phía trên cây kia màu xanh biếc cây châm đã không thấy. Làm bộ kia đi nhanh xe ngựa ngoặt vào cái thứ ba đầu phố thời điểm, một bộ áo trắng đột nhiên xuất hiện tại cái kia ngoặt miệng, sau đó nhảy lên một cái kia nhảy lên một cái đồng thời còn mang theo đầy đất nước mưa, mưa kia nước sau đó trải tán mà xuống, hướng về phía che chở xe ngựa đám người nhào đỉnh đầu mặt mà tưới xuống dưới. Có mai phục. Cầm đầu người rút đao phẫn nộ quát. Nhưng cái kia một bộ áo trắng cũng đã biến mất. Người cầm đầu lau mặt một cái bên trên nước mưa, nhìn quanh bốn phía một cái, giận mắng một tiếng sau nói ra, tất cả mọi người nâng lên tinh thần đến, con đường sau đó cẩn thận chút. Mà trong xe ngựa, lúc này lại có hai người bốn mắt tương đối. Nam tử mặc áo xanh tựa ở nơi đó, sắc mặt vàng như nến, hai mắt vô thần, trên cổ, trên cánh tay, trên mặt, cơ hồ tất cả mắt trần có thể thấy địa phương đều mọc đầy nát bét đau nhức, toàn thân trên dưới đúng là sắp chết chi khí, nào có nửa phần giang nam phong lưu thiếu niên lang bộ dáng. Hắn nhìn trước mặt Tô Bạch Y liếc mắt một cái, dùng hết tất cả khí lực há miệng muốn nói chuyện lại chỉ phát ra một chút ý ở nhà nhà thanh âm. Đột nhiên xuất hiện tại hắn đối diện Tô Bạch Y vội vàng xuất ra cây kiếm màu xanh biếc cây châm, đặt ở thanh y nam tử trên tay. Thanh y nam tử cố gắng cúi đầu xuống, nhìn xem cây kia cây châm, trong hốc mắt có chút ướt át. Tô Bạch Y thấp giọng nói, yên tâm đi, ta là tới cứu ngươi. Xe ngựa cứ như vậy đi nhanh xuyên qua cái thứ ba đầu phố, đi tới cái thứ tư đầu phố. Suy. Sa Phu kéo một phát dây cương, dừng lại lập tức xe. Một cái khác đỡ xe ngựa nằm ngang ở đầu thứ tư đầu phố, ngăn lại bọn hắn đường đi. Một cái dáng người khôi ngô người trẻ tuổi từ trên xe ngựa đứng lên, một thân bạch bào lỏng lỏng lẻo lẻo mà theo gió tung bay, trong miệng của hắn ngậm một cây cây tăm, đem một thanh trúc kiếm kháng trên bờ vai. Sư tỷ, bọn hắn tới. Trừ bỏ Sa Phu bên ngoài, tổng cộng có 4 kỵ hộ tống nhà này xe ngựa. Người cầm đầu kia giục ngựa đi đến phía trước, nhìn xem cái kia không ai bị nổi khôi ngô thiếu niên, hỏi: các ngươi là ai? Đem thanh ý lang lưu lại. Khôi ngô thiếu niên rối ra trúc kiếm chỉ vào bộ kia xe ngựa. Người cầm đầu cười lạnh nói: tứ đại gia xe ngươi cũng dám cản? Tứ đại gia rất đáng gờm nha, vừa rồi ngươi hỏi ta là ai, vậy ta liền nói cho ngươi. Khôi ngô thiếu niên ngạo nghễ nói: ta chính là Cực Các bang bang chủ, gió. Một cái bánh bao từ trong xe ngựa bay ra, nện ở khôi ngô thiếu niên trên đầu, thiếu niên cái kia một mạch mà thành giới thiệu cho sinh sinh đến đánh gãy. Cái gì Cực Các bang bang chủ, cho ta một lần nữa nói. Trong xe ngựa chuyển đến nữ tử thanh âm. Tốt ta. Khôi ngô thiếu niên nhảy lên một cái, trong tay trúc kiếm vung mạnh mà xuống, cái kia trúc kiếm thượng mang theo cường tuyệt gió thổi, càng đem cái kia đầy trời màn mưa càn quét mà xuống, hướng về phía cầm đầu tên hộ vệ kia đánh tới. Đây là đao pháp do lớn thức. Cầm đầu cái kia theo bảo vệ vung đao muốn cách, nhưng cái kia chém sắt như chém bùn đao sắt đụng phải trôi này từ trên trời giáng xuống trúc kiếm, lại chỉ qua một chiêu liền bị ép xuống. Khôi ngô thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem trúc kiếm vừa thu lại, sau đó một cước sẽ vì thủ theo bảo vệ đá bay ra ngoài, ngay sau đó một cái xoay người rơi vào trên mặt đất, tóe lên đầy đất nước mưa. Họ cùng phong tả quân. Khôi ngô thiếu niên bĩu môi cười cười. Chương 3, quân ngữ. Họ cùng trong xe ngựa Tô Bạch Y nghe tới động tĩnh bên ngoài, nhìn trước mặt thanh y lang liếc mắt một cái, vì cái gì học cung người lại muốn tới nơi này? Cái kia thanh y lang ánh mắt bên trong toát ra mấy phần bất an, hắn một phát bắt được Tô Bạch Y tay, cố gắng từ trong cổ họng biển xuất hai chữ: mang. Ta. Mang ngươi đi, mang ngươi đi, đây là đương nhiên. Ta hiện tại không chỉ có đáp ứng sư phụ, còn đáp ứng vị cô nương kia đâu. Sư phụ nói, hắn có thể không nghe, nhưng lại tuyệt đối không thể lừa gạt cô nương, nhất là đẹp mắt cô nương. Tô Bạch Y tiến lên đem thanh y lang đeo lên, cùng hắn nói: một hồi ta liền thừa dịp loạn từ phía sau lao ra, ngươi nhưng nắm chặt. Được. Thanh ý lang nặng nề mà thở hổn hển. Xe ngựa bên ngoài, cái kia té ngã trên đất theo bảo vệ bỏ lên, đem một thân áo tơi cởi, còn lại cái kia ba tên theo bảo vệ cũng từ trên ngựa nhảy xuống, bốn người tiến lên đem cái kia phong tả quân vây lại. Bốn cá nhân cùng tiến lên, không sai không sai. Phong tả quân đối mặt bốn người tướng vây, nhưng không có nửa điểm bối rối, thậm chí có chút hưng phấn. Đừng đua quá mức. Trong xe ngựa nữ tử nhắc nhở. Yên tâm đi. Sư tỷ, tứ đại gia người đều là phế vật, ngươi nhìn Tạ Vũ Linh tên kia liền biết, không chịu nổi một kích. Phong Tả Quân trong tay trúc kiếm vung lên, hướng về phía trong đó một tên theo bảo vệ giết tới. Trong xe ngựa Tô Bạch Y nghe tới bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, cười nói, chính là giờ phút này. Hắn một cước đem phía sau xe ngựa tấm ván gỗ đá bay, con thanh y lang liền tiến vào màn mưa bên trong, chỉ là mới bước ra hai bước, liền ngừng lại thân. Đã sớm phát giác được trong xe ngựa còn có một cỗ khí tức. Một cái giọng ôn hòa vang lên, Tô Bạch Y ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử chống đỡ một thanh ô giấy dầu đứng ở trước mặt bọn họ, ô giấy dầu hơi hơi rủ xuống, che khuất nữ tử khuôn mặt. Sư tỷ, Phong Tả Quân hô lớn. Ngươi chơi ngươi, nơi này giao cho ta. Nữ tử lạnh nhạt nói, nàng hơi hơi nâng lên rủ, đang muốn mở miệng, nhưng cái kia một bộ áo trắng đã từ bên người nàng xuyên qua. Nắm chặt ta, người này khí tức rất mạnh, ta khẳng định đánh không lại. Tô Bạch Di đối sau lưng thanh ý lang nói. Tiểu huynh đệ thân pháp rất nhanh, nhưng còn thiếu một chút ý tứ. Tô Bạch Di lời nói còn chưa nói xong, nữ tử kia không ngờ xuất hiện ở phía trước hắn. Đáng chết, vậy liền lại nhanh chút. Tô Bạch Di hét lớn một tiếng, bước chân hướng bên trái vừa rút lui, lại từ nữ tử bên người lướt qua. Cái này thân pháp là. Nữ tử ô giấy dầu nhấc lên một chút, lộ ra một đôi thanh tịnh con ngươi như nước, cưỡi ngựa. Ta vận khởi bắt trọng cưỡi ngựa, ta liền không tin nàng còn đuổi được. Tô Bạch Di đắc ý nói. Một mực tựa ở Tô Bạch Di trên lưng thanh y lang cũng thở phào, nhưng ngay sau đó lại mở to hai mắt nhìn, kinh quát, ngươi đến tột cùng là ai? Ta gọi Tô Bạch Di, ngươi gọi thanh y lang, ngươi nói chúng ta có phải là rất có duyên phận? Tô Bạch Di một bên chạy một bên cười nói. Thanh y lang câu này ngươi là ai tự nhiên cũng không phải muốn hỏi Tô Bạch Di danh tự, hắn hoảng sợ hô, ngươi tại hút công lực của ta. Hắn cố gắng muốn đem nguyên bản gác ở Tô Bạch Di trên bờ vai lấy tay về, nhưng hai tay lại như bị Tô Bạch Di thân thể hút lại, nửa điểm đều không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho nội lực của mình liên tục không ngừng mà chạy vào Tô Bạch Di trong thân thể. Vâng, ta tại hút công lực của ngươi, nhưng cũng là tại cứu ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vừa rồi ngươi liên tục nói hai chữ đều như vậy phí sức, bây giờ lại có thể mắng ta đều không mang thở sao? Tô Bạch Di bất đắc dĩ nói. Nhưng đây là ta. Thanh y lang đông nhiên rơi xuống nước mắt, ta cơ hội duy nhất. Ngươi cơ hội còn có rất nhiều, trong lòng ngươi suy nghĩ cơ hội đều là vì dương danh lập vạn, trở thành tứ đại gia tộc vinh quang,

Cô nương, thế nhưng là cùng ta sư phụ quen biết. Tô Bạch Di lấy dũng khí hỏi. Ta họ Nam Cung. Nữ tử kia không quay đầu lại, chỉ là trả lời một câu ý vị không rõ lời nói. Tô Bạch Di đứng tại trong mưa sững sờ hồi lâu, cuối cùng rốt cục xuống cái kết luận, giận mắng một câu, khẳng định lại là cái gì phong lưu nợ. Hắn quay người muốn đi cầm dương sách, lại nhìn thấy cái kia góc tường tựa hồ có khắc một bóng người hiện lên. Chương 4, Hạnh Diệu. Phong Tiểu Thành bên ngoài. Hạnh Hoa Thôn. Nha, đây không phải Tô công tử sao? Đi xa nhà trở về rồi. Ven đường một tòa giản dị tròi hóng mát bên trong, một cái tiểu nhị cầm trong tay khăn mặt lắc tại trên bờ vai. Con dương sách Tô Bạch Di mới xuất hiện tại cửa thôn, liền nghe tới tiểu nhị kêu gọi, lập tức mấy cái thả người nhảy đến cái kia trúc lều bên cạnh, cười nói, đúng a chuyến này hơn 10 ngày, có thể nghĩ chết người nơi này hạnh hoa rượu, tranh thủ thời gian tới một bình, lại đến một phần tương thịt lửa. Lại một dạng một phần đóng gói, ta mang cho sư phụ đi. Được rồi. Chờ một lát. Tiểu nhị cười ứng hòa nói. Tô Bạch Di tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Dọc theo con đường này bởi vì sợ cái kia võ công kinh người nữ tử đuổi theo hắn cũng không dám trên đường có nửa điểm ngừng, dù sao một câu kia chúng ta sẽ còn gặp lại quả thực có chút dọa người. Bây giờ Tô Bạch Di rốt cục bước vào hạnh hoa thôn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn đem dương sách để qua một bên, từ trong đó xuất ra cái kia giấy da trâu bao vây lấy thư quyển, hít sâu một hơi sau đem giấy da trâu mở ra. Bên trong lại không phải nguyên một quyển sách, mà chỉ là vài trang tàn quyển. Tô Bạch Di cầm lên đếm, một tờ, hai trang, ba trang, mới ba trang tàn quyển liền dám luyện. Khó trách đem chính mình luyện thành một tên phế nhân. Công tử nhìn cái gì đấy? Rượu cùng thịt lửa tới. Tiểu nhị đem một bầu rượu, một đĩa tương thịt lửa cùng cái kia đóng gói đồ ăn cùng rượu để lên bàn. Tô Bạch Di cười cười, quan tâm chính ngươi sinh ý đi. Ta này cửa hàng nhỏ nào có cái gì sinh ý? Tiểu nhị gặp Tô Bạch Di không muốn nói cũng không có hỏi tới, quay đầu vừa mới bắt gặp cửa ra vào có hai người đi ngang qua, vội vàng hướng về phía trước kêu gọi. Hai vị khách quan nhìn xem lạ mặt, hẳn là đi đường đi ngang qua chúng ta hạnh hoa thôn a. Nếu không đi vào uống một chén chúng ta thôn đặc sắc hạnh hoa rượu. Hai người kia một người là tên hòa thượng, dáng người khôi ngô, nhìn tuổi tác ước chừng 40 có thừa, trước ngực mang theo một chuỗi to lớn Phật châu, trong tay cầm một cái nguyệt nha sạn, thần sắc nghiêm túc, hắn nghe tới thanh âm quay đầu nhìn tiểu nhị kia liếc mắt một cái, dọa đến tiểu nhị kia lui về sau một bước. Tô Bạch Tí lặng lẽ đem cái kia tàn quyển thu được trong ngực. Cùng trung niên hòa thượng đồng hành còn có một cái người đeo mặt nạ, dáng người thon gầy có một cái màu xanh sẫm ô lớn, nghe thanh âm ngược lại là cái hiền lành người trẻ tuổi, cũng đúng. Tất nhiên đều đến nơi này, nên uống một chén hạnh hoa rượu. Giới không thủ tọa, ngươi cảm thấy thế nào? Ta chưa từng uống rượu. Tên này vì giới không trung niên hòa thượng trực tiếp đi vào tròi hóng mát, cho ta tới chén trà là được. Không uống rượu cũng không quan hệ, bổn điếm hạnh hoa bánh ngọt cũng là nhất tuyệt. Tiểu nhị vội vàng nói. Cho chúng ta tới một bầu rượu, một bình trà, hạnh hoa bánh ngọt liền không cần. Người đeo mặt nạ cùng giới không tìm cái vị trí ngồi xuống, người đeo mặt nạ kia cúi đầu xuống, chợt thấy trên mặt bàn viết một hàng chữ. Hạnh hoa thôn bên trong hạnh hoa rượu. Hạnh hoa rượu giải ngàn loại sầu. Người đeo mặt nạ duỗi ra một ngón tay sờ qua cái kia một hàng chữ, sâu kín nói: "Đây là năm đó Tạ tiên sinh viết xuống." Tiểu nhị đem một bình hạnh hoa rượu để lên bàn. "Ồ, Tạ tiên sinh." Người đeo mặt nạ khẽ cười một cái, nhìn nét chữ này, không giống như là dùng bút lông viết, mà giống như là khảm vào cái bàn này bên trong bình thường là không phải. Tiểu nhị đắc ý cầm trong tay vải trắng hướng trên lưng hất lên, "Không phải ta khoác lác, ngày đó ta thế nhưng là tận mắt thấy Tạ tiên sinh viết xuống mấy chữ này." Ngày đó hắn cùng trong thành Lý Tú Tài uống rượu say, ghé vào trên mặt bàn dùng tay châm chấm rượu trong ly ngay tại trên mặt bàn viết xuống câu thơ này. Bọn hắn đi về sau, ta dùng vải lau bàn bên trên những cái kia rượu, mỗi sát một chút, cái kia chữ viết liền hướng hạ xuống một điểm, mỗi sát một chút, cái kia chữ viết liền hướng hạ xuống một điểm, cuối cùng cái bàn lau sạch sẽ, cái kia chữ viết lại một mực ở lại nơi đó. Thần kỳ như vậy. Người đeo mặt nạ trong giọng nói mang theo vài phần ý cười, nhưng cái kia trung niên hòa thượng lông mày lại càng nhăn càng chặt. Tô Bạch Di buông xuống một hạt bạc vụn, đứng dậy cong lên dương sách lặng lẽ đi ra ngoài. Đừng nhìn đến ta, đừng nhìn đến ta, đừng nhìn đến ta. Hắn ở trong lòng không ngừng mặc niệm. Đúng, vị này Tô công tử. Tiểu nhị thanh âm cao vút đánh gây hắn ảo tưởng, chính là Tạ tiên sinh đệ tử đắc ý a. Ta còn có việc. Tô Bạch Di bước ra một bước, nhưng lại ngừng lại. Gió thổi lên người đeo mặt nạ kia trường bào màu xám, hắn nhẹ nhàng nâng tay vịn đỡ mặt nạ của mình, trong giọng nói mang theo vài phần hắn ý. Tiểu huynh đệ vì sao vội vã rời đi đâu? Tô Bạch Di cười xấu hổ cười. Hai vị xem xét cũng không phải là hướng về phía rượu tới, ta nghĩ không phải cấp tiền chính là cấp sắc, còn không tranh thủ thời gian chạy. Ồ, vì sao chúng ta không phải hướng về phía rượu tới? Người đeo mặt nạ hỏi. Các ngươi một tên hòa thượng không uống rượu. Tô Bạch Di duỗi ra một ngón tay chỉ hòa thượng kia, vừa chỉ trước mặt người đeo mặt nạ, đến nỗi ngươi mang theo mặt nạ còn thế nào uống rượu? Chúng ta xác thực không phải vì rượu tới, chúng ta là vì nhà ngươi tiên sinh tới. Người đeo mặt nạ ngược lại là thản nhiên. Coi trọng nhà ta tiên sinh chứ rồi. Nhà ta tiên sinh viết chữ rất đắt. Trong thành kẻ có tiền mỗi cuối năm tới cầu một bộ câu đối đều. Tô Bạch Di nói được nửa câu, đống nhiên ngừng lại, nuốt ngụm nước miếng. Một thanh loan đao đống nhiên từ người đeo mặt nạ kia trong tay bay ra, tại cách Tô Bạch Di cái chán vẹn vẹn một thước xa địa phương dừng lại sau xoay tròn cấp tốc, lạnh thấu xương đao phong cào đến thiếu niên lang cái chán có chút đau nhức. Gia sư họ Tạ, tên Chi Trạch. Cái bản kia bên trên cái kia hai câu thơ chính là hắn viết. Hắn năm nay 40 có thừa, mặt trắng không dâu. Rượu ngon, thuốc tương thịt lửa. Rất lười. An tiết trong lúc đó những cái kia câu đối, đều là để ta thay hắn viết, nhưng là thu bạc chưa từng có phân cho qua ta. Đủ. Người đeo mặt nạ nhẹ tay nhẹ kéo một cái, trôi này loan đao một lần nữa bay trở về đến hắn trong tay áo. Hắn nghiêng người nhường đường, cùng sư phụ ngươi nói một câu, ta biết Trạch cái tên này không dễ nghe, cùng khách nhân đến, hy vọng hắn, khách đến đều nên. Khách đến đều nên. Trường học trong hậu viện, một cái người mặc áo trắng trung niên nho sĩ đem một khối tương thịt lửa ném vào trong mồm, nhìn bộ dáng hẳn là tiểu nhị kia đề cập Tạ tiên sinh, gia hỏa này khẩu khí vẫn còn lớn a. Tô Bạch Di cúi người, thấp giọng nói, sư phụ, từ cái kia Dạ Lan Thành rời đi sau ta đã cảm thấy có người đang theo dõi ta. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái cô nương kia đâu, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là hai người kia, lúc ấy đã cảm thấy chỗ tối còn ẩn giấu mấy người, ta còn tưởng rằng là ta nhạy cảm. Bọn hắn cũng là vì này ba trang tàn quyển mà đến. Này ba trang tàn quyển bọn hắn dĩ nhiên là muốn lấy được, bất quá bọn hắn chuyến này, hẳn là hướng về phía ta tới. Ba trang tàn quyển, nhưng không mời nổi bọn hắn. Tạ tiên sinh cười nói, ngươi cũng biết hai người bọn họ là ai. Đoán không được. Tô Bạch Di lắc đầu. Đại phái đệ nhất thiên hạ, Thượng Lâm Thiên Cung. Tạ tiên sinh uống một hớp rượu. A. Tô Bạch Di ha to miệng. Thượng Lâm Thiên Cung tọa trấn Duy Long Sơn, trong môn có lầu 3-4 viện, cái kia gọi giới không hòa thượng là Thượng Lâm Thiên Cung hình luật viện thủ tọa, người đeo mặt nạ kia là Thiền Cơ viện phó tọa Ôn Tích. Bọn hắn tra tin tức của ta tra mười mấy năm, cũng là thời điểm tìm tới ta. Tạ tiên sinh lại đi trong miệng ném một miếng thịt. Tô Bạch Di vội vàng đứng lên, lật ra ngăn tủ đem ngân phiếu bên trong hướng sách của mình trong dương ném. Làm cái gì? Tạ tiên sinh hỏi. Tô Bạch Di cũng không quay đầu lại, chạy trốn. Chạy không được, tất nhiên bọn hắn xuất hiện ở nơi đó, như vậy toàn bộ làng hiện tại hẳn là đều bị Thượng Lâm Tiên Cung vây quanh. Tạ tiên sinh ngữ khí bình tĩnh. Tô Bạch Di vô vô bên hông kiếm, vậy cũng chỉ có thể đánh. Đồ đệ a đồ đệ. Ta giáo ngươi hơn 10 năm, ngươi tướng mạo mặc dù càng ngày càng tuấn tiếu, rất có năm đó ta phong thái, nhưng như thế nào phong độ liền kém nhiều như vậy chứ? Không phải đánh chính là chạy, chẳng lẽ không thể có càng nho nhã một điểm phương thức sao? Tạ tiên sinh thở dài. Tô Bạch Di vội vàng ngồi xếp bằng xuống, phương thức gì? Chờ. Tạ tiên sinh lại uống chén rượu. Chương 5, Vũ Hoa. Sư phụ a. Tô Bạch Di ra vẻ chấn định mà bồi sư phụ chờ không đến một lát liền không nhịn được kêu dên lên, ngươi nói ngươi năm đó trộm người ta trí bảo, làm hại người khác tìm mười mấy năm, hôm nay bị bọn hắn bắt đến, còn không phải lột da của ngươi ra à? Phong độ. Tạ tiên sinh cường điệu nói. Tô Bạch Di chỉ có thể thu hồi một mặt khổ tướng, bất đắc dĩ nói, quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt. Đó là hảo hán. Tạ tiên sinh cải chính. Sư phụ ngươi năm đó trộm đến cái kia bảo bối đâu? Tô Bạch Di rất tự nhiên đổi đề tài, nếu không còn cho người ta, cùng người ta nói lời xin lỗi. Cái kia bảo bối không tại ta chỗ này, đã sớm cho ngươi. Tạ tiên sinh bỗng nhiên giảo hoạt nở nụ cười. Tô Bạch Di sững sờ, ta như thế nào không biết. Ngươi luyện được môn kia võ công đúng thế. Tạ tiên sinh sâu kín nói. Cái gì, đó là ngươi trộm được. Tô Bạch Di giật mình. Tạ tiên sinh nhẹ gật đầu, mà lại ta đã đem nó đốt, cho nên nhớ kỹ môn kia võ công chỉ có ngươi. Ngươi chính là bảo bối kia. Tô Bạch Di nâng chán, sư phụ ngươi đối đệ tử thật đúng là quá tốt. Lại nói thanh y lang luyện ba trang liền thành bộ dáng kia, ta luyện nửa bản, về sau chẳng phải là thảm hại hơn. Đây là bảo bối gì, ta không muốn vẫn không được sao? Tạ Hưng đứa nhỏ này, quá sốt ruột. Tạ tiên sinh đi đến ngoài phòng, yên tâm đi đồ đệ, chúng ta không có việc gì. Một hồi ta sẽ để cho bọn hắn đem ta mang đi, điều kiện là thả ngươi rời đi. Trở lại Thượng Lâm Thiên Cung sau ta lại cùng bọn hắn cùng nhau, bọn hắn lấy không được cái kia nửa bản tàn quyển, cũng không dám giết ta. Chờ ngươi chừng nào thì học thành trở về, lại đến cứu ta như thế nào? Tô Bạch Di sững sờ, hốc mắt đống nhiên có chút ướt át, sư phụ ngươi đây là muốn vì ta hy sinh chính mình à? Ta lúc nào? Tạ tiên sinh khẽ nhíu mày. Ngươi nói như vậy nhất định là vì để ta yên tâm rời đi, nhưng ngươi trở lại Thượng Lâm Thiên Cung, nhất định gặp đủ kiểu tra tấn, cuối cùng tại cực hình hạ bị tra tấn chí tử. Ngươi có thể hay không? Tạ tiên sinh bất đắc dĩ nói. Đúng sư phụ ngươi nói chờ ta học thành trở về liền cứu ngươi, nhưng ta đi đâu học tương đối tốt? Phải chăng đã có sắp xếp rồi? Tô Bạch Di thu nước mắt, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói. Đi học cung. Tạ tiên sinh tức giận nói, học cung có nho thánh tòa chấn, Thượng Lâm Thiên Cung cũng không dám trêu chọc. Học cung. Tô Bạch Di nhớ tới cái kia miễn cưỡng khen nữ tử, dùng mình một cái. Đồ đệ A từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn xem như đệ tử của ta hành tẩu giang hồ, cũng không thể ném ta mặt mũi A ngươi bây giờ chợt nhìn lại rất có vài phần năm đó ta phong thái, nhưng về sau nhớ lấy một điểm. Tạ tiên sinh đi tới cửa, nhìn xem phía trên cái kia đại hiểu thư thục bốn chữ. Sư phụ mời nói. Không cần thiết nhiều lời. Tạ tiên sinh đi đến đỉnh viện bên trong, ngẩng đầu nhìn cây kia nở rộ hạnh hoa thụ, đống nhiên cười nói, áo trắng, ngươi đoán ta bây giờ nghĩ đến câu thơ nào? Chuyến này như đi chính là cửu biệt, hẳn là hạnh hoa hàm lộ đoàn hương tuyết, lục dương mạch thượng đa ly biệt. Tô Bạch Di đi theo, hơi tưởng tượng sau nghiêm túc trả lời. Tạ tiên sinh lắc đầu, không phải. Đó là cái gì? Đương nhiên là xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất trích hồng hạnh xuất tương lai. A. Tạ tiên sinh nhắm mắt lại, nghe cái kia hạnh hoa hư khí, say mê nói, ngươi lập tức liền muốn đi giang hồ, trên giang hồ đều là xuân sắc bên trong tất có cái kia một nhánh hồng hạnh. Nhất là ngươi muốn đi học cùng, đây chính là tại Tiền Đường Thành a. Tiền Đường Thành như thế nào? Tô Bạch Dĩ tò mò hỏi. Tạ tiên sinh hít sâu một hơi, Tiền Đường Thành cô nương, rất đẹp. Tô Bạch Dĩ cười một tiếng, tiên sinh có cố sự, đúng bên ta mới nói đến cái cô nương kia, nàng tựa hồ. Đúng vậy, có rất dài cố sự. Tạ tiên sinh tay áo dài nhẹ nhàng vung lên, đem trên mặt đất hoa rơi cùng bụi đất quét tới, Tô Bạch Dĩ ở âm thanh, hướng trên mặt đất xem xét, nơi đó lại chôn lấy một vò rượu. Này vò rượu là ta mới tới nơi đây lúc chỗ chôn, hôm nay đưa ngươi, chính là lúc chia tay chi lễ. Tạ tiên sinh túi người từ cái kia trong đất rút ra này một vò hạnh hoa rượu phần, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói thật, tại hạnh hoa thôn thời gian thật sự rất nhàm chán, may mắn có này hạnh hoa rượu, cũng may mắn có ngươi cái này ồn ào đồ đệ. Chỉ là hôm nay, nhất định rời đi. Đúng vậy, hôm nay ngươi nhất định phải rời đi. Một cái nặng nề thanh âm bỗng nhiên tại cửa ra vào vang lên. Tô Bạch Di bỗng nhiên quay người, chỉ thấy một cái khôi ngô tăng nhân cầm trong tay nguyệt nha sạn nặng nề mà hướng trên mặt đất dừng lại, hướng về phía bọn hắn bên này trợn mắt nhìn. Xem ra tin tức của chúng ta đồng thời không có sai. Thon gầy người đeo mặt nạ đi đến tăng nhân bên cạnh, hồi lâu không thấy, tạ. Chỉ mới nói nửa câu, người đeo mặt nạ liền bỗng nhiên về sau vừa lui, chỉ thấy một đóa hạnh hoa từ mặt nạ của hắn bên cạnh sẽ qua, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Tô Bạch Di nhìn về phía Tạ tiên sinh, thấp giọng nói, sư phụ, vừa rồi ta gặp phải chính là bọn hắn. Tạ tiên sinh không nói gì, hắn một tay nhấc hũ kia hạnh hoa rượu phần, một tay vân vê một đóa hạnh hoa, túi đầu suy tư điều gì. Tạ lâu chủ, tất nhiên chúng ta đi đến nơi này, ngươi liền hẳn phải biết, ngươi không có khả năng lại tiếp tục trốn ở đó. Cái kia khôi ngô tăng nhân cầm trong tay nguyệt nha sạn lại là nặng nề mà dừng lại, kinh rơi xuống nửa cây hạnh hoa. Vẫn là như vậy, nói chuyện ưa thích gõ cái kia thành cái sảnh lớn. Nhao nhao chết rồi. Tạ tiên sinh cầm trong tay hũ kia rượu đặt ở trên mặt đất, xoay người, hình luật viện thủ tọa đại nhân, giới không đại sư. Còn có, thiên cơ viện phó tọa, ôn tích. Tạ lâu chủ rời đi một năm kia, ta chẳng qua là thiên cơ viện bên trong một vị đệ tử bình thường, trở thành phó tọa cũng chỉ là năm ngoái sự tình. Xem ra Tạ lâu chủ mặc dù ẩn độn giang hồ, tin tức lại như cũ linh thông. Ôn Tích nhúng tay sở lấy trên mặt nạ cái kia đạo nhàn nhạt hoa ngân, sâu kín nói: "Áo trắng, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói Thượng Lâm Thiên cung cố sự sao?" Tạ tiên sinh cười cười. Khắc cố sự lập tức nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ tiên sinh nói qua Thượng Lâm Thiên cung bên trong có một vị lâu chủ, hắn võ công cử thế vô song, hình dạng kinh thiên tuyệt địa, luôn là người khoác một kiện kim y, tay cầm một cái ngọc kiếm, hành tẩu giang hồ dẫn tới hơn phân nửa giang hồ nữ tử tận cảm mến. Mỗi một cái khóc hô hào đều muốn gả cho hắn, mà hắn lại vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, là từ xưa đến nay, khắp nơi tìm thiên hạ cũng khó khăn đến vừa thấy kỳ nam tử. Tô Bạch Đi trả lời. Cái gì lâu? Sương mù mưa lâu. Lâu chủ tên gì? Tạ Khán Hoa. Là ta. Tạ Khán Hoa nhẹ tay nhẹ vung lên, cái kia chôn lấy hạnh hoa rượu địa phương, đồng nhiên bay ra một thanh trường kiếm, rơi vào hắn trên tay. Đã lâu. Ngân quang vừa hiện. Giới không trong tay Nguyệt Nha sạn đồng nhiên giơ lên. Ôn Tích một tay lấy trên lưng cái kia thanh dài dù cầm xuống, màu xanh sẫm mặt dù nháy mắt mở ra. Nhưng là rất nhanh, giới không trong tay Nguyệt Nha sạn lại lần nữa rơi vào trên mặt đất, cây dù kia lại lần nữa khép lại, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra, Tạ Khán Hoa trường kiếm vào vỏ, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc. Tô Bạch Đi lập tức ngầm hiểu, một cước đem trên mặt đất bình rượu đá, vượt qua giới không hai người kia đỉnh đầu, rơi vào Tạ Khán Hoa trong tay. Vỏ rượu rơi vào Tạ Khán Hoa trong tay một khắc này, trong viện đột nhiên vang lên một tiếng vỏ trứng gà vỡ vụn đồng dạng cạch cạch âm thanh. Chỉ thấy Ôn Tích mang theo tấm kia mặt nạ màu trắng xuất hiện một đạo thật dài vạch miệng, hắn nhấc lên một chút đầu, mặt nạ nháy mắt vỡ nát, lộ ra dưới mặt nạ khuôn mặt tái nhợt. Giới không hít một hơi dài, đè xuống trong lồng ngực cái kia cố quần cuộn nội tức, cầm Nguyệt Nha sạn tay lại không cách nào ức chế mà run rẩy kịch liệt, hắn nhíu mày, trầm giọng nói, ngắm hoa trong màn sương. Chương 6, gió xuân. Là ngắm hoa trong màn sương, năm đó ngươi thấy không rõ đóa hoa kia, hôm nay ngươi cũng vẫn như cũ thấy không rõ. Tạ Khán Hoa ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó ngẩng đầu lên. Tương viện phía trên, chẳng biết lúc nào đã đứng một người, người kia mặc một thân trường bào màu xanh sẫm, giờ phút này cũng không gió, nhưng cái kia trường bào lại hình như có gió lớn nào hạt đồng dạng phần phật bay lên, khuôn mặt nhìn qua cùng Tạ Khán Hoa tuổi tác tương tự, nhưng cùng Tạ Khán Hoa nho nhã phong lưu khác biệt, người này mặt mày bên trong tràn đầy ngạo khí, một loại bệ nghệ thiên hạ, ai cũng chướng mắt ngạo khí, hắn nhìn xuống Tạ Khán Hoa, sâu kín nói ra, ngắm hoa trong màn. Sương. Xuân Phong đáp ý. Tạ Khán Hoa ngửa đầu uống rượu. Tô Bạch Di thấp giọng lẩm bẩm nói, rượu này không phải đưa cho ta sao? Tạ Khán Hoa buông xuống vào rượu, mỉm cười đem hắn ném vào đến Tô Bạch Di bên chân, đồ đệ, còn lại liền để cho ngươi. Không phải vậy coi như ta không uống cũng phải bị trước mặt ta vị này chí hữu cho đoạn, đúng không? Xuân Phong lâu lâu chủ, Hách Liên Tập Nguyệt. Tô Bạch Di gãi gãi đầu, cái tên này sư phụ ngươi ngược lại là không có để cập qua. Ngắm hoa trong màn sương, Xuân Phong đắc ý chúng ta đã từng danh xưng thượng lâm nhị tuyệt, cho tới bây giờ đều là nổi danh. Ngươi nghe ta nói đến những cái kia hành tẩu giang hồ phong lưu cố sự, chí ít có một nửa nhưng thật ra là Hách Liên Tập Nguyệt cố sự, cho nên ngươi cho tới bây giờ không có nghe qua tên của hắn. Tạ Khán Hoa trả lời. Tô Bạch Di sững sờ, rất lợi hại, rất lợi hại. Năm đó ta lấy kiếm pháp thành danh, tên kiếm pháp ngắm hoa trong màn sương. Trên giang hồ truyền thuyết không người có thể thấy rõ ta xuất kiếm cái kia một cái trước mắt, mà Hách Liên Tập Nguyệt thì dựa vào một thân nội công hành tẩu thiên hạ, công pháp tên Xuân Phong đắc ý. Ngươi nhìn giờ phút này hắn trường bảo không gió mà cuốn vũ, chính là cái kia gió xuân chi lực tại bên cạnh hắn lưu thoán, cận thân chi vật đều hóa thành vỡ nát. Tạ Khán Hoa giọng nói nhẹ nhàng, tựa như thực sự chỉ là đang đàm luận một vị hảo hữu chí giao, còn mang mấy phần đắc ý. Ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Tất nhiên cận thân chi vật đều hóa thành vỡ nát, vì cái gì y phục của hắn sẽ không bị vỡ nát? Hắn không phải hẳn là thân thể trần truồng đứng ở nơi đó sao? Áo trắng, suy nghĩ lại một chút bọn hắn trước khi đến ta đối với ngươi nói đến cái kia mấy câu. Tô Bạch Di vội vàng cúi đầu, chớ nhiều lời, chớ nhiều lời. Kỳ thật vấn đề này, năm đó ta cũng hỏi qua, sau đó bị đánh cho ba ngày đứng không dậy nổi. Tạ Khán Hoa thả người nhảy lên trở lại hai người bên cạnh, đột nhiên để lại Tô Bạch Di tay, chia ra kiếm. Tô Bạch Di vừa rồi mặc dù một mực cùng Tạ Khán Hoa tại chuyện thiếm, nhưng trên thực tế một mực yên lặng mà chuẩn bị rút kiếm, thật không nghĩ đến lại bị Tạ Khán Hoa phát hiện. Hắn hướng về phía Tạ Khán Hoa lắc đầu, ngựa khí kiên định, sư phụ, bên ta mới suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn là không thể để bọn hắn mang đi ngươi. Chúng ta giết ra ngoài đi, chỉ cầu đào tẩu, cũng không phải không có cơ hội. Tạ Khán Hoa cười cười, ngựa khí ôn hòa, tin tưởng sư phụ, ta nói đến đều là thật, ta còn chết không được, chúng ta khẳng định sẽ lại gặp nhau. Ngươi nói đúng a? Tạ Khán Hoa quay đầu, nhìn đứng ở tường viện phía trên Hách Liên Tập Nguyệt. Hách Liên Tập Nguyệt nhíu nhíu mày, đúng. Ta với các ngươi cùng rời đi. Thế nhưng là các ngươi không thể làm khó học sinh của ta. Tạ Khán Hoa cầm trong tay trường kiếm hướng phía trên ném một cái. Hách Liên Tập Nguyệt nguyên bản bay tán loạn tay áo dài rốt cục rơi xuống, hắn một cái nhúng tay tiếp nhận thanh trường kiếm kia, cười cười, có thể. Không được. Tô Bạch Di đột nhiên gầm thét một tiếng, hướng về phía Hách Liên Tập Nguyệt nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay đã rút ra một nửa, sư phụ, ta nói, không được. Quân ngữ kiếm. Hách Liên Tập Nguyệt ánh mắt bên trong hiện lên một tia ôn nhu, nhưng trên tay nhưng không có lưu nửa điểm thể diện. Hắn bỗng nhiên vung tay lên đem Tô Bạch Di đánh bay ra ngoài. Tô Bạch Di còn không có đem bản kiếm ra, liền người mang kiếm đụng nát phía ngoài cửa gỗ ngã vào trường học bên trong. Tạ Khán Hoa lắc đầu liên tục, ai ra ra, ta đều nói người ta có gió xuân chi lực, phàm là cận thân chi vật đều hóa thành vỡ nát ta. Sư phụ. Tô Bạch Di cắn răng, lấy kiếm trụ mà muốn đứng lên. Đi. Tạ Khán Hoa thả người nhảy lên rơi vào tường viện phía trên. Giới không cầm lấy Nguyệt Nha Sạ, xem sách thuộc bên trong Tô Bạch Di, như có điều suy nghĩ. Đi. Hách Liên Tập Nguyệt nhìn về phía Giới Không, nhấn mạnh. Giới Không hừ lạnh một tiếng, cùng Ôn Tích cùng nhau đi ra ngoài, Hách Liên Tập Nguyệt lúc này mới mang theo Tạ Khán Hoa thả người rời đi. Cái này cái gì Xuân Phong đắc ý, cũng quá cường hắn đi. Tô Bạch Di dãy rủa mấy lần muốn đứng lên, nhưng lại đau đến nghe răng trợn mắt, chỉ phải một lần nữa ngồi ở chỗ này điều trị khí tức, thẳng đến sau nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến lập tức xe thanh âm. Đi mà quay lại, là tới giết ta sao? Tô Bạch Di đem trường kiếm vụng trộm giấu ở sau lưng. Một bộ áo tím rơi vào đình viện bên trong. Mặc dù hai người cách có chút xa, Tô Bạch Di thấy không rõ người kia khuôn mặt, có thể nhìn cái kia thân hình lại có mấy phần quen thuộc, một lát sau liền phản ứng lại, là ngươi. Ngươi vậy mà thật sự đuổi tới nơi này đến rồi. Sư phụ ngươi đâu? Nữ tử áo tím hỏi. Bị bắt. Bắt đi. Tô Bạch Di vội la lên, đúng ta nhớ được các ngươi là học đường người, sư phụ để ta đi học đường tìm Nho Thánh. Bọn hắn từ cái nào phương hướng đi rồi? Nữ tử áo tím không để ý đến hắn nửa câu nói sau. Hướng bắc mà đi. Bọn hắn nhất định là về Duy Long Sơn Thượng Lâm Thiên Cung. Tô Bạch Di trả lời. Nữ tử áo tím điểm đủ vút qua đứng ở tường viện phía trên, hướng về phương xa nhìn lại. Cô nương, mang ta cùng đi à, ta cũng muốn đi cứu sư phụ. Tô Bạch Di hô. Lý Quỷ, đem người này mang về học cung, liền xem như mới nhập học đệ tử. Còn lại chờ ta trở lại học cung sau lại an bài. Nữ tử áo tím đối phía dưới nói. Một cái thấp tráng nam tử trung niên dắt ngựa xe dây cương đứng ở nơi đó. Lại không phải ngày đó cùng nữ tử áo tím cùng một chỗ kiếp thanh y lang phong Tạ Quân, hắn gật đầu đáp, tuân mệnh. Cô nương, bắt đi sư phụ người thật không đơn giản a, một mình ngươi sợ là đối phó không được. Tô Bạch Di mở miệng nhắc nhở. Mang lên ngươi mới là đối phó không được. Nữ tử áo tím hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên biến mất ở Tô Bạch Tỷ trong tầm mắt. Cái kia thấp tráng nam tử từ ngoài phòng đi đến, nhìn một chút trên đất Tô Bạch Tỷ, nhúng tay một tay lấy Tô Bạch Tỷ gánh. Đau đau đau đau đau. Tô Bạch Tỷ quát to lên. Thấp tráng nam tử nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh lùng, liền ngươi này tiền đồ, còn muốn gặp nho thánh. Hắn khiêng Tô Bạch Tỷ đi ra viện tử, đem hắn nhét vào lập tức trên xe. Tô Bạch Tỷ nghiêng dựa vào nơi đó, nặng nề mà thở hổn hển, lại nói vị cô nương kia là ai, vì cái gì nàng cũng phải tìm sư phụ ta. Cô nương không có để ta nói, ta không thể nói. Thấp tráng nam tử lạnh lùng trả lời. Nhưng cô nương kia cũng không có để ngươi không nói đúng hay không, cho nên ngươi cũng không phải không thể nói. Tô Bạch Di hướng dẫn từng bước nói. Cái kia thấp tráng nam tử lại là cái người thành thật, nghĩ một lát sau nhẹ gật đầu, lời này cũng có lý. Vậy ngươi nói cho ta. Tô Bạch Di vội la lên. Thấp tráng nam tử đem xe ngựa thay đổi một cái phương hướng, nặng nghề mà hất lên dây cương, nhưng ta nào biết được à, cô nương chính là để ta hỗ trợ đuổi cái xe thôi. Ta liền sư phụ ngươi là ai cũng không biết ta. Tô Bạch Di bất đắc dĩ nói, sư phụ ta là Tạ Khán Hoa. Ha ha ha ha ha, sư phụ ngươi là Tạ Khán Hoa. Thấp tráng nam tử thay đổi vừa rồi lạnh lùng, đột nhiên cười ha hả, ngươi người trẻ tuổi kia thật là biết khoác lác, vậy ta sư phụ vẫn là Hách Liên Tập Nguyệt đâu. Sao, vậy ngươi sư phụ vừa đi. Tô Bạch Di trầm trọng nói. Nhưng thấp tráng nam tử nhưng cũng nghe không hiểu cái này trầm trọng, chỉ là sâu kín nói ra, người trong giang hồ ai không biết. Năm đó Thượng Lâm Thiên Cung cùng Thiên Môn Thánh Tông chính tà đại chiến bên trong Tạ Khán Hoa liền đã chiến tử. Một người chết, làm thế nào sư phụ ngươi? Chương 7, Học Cung. Thủy Tú Sơn Thanh Mi Viễn Trưởng, Quy Lai Nhàn Ỷ Tiểu Các Song. Xuân Phong Bất Giải Giang Nam Vũ, Tiếu Khán Vũ Hạng Tầm Khách Thường. Khoảng cách Tô Bạch Tỷ từ Hạnh Hoa thôn bên trong rời đi, đã qua 5 ngày, bây giờ xe ngựa của bọn hắn rốt cục tiến vào Tiền Đường Thành, tiến vào cái kia danh xưng Giang Nam cây cối nhất phồn thịnh dãy núi, 10 dặm lang đang, Tô Bạch Tỷ kéo ra xe ngựa màn che nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nhìn không được niệm lên sư phụ sau khi say rượu thường xuyên nhắc tới bài thơ này. Được nghe Giang Nam là rượu hương, người đi đường muốn ngừng ruột. Ai ngờ Giang Nam không men say, cười nhìn gió xuân mười dặm hương. Nắm lấy dây cương đánh xe thấp tráng nam tử cũng cười tiếp xuống dưới. Nha, ngươi cũng biết bài thơ này đâu, Lý Quỷ. Tô Bạch Di treo chọc nói. Đi qua này 5 ngày ở chung, Tô Bạch Di đã cùng tên là Lý Quỷ học cung Sa Phu cực kỳ quen biết. Cái kia Lý Quỷ mặc dù chợt nhìn lạnh lùng nghiêm túc, nhưng ở chung lâu giải quyết xong phát hiện hắn tâm địa thiện lương thân thiện. Mặt ngoài lạnh lùng chỉ là bởi vì người này tính cách quá chất phác, rất khó cùng người câu thông. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Bạch Di nhất thiện cùng người câu thông, coi như trước mặt là một khối đầu gỗ, hắn cũng có thể trò chuyện 3 ngày 3 đêm, nhưng dù cho như thế, Lý Quỷ vẫn cảm thấy Tô Bạch Di nói mình sư phụ là Tạ Khán Hoa là đang khoác lác. Lý Quỷ cầm lấy bên hông ấm nước uống một hớp, làm phu xe, mặc dù làm được là cái việc nặng, không cần sẽ cái gì thơ văn. Nhưng ta không giống, ta thế nhưng là tại 10 dặm lang đang trong học cung làm phu xe. Nơi này có 300 nho sinh, 9 vị quân tử, còn có nho thánh tiên sinh đâu, không thể mất mặt mũi của bọn hắn. Đến. Lý Quỷ xe ngựa ngừng lại, Tô Bạch Di xốc lên xe ngựa màn che đi ra, chỉ thấy cách đó không xa giữa núi rừng đứng nghiêm một tòa lịch sự tao nhã thư viện, trong lúc đó có mây mù quấn quanh, chim bay ghé qua, lộ ra hư hư hào hào rất là mờ mịt, Tô Bạch Di rủi rủi con mắt, lại mở mắt ra lại phát hiện cũng không hề biến hóa. Nơi đây sơn lĩnh cũng không cao, vì sao lại có mây mù quấn quanh? Mà lại học viện này, vì sao nhìn qua tựa hồ rất gần, lại tựa hồ rất xa. Ngươi nhìn ra rồi? Lý Quý hỏi. Có kỳ quặc. Tô Bạch Tỷ lẩm bẩm nói. Đây là học đường quân tử hợp lực bày trận pháp, xương xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nếu là thường nhân tiến vào trận này, 3 ngày 3 đêm đều đi không ra. Ngươi nhắm mắt lại. Lý Quý bắt lấy Tô Bạch Tỷ ống tay áo. Tô Bạch Tỷ tự nhiên minh bạch học cung nhiều năm như vậy gì thế độc lập với nơi đây, hẳn là có cái gì ảo diệu ở trong đó, liền cũng lập tức nghe lời mà nhắm mắt lại. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đứng lên. Dưới chân bộ pháp cảm giác một bước không động, nhưng lờ mờ có thể cảm giác được cảnh sắc trước mắt bắt đầu cấp tốc biến đổi, ước chừng thời gian nửa nén hương trôi qua về sau, Lý Quỷ mới lạnh nhạt nói câu, "Đến." Tô Bạch Di mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt có không ít mặc màu trắng học trang học cung đệ tử đang cầm thư quyển vội vàng đi qua, hắn vội vàng quay đầu, phát hiện phía sau là đóng chặt lại học cung đại môn, hắn sững sờ, "Chúng ta đã tiến vào." Lý Quỷ cũng không để ý tới hắn, mang theo hắn trực tiếp mà đi lên phía trước, bây giờ nho thánh ra ngoài du lịch, trong học cung tử quân tử Chu Chính chủ sự. Ta dẫn ngươi đi đời này đệ tử thụ đạo biệt viện, trước gặp qua hắn lại nói. Lý Quỷ, vừa mới là thế nào làm được? Tô Bạch Di vẫn dư vị vừa rồi cái kia kỳ diệu kinh lịch, ta cảm giác bước chân của ta đều không nhúc nhích, như thế nào vừa mở mắt ngay tại trong học cung này rồi. Học cung tự có huyền diệu, nơi này chính là chuyển thiên hạ phong lưu, học thức, phẩm đức tại một chỗ, bị thế nhân xưng là một cung ở đây, ngưỡng mộ núi cao, thế gian tất cả người đọc sách trong lòng rất hướng tới địa phương. Như bày ở người đọc sách trước mắt có hai lựa chọn, một là khoa cử cao trung, hoàn thành làm quan, hai là bái nhập học đường, đứng hàng quân tử, như vậy hơn nửa chọn cái sau, đương triều làm quan là nhất thời phú quý, mà đứng hàng quân tử, thế nhưng là đủ để lan truyền đời đời kiếp kiếp vinh quang. Lý Quỳ kiêu ngạo mà nói. Tô Bạch Di phất tay ngắt lời nói, Lý Quỳ ngươi này nghe xong chính là cưỡng ép học thuộc. Lý Quỳ có chút đỏ mặt, ta xác thực bởi vì chính mình là học cung một thành viên mà kiêu ngạo, nhưng lại không biết như thế nào cùng người khác khoe trong lòng ta kiêu ngạo, thế là liền để cô nương giúp ta viết một đoạn này lời nói. Tô Bạch Di theo Lý Quỳ bước vào một chỗ biệt viện, Lý Quỳ nhìn xuống trong nội viện vẫn chưa phát hiện có giảng bài sư trường tại, liền để Tô Bạch Di đi vào trước ngồi, hắn đi tìm cái kia quân tử Chu Chính tới. Lý Quỳ rời đi về sau, Tô Bạch Di liền ở trong viện bắt đầu đánh giá, chỉ thấy một đám học cung đệ tử đang vây tại một chỗ thảo luận chuyện gì. Nhưng cùng vừa rồi nhìn thấy những cái kia học cung đệ tử không giống, những người này phía sau, tựa hồ cũng viết bốn chữ. Tô Bạch Di gần từng chữ nói ra, không, ác, không, làm. Phía trước người kia nghe tới sau lưng thanh âm, ngay sau đó xoay người qua, người kia thân hình cực kỳ cao lớn, so Tô Bạch Di dòng dã cao hơn nửa cái đầu, hất lên một kiện lỏng lỏng lẻo lẻo trường bào màu trắng, rũ cụp lấy khoe mắt, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Hắn vuốt vuốt trong miệng ngậm cây tam, nhìn xuống Tô Bạch Di kìa, mới tới. Tại hạ Tô Bạch Di kìa, từ Hạnh Hoa thôn mà tới. Tô Bạch Di nhìn thoáng qua nam tử, chỉ cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hạnh Hoa thôn. Nam tử cao lớn như mày, quay đầu lại nói, chưa nghe nói qua, nhưng là ngươi, ta có phải là gặp qua. Cái kia nguyên bản thưa thất đứng tại viện lạc bốn phía các học sinh đều vây quanh, đứng tại nam tử cao lớn sau lưng. Bọn hắn đều mặc cùng cầm đầu cái kia nam tử cao lớn một dạng trường bào màu trắng, lỏng lỏng lẻo lẻo, không có chút nào học đường bộ dáng thư sinh, trong đó có một người móc ra cột vào bên hông trôi này trúc kiếm, chỉ Tô Bạch Di bên hông kiếm, sâu kín nói ra, đầu nhi, gia hỏa này còn không có gỡ sát. Lá gan không nhỏ a, có phải là không có nhân giáo qua người quý củ. Nam tử cao lớn rôi ra một ngón tay móc móc lỗ thai, người tên gì tới? Tô Bạch Di gì Tô Bạch Di như mày, hắn bỗng nhiên nhớ lại tên này nam tử cao lớn là ai, đây chính là ngày đó xuất hiện tại Dạ Lan thành lực chiến tứ đại gia bốn tên theo bảo vệ học cùng Phong Tả Quân. Ta nhất định gặp qua ngươi. Phong Tả Quân nghiêm mặt nói, ngươi xoay người sang chỗ khác. Tô Bạch Di gượng cười một chút, ngươi muốn làm cái gì? Phong Tả Quân bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến Tô Bạch Di sau lưng, nhìn xem Tô Bạch Di bóng lưng bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng nói, ta nhớ lại, ngày ấy từ chúng ta trên tay cướp đi thanh y lang chính là ngươi. Ta nhớ được bóng lưng của ngươi. Ngươi còn dám đến trong học cung tới? Tô Bạch Di về sau vừa lui, hiểu lầm hiểu lầm. Ta đường đường cực các bang bang chủ xuống núi kiện thứ nhất việc phải làm, vốn là muốn tại Tạ Tam trước mặt thật tốt khoe khoang một chút, nhưng lại bị cái tên nhà ngươi cho quấy nhiễu. Sư tỷ để ta không nên gây chuyện, đem ta chạy về học cùng, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Rất tốt rất tốt. Cái gì? Cực các bang. Tô Bạch Di nguyên bản trong lòng khẩn trương cực kỳ, nhưng đây một chút lại không nhịn xuống thổi phù một tiếng bật cười, làm nghe học cung học vấn thiên hạ đệ nhất. Danh tự này lấy được cũng quá không có tiêu chuẩn. Phong Tả Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt, tiểu tử ngươi nói chúng ta cực các bang danh tự lấy được khó nghe. Vị công tử này nói chuyện đủ thành khẩn, cũng đủ trực tiếp. Một cái mang theo vài phần ý cười thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nam tử cao lớn một phái kia người tất cả đều rút ra trúc kiếm, ánh mắt xuyên qua Tô Bạch Di nhìn xem cửa ra vào phương hướng. Tô Bạch Di tò mò xoay người, chỉ thấy cửa sân đi tới một nhóm thân mang học trang nam tử, so với vừa rồi cái kia đám người một thân vô lại khác biệt. Bọn hắn từng cái mặc chỉnh tề, chỉ có điều trên thân học trang lại là huyết hồng sắc, phía trên còn lẻ tẻ vẽ lấy mấy đóa màu trắng hoa anh đào. Người cầm đầu khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, nhìn cái kia nam tử cao lớn liếc mắt một cái, lại nhìn Tô Bạch Di liếc mắt một cái, không nói gì. Phong công tử, cực ác chi đạo, không phải cực hung chi đạo, càng không phải là mỗi ngày cầm lấy trúc kiếm liền muốn đánh người nha. Cầm đầu nam tử bên cạnh, một cái vung quạt xếp trắng non công tử vừa cười vừa nói, nghe thanh âm chính là vừa rồi mở miệng người. Lam Ngọc Trạch, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Phong Tả Quân đem trúc kiếm khiêng đến trên bờ vai, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Tô Bạch Di quan sát tỉ mỉ cái kia Lam Ngọc Trạch trong tay quả xếp, phát hiện phía trên cũng viết bốn chữ, hắn nhíu nhíu mày, thì thầm, lấy hạ phạm thượng. Chính là lấy hạ phạm thượng. Lam Ngọc Trạch vừa thu lại quả xếp, công tử nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta huyết anh phái. Chương 8, cực ác. Làm nghe học cung học thức thiên hạ đệ nhất, ta coi là mỗi ngày đều đọc sách thánh hiền nghiên cứu học vấn, hóa ra các vị giống như ta thích xem diễn nghĩa tiểu thuyết. Chỉ là huyết anh phái, cực ác bang. Một cái lấy hạ phạm thượng, một cái việc gác bất tận, thật đúng là. Tô Bạch Di nói tới một nửa, ngừng lại. Một thanh quạt xếp chống đỡ ở Tô Bạch Di trên lồng ngực. Thật sự là cái gì? Huyết Anh phái cầm đầu tên nam tử kia chẳng biết lúc nào đã đứng ở Tô Bạch Di trước mặt, thanh âm bên trong mang theo vài phần hàn ý. Tạ Vũ Linh ngươi cút ngay cho ta, tới trước tới sau đạo lý ngươi biết hay không? Phong Tả Quân giơ lên trong tay trúc kiếm, hướng về phía cái kia Huyết Anh phái thủ lĩnh Tạ Vũ Linh đánh tới, Tạ Vũ Linh trong tay quạt xếp nháy mắt mở ra. Phía trên quả nhiên cũng viết lấy hạ phạm thượng bốn chữ, hắn một cái nghiêng người, giơ lên quạt xếp ngăn trở cái kia trúc kiếm. Người ta đối chiến 13 lần đều là thế hỏa, ta đã sớm không kiên nhẫn. Hôm nay liền phân cao thấp. Phong Tả Quân trong tay tăng thêm mấy phần lực đạo, lại là bỗng nhiên vung lên, Tạ Vũ Linh dựa thế vừa lui, rơi vào tường viện phía trên. Được. Tạ Vũ Linh vung tay lên, quạt xếp lại lần nữa mở ra. Đồng thời có hoa anh đào từ không trung bay xuống, có một đóa rơi vào Tô Bạch Y trên tay. Thú vị, mùa này còn có hoa anh đào. Tô Bạch Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tạ Vũ Linh hai bên đang đứng hai cái huyết anh phái bang chúng, một người mang theo một cái rổ, chính đối Tạ Vũ Linh vung hoa anh đào cánh hoa. Nghiêng nghiêng, lại ném cao điểm, đừng ném lao đại trên mặt. Lam Ngọc Trạch ở phía dưới chỉ huy. Tô Bạch Y trợn mắt hốt mồm, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Phong Tạ Quân. Sau ngày hôm nay, người ta bên trong ai chính là đứng tại học cung đời này đỉnh điểm nam nhân, sẽ có được một đáp án. Phong Tạ Quân giơ lên trong tay trúc kiếm. Tô Bạch Y sững sờ, đối bên cạnh Lam Ngọc Trạch nói ra, câu này lời kịch ta nghe qua. Lam Ngọc Trạch thu hồi ở trong tay quả xếp, ồ, là tiểu thuyết nhà núi hư lão quỷ tiểu thuyết thoại bản nhiệt huyết học cung bên trong lời kịch. Vị này Phong Tạ Quân cùng ta là người cùng sở thích a. Tô Bạch Y kích động nói, ta đọc sách thuộc năm thứ hai thời điểm, yêu nhất chính là cuốn sách này. Gió lớn bắc hướng đến, mãnh liệt một triệu quân. Phong Tạ Quân tay trái nắm chặt trúc kiếm, vừa mới nâng quá đỉnh đầu, tụ. Thế. Theo Phong Tạ Quân một tiếng gầm thét, cái kia trúc kiếm chung quanh đao khí thật sự tụ tập, phát ra gió xé rách tiếng thét, đứng ở chung quanh hắn những cái kia đám học sinh nhao nhao về sau tránh ra đến, sợ cái kia lạnh thấu xương đao phong không cẩn thận quét đến trên người của bọn hắn. Gió lớn, tái khởi. Phong Tạ Quân chân phải nhẹ nhàng dừng lại, một cỗ đao khí bành tuôn ra mà ra, ngay cả đứng ở phía xa Tô Bạch Đi cùng Lam Ngọc Trạch đều bị ép lui về sau một bước. Liền xem như trúc kiếm, một chiêu này cũng sẽ người chết. Tô Bạch Đi lẩm bẩm nói. Lam Ngọc Trạch cười cười, Phong Tạ Quân quá không có kiên nhẫn. Vừa dứt lời, chỉ nghe két đến một tiếng. Phong Tạ Quân khẽ nhíu mày. Trôi này trúc kiếm vậy mà từ đó bẻ gãy, sau đó lại một đoạn đất nước mở rớt xuống, có một đoạn còn nện ở hắn trên đầu. Mạnh như vậy đao khí, như thế nào một thanh trúc kiếm có thể ngăn trở? Lam Ngọc Trạch than nhẹ một tiếng, hôm nay lại chỉ có thể đến nơi đây. Không, hôm nay có một thanh hàng thật giá trị kiếm sát. Phong Tạ Quân đống nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Bạch Di. Tô Bạch Di giật mình, vội vàng nói, ngươi nằm mơ. Không phải do ngươi. Phong Tạ Quân cầm trong tay trúc kiếm trôi kiếm ném một cái, túc hạ vút qua, bay thẳng Tô Bạch Di mà tới. Lam Ngọc Trạch một cái nghiêng người, tránh ra vị trí của mình. Tạ Vũ Linh cũng vào lúc này nhảy xuống. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tô Bạch Di hơi hơi phủ phục, nhúng tay muốn để lại trôi kiếm. Nhưng có người vượt lên trước một bước đã để lại hắn trôi kiếm. Giờ phút này Phong Tạ Quân còn chưa đổi tới, Tạ Vũ Linh còn tại không trung, có một người nhanh hơn bọn họ. Mà lại cái người này là từ ngoài viện chạy tới, một đạo bóng trắng chỉ là một cái thoáng liền đã đi tới Tô Bạch Di bên người. Đây cũng quá nhanh a. Tô Bạch Di phía sau dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh, hắn toàn lực vận khởi bắt trọng cưỡi ngựa thời điểm đều không nhất định có tốc độ như vậy. Người kia vượt lên trước một bước để lại Tô Bạch Di trôi kiếm, tranh đến một tiếng, quân ngữ kiếm bị người kia rút ra. Hắn tay trái đem Tô Bạch Y hướng xuống nhấn một cái, tay phải quân ngữ kiếm bỗng nhiên hướng lên vậy một cái, đem Tạ Vũ Linh trong tay quả xếp đánh bay, sau đó lại xoay người một cái, đem kiếm chống đỡ ở Phong Tạ Quân trên lồng ngực. Học cung vốn cũng không tồn tại cái gì mạnh nhất, bởi vì mạnh hơn người vĩnh viễn sẽ từng bước xuất hiện, mà đã từng kẻ yếu cũng có thể là tại một ngày biến thành cường giả. Khi ngươi biết được học cung không đỉnh điểm thời điểm, chính là nên rời đi học cung hành tẩu thiên hạ ngày. Người kia lạnh nhạt nói. Tô Bạch Y mặc dù hay là bị đè ép, nhưng vẫn kìm nén không được trong lòng phấn khởi. Là câu này, chính là câu này, nhiệt huyết học cung bên trong kinh điển nhất một câu. Phong Tạ Quân cùng Tạ Vũ Linh đều lập tức thu tay lại, một mực cung kính túi người chào nói, sư phạm. Lý Quý lúc này mới vội vã mà từ ngoài viện đuổi vào, đối cái kia án lấy Tô Bạch Y người nói ra, Chu Chính Quân tử, vị này chính là cô nương để ta mang về Tô Bạch Y Tô công tử. Khó trách. Chu Chính nhìn thoáng qua kiếm trong tay, đem cái kia kiếm cắm về Tô Bạch Y trong vỏ kiếm, sau đó bung ra để ép Tô Bạch Y tay. Tô Bạch Y lúc này mới đứng thẳng lưng lên. Thấy rõ trước mặt nam tử này diện mục, chỉ thấy hắn mặt trắng không râu, xem ra ước chừng 30 có thừa, hai đầu lông mày có một cỗ thanh nhã thư quyển khí, xác thực rất có học cung quân tử phong phạm. Chu Chính Quân tử. Tô Bạch Tí vội vàng chắp tay thi lễ. Khóa sau thanh kiếm giao cho quản sự tạm tồn. Hiện tại lên lớp. Chu Chính hướng về phía nội đường đi đến. Thư viện bên trong, Chu Chính ngồi ngay ngắn ở bàn giáo viên trước đó, sau lưng mang theo một bộ thật dài thư quyển, trên đó viết bốn chữ: Cực Ác Chi Đạo. Phía dưới học sinh Huyết Anh phái cùng Cực Ác phái đều chiếm tả hữu, ngồi chỉnh chỉnh tề tề, Tô Bạch Y ngồi tại cuối cùng trông đi qua, trang diện này phối hợp Chu Chính cùng cái kia sau lưng Cực Ác chi đạo bốn chữ, xác thực khá là nhiệt huyết học cung trong sách cảm giác. Chỉ là, đường đường chính chính 10 dặm lang đang học cung là bồi dưỡng, hắc đạo địa phương sao? Hôm nay có tân sinh nhập học cung, Lam Ngọc Trạch, ngươi tới vì vị này bạn học giải thích một chút như thế nào Cực Ác chi đạo. Chu Chính mở miệng nói ra. Lam Ngọc Trạch nhẹ gật đầu, cung cung kính kính bái, học sinh lĩnh mệnh. Bây giờ trên giang hồ, rắn mất đầu, tất cả môn phái không ngừng xung đột, chỉ cầu cái kia giang hồ chức thủ khoa, bây giờ Thượng Lâm Thiên Cung còn có dư lực duy trì lấy yêu ớt trật tự, nhưng trong vòng 3 năm, giang hồ nhất định đại loạn, đến lúc đó các đại môn phái tất can qua gặp nhau, sát lục không ngừng, giang hồ tất lưu lạc làm 12 năm trước dáng vẻ, chính là, cực ác chi đạo. Cực ác chi đạo bên trong, đã từng thiện ác thị phi đều sẽ trở nên mơ hồ, mà muốn sống sót, chỉ có một lựa chọn, trở thành cường giả. Tô Bạch Di gãi gãi đầu, thiên hạ đại loạn. Cực ác chi đạo. Đám người này thật chẳng lẽ tin rồi. Còn có loại này cường giả lý luận, chẳng lẽ không phải những cái kia tiểu môn phái thường dùng nhất xáo lộ, dùng cái này tới triệu tập cái kia ngu muội dân chúng, lừa gạt tiền tài. Chu Chính nhẹ gật đầu, tại ta trước khi đến, là từ lý lệnh cho các ngươi thụ đạo, hắn chỗ dạy phải là quân tử chi lễ. Giảng cứu khác mình thủ lễ, nhân đức thiện ý, cùng ta chỗ dạy cực ác chi đạo rất là khác biệt, các ngươi cảm thấy thượng ta khóa cùng thượng lý lệnh khóa, có khác biệt gì? Phong Tả Quân, ngươi đến trả lời. Phong Tả Quân đứng lên, suy nghĩ một chút, trả lời, thượng tiên sinh khóa, rất thoải mái. Chương 9, bí quyển. Chu Chính than nhẹ một tiếng, cầm lấy ly trà trước mặt, nhẹ nhàng mà thổi thổi nhiệt khí. Chúng học sinh minh bạch đây là Chu Chính muốn bắt đầu dạy bảo học sinh điềm báo, thần sắc cũng đều trịnh trọng. Phong Tả Quân a, ngươi nhập học bao lâu rồi? Chu Chính uống xong trong chén trà nóng, đem chén trà để lên bàn. Phong Tả Quân suy nghĩ một chút, trả lời, tự đi năm cuối thu nhập học, cũng có hơn nửa năm. Hơn nửa năm, bốn vị quân tử thay nhau dạy học, chỉ phải một cái thoải mái chứ? Liền không thể. Nói thêm mấy câu nữa. Chu Chính lại hỏi. Phong Tả Quân gãi gãi đầu, không biết nên đáp lại như thế nào. Ngược lại là Lam Ngọc Trạch ở một bên cười nói ra, Tuần Quân Tử có chỗ không biết, Phong công tử nhập học tháng 9, trước 8 tháng đều đang ngủ, thẳng đến gặp được Tuần Quân Tử, lúc này mới đánh một tháng đỡ. Cũng không phải trừ một thoải mái chữ bên ngoài, không còn hắn lời. Ồ, cái kia không ngại lại cẩn thận nói một chút này thoải mái từ đâu tới. Chu Chính sắc mặt không thay đổi, nhìn không ra hỉ nộ. Phong Tả Quân háng giọng một cái, tất nhiên tiên sinh muốn ta nói, vậy ta liền rộng mở nói. Ta Phong Tả Quân, nhất định là phải thừa kế trời biết mây cảnh nam nhân. Ta từ nhỏ sinh hoạt tiêu sái đã quen, thấy quen bằng hữu liền có thể uống rượu đến bình minh, không quen nhìn người tự nhiên cầm đao cho đổi đi, cho nên tiên sinh cực ác chi đạo lại chính hợp ý ta. Quản hắn thế đạo như thế nào, nắm đấm bên trong xem hư thực. Cho nên tiên sinh này khóa, là thật tốt, là thật sự sảng khoái. Nói bậy, Chu Chính nhúng tay ném ra một cái chén trà, nện ở Phong Tả Quân trên đầu, sau đó chén trà lại bắn trở lại hắn trên tay, hắn trách cứ, lúc này giảng bài giảng được là cực ác chi đạo, lại không phải để các ngươi dung nhập này cực ác bên trong. Lý lệnh chỗ dạy quân tử chi lễ, cùng ta khóa nhìn như khác biệt, nhưng kỳ thực trăm sông đổ về một biển, ngươi nếu là nghĩ mãi mà không rõ điểm này, liền xuống núi làm ngươi mây cảnh tông chủ đi thôi. Phong Tả Quân than nhẹ một tiếng, ai, nếu không phải là đánh không lại ta cha, ta đã sớm xuống núi. Ngươi nói cái gì? Chu Chính nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày, trong tay nắm đấm nắm chặt. Một trận phong ngoài chi phong từ trường học bên trong lướt qua. Phong Tả Quân vội vàng túi lầu nói, đệ tử nói sai, xin tiên sinh chỉ giáo. Ngươi danh xưng việc gác bất tận. Liền chỉ có việc gác bất tận sao? Chu Chính đưa tay chỉ ở một bên cười trộm thật lâu Tô Bạch Di Liễu, "Tô Bạch Di Liễu, ngươi cười cái gì?" Tô Bạch Di vội vàng dừng nụ cười, lắc đầu nói, gặp Phong Tả Quân cùng tiên sinh thành khẩn mà nói, vì thiếu niên này thẳng thắn mà cười. Phong Tả Quân hơi khẽ to mày, lời này có ý tứ gì? Hắn mắng ngươi không có đầu óc. Ngồi tại Phong Tả Quân bên cạnh Tạ Vũ Linh trầm mặc hơn phân nửa lớp, rốt cục tại lúc này mở miệng. Phong Tả Quân đang muốn nổi giận, lại bị Chu Chính liếc mắt một cái chừng trở về. Chu Chính ngay sau đó hướng về phía Tô Bạch Di hỏi, ngươi hôm nay mới nhập học, mới vừa nghe chúng ta một phen liên quan tới cực ác chi đạo thảo luận sau, nhưng có chính mình muốn nói. Tô Bạch Di suy nghĩ một chút, sau đó ôm quyền nói, hôm nay là đệ tử hôm nay tiến vào học cung ngày đầu tiên, lại gặp phải hai cái đại, môn phái vây công, cái gọi là kéo bè kết phái, là bởi vì một người cái gì đều làm không được. Mà ta khác biệt, ta rất nhỏ liền lẻ loi một mình ở đây thế đạo bên trong sông sáo, ta là cô độc vương. Trong học đường một mảnh xôn xao. Một là bởi vì Tô Bạch Tí cuồng vọng, lập tức liền đắc tội đời này học cung đệ tử lớn nhất hai cỗ thế lực, hai là bởi vì câu nói này. Thực sự rất có văn hải, rất có vận vị, rất phải học cung chúng đệ tử trái tim. Liền Phong Tả Quân cũng hơi nhíu mày phẩm hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu, tán dương một câu, ngươi tiểu tử này cũng không tệ lắm. Ta rất thưởng thức ngươi. Tô Bạch Tí thầm than trong lòng nói, sư phụ a sư phụ, này học cung danh xưng mua chuộc thiên hạ văn khí, kết quả ta niệm vài câu nhiệt huyết học cung lời kịch, liền từng cái đối ta ngưỡng mộ khâm phục, là ta đi nhầm địa phương. Vẫn là này học cung tại ngươi thoái ẩn giang hồ những năm này đã lưu lạc đến nước này. Chu Chính đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó miệng nết nết miệng đúng là muốn cười, sau nghĩ lại lại không nên cười, liền cuối cùng nghiêm mặt, duỗi ra một tay ý bảo chúng đệ tử yên tĩnh, áo trắng mấy câu nói đó nhưng có mấy phần thâm ý. Không ngại cùng mọi người giải thích một chút. Tô Bạch Di suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Chu Chính mập mờ mà cười một tiếng, còn nhíu nhíu mày, đệ tử xác thực có muốn nói, tiên sinh ngươi qua đây, ta cùng ngươi nói. Vì sao không thể làm mọi thuyết? Chu Chính hỏi. Tô Bạch Di vẫn như cũ thần bí cười, nói không chừng nói không chừng. Chu Chính do dự một chút, vẫn là đứng dậy đứng lên, đi đến Tô Bạch Di bên người, đến tột cùng muốn nói gì. Tô Bạch Di đứng lên, tiến đến Chu Chính bên hai, nhúng tay ngăn trở miệng của mình. Chu Chính quân tử, mới nhất một quyển ta còn không có mua được, nói không được,

Phàm tứ quân tử lúc học, đệ tử lên lớp không thể ồn ào, tan học không thể truy đuổi đùa giỡn, lúc ăn cơm không thể cao giọng khoác lác, tắt đèn sau không thể nói chuyện phiếm, như xí lúc không thể quay đầu nhìn lén người khác, càng không thể huýt sáo. Lý Khôi trong giọng nói tựa hồ lộ ra một loại nào đó giải hận ý vị. Đây mới là Lý không nói a. Tô Bạch Di cảm khái nói, cái kia ngũ quân tử Chu Chính. Chu Chính, chính nhân quân tử đang. Lý Khôi duỗi ra một cái nắm đấm, dùng sức nắm chặt lại, cũng là nắm đấm nhất đang quân tử. Nho Thánh ngày nào trở về? Thấy hắn ta liền xuống núi. Màn đêm buông xuống, Tô Bạch Di ngồi tại học cung cho mình an bài trong phòng nhỏ, đốt một điếu ngọn nến, từ trong ngực xuất ra kia bản sổ ghi chép, giơ lên bút, hắn cảm thấy ngày ấy sư phụ lời nói rất có đạo lý, ở đây khắp nơi có chút nguy cơ trong học cung, nhất định phải ít lời, đem lời muốn nói vẫn là đều viết xuống tới đi. Không chừng liền có thể viết ra cùng núi hư tiên sinh cái kia nhiệt huyết học cung một dạng tác phẩm. Tô Bạch Di cắn đầu bút suy nghĩ một lúc hôm nay phát sinh sự tình, Tạ Vũ Linh, Tạ gia Tam công tử, vậy hắn liền hẳn là ngày ấy nữ tử kia nói tới đến nhờ nàng cứu người người, chỉ là vì sao chính mình không hạ sơn, ngược lại cái kia để cái đối thủ một mất một còn Phong Tạ Quân xuống núi đâu. Phong Tạ Quân, hôm nay nói về sau phải thừa kế trời biết mây cảnh, xem ra là vị kia trong truyền thuyết mây cảnh trưởng tôn, học cung quả nhiên ngọa hổ tàng long a, còn có cái kia quân tử Chu Chính, vậy mà cũng thích xem tiểu thuyết thoại bản, ta còn tưởng rằng học cung quân tử đều là chút lão mục nát đâu, lại không nghĩ rằng như vậy có rảnh rỗi, đổ tăng lên mấy phần hảo cảm. Tô Bạch Di cứ như vậy một bên lẩm bẩm, một bên tại sổ ghi chép thượng viết cái gì, mãi cho đến giờ xỉu đều không có chút nào bối rối, ngược lại càng viết càng ngày hào hứng, cũng không còn lẩm bẩm, cầm lấy bút ngay tại sổ ghi chép thượng rồng bay phượng múa mà viết. Thật tình không biết ở phía xa tường viện phía trên, nằm sấp ba cái học cung đệ tử, đã sớm vây được mí mắt đều không mở ra được. Này người mới là làm bằng sắt sao? Cái giờ này còn chưa ngủ. Hứa Chiết, nếu không vẫn là thôi đi. Có một người ngáp một cái. Cái kia được gọi là Hứa Chiết học cung thiếu niên vội vàng che miệng của hắn, chớ nhao nhao chớ nhao nhao, chờ một chút. Hứa Chiết vừa dứt lời, cái kia Tô Bạch Di liền buông xuống trong tay sổ ghi chép, sau đó đứng dậy thổi tắt ngọn nến, tường viện phía trên ba người kia lại đợi gần nửa canh giờ, mới lặng lẽ lật nhập viện từ bên trong, túi lưng xuống chui vào cửa sổ dưới đáy. Hứa Chiết chậm rãi đứng lên, đem cửa sổ kéo ra một đường nhỏ, nhìn thấy Tô Bạch Di đang nằm trên giường, đưa lưng về phía bọn hắn, hắn lập tức từ trong ngực xuất ra một cây thổi tên, đối Tô Bạch Di nhẹ nhàng thổi. Được. Hứa Chiết cười nói. Nhưng Tô Bạch Di chợt xoay người, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy cây kia phi tiễn. Ngươi, ngươi không ngủ được sao? Hứa Chiết cả kinh nói. Tô Bạch Di từ trên giường ngồi dậy, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta xác thực đã rất nhiều năm không có ngủ qua cảm giác. Hứa Chiết, làm sao bây giờ? Hai người khác hỏi. Tô Bạch Di liền ánh trăng nhìn một chút người này trước mặt, nhận ra được đây chính là ban ngày đứng tại Phong Tạ Quân người bên cạnh, hắn bất đắc dĩ nói, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Hứa Chiết bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi rất nhanh liền biết, đầu nhi thấy không sai, ngươi xác thực có chút tài năng, nhưng ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, dám dùng tay tiếp ta Hứa ra ám khí. Tô Bạch Di hơi khẽ cau mày, phát hiện trên tay hơi hơi run lên, tập trung nhìn vào, toàn bộ tay không ngờ đã là bầm đen sắc, ngươi, đã ngươi rất nhiều năm không ngủ, vậy hôm nay liền hảo hảo ngủ một giấc a. Hứa Chiết tung người một cái nhảy vào trong phòng, đi qua đêm đã không cách nào động đậy Tô Bạch Di gánh tại trên lưng, độc này gọi là miên cốt hương, đủ ngươi ngon lành là ngủ lấy mấy canh giờ. Chương 11, ác ngộng. Một nén hương sau, học cung Tây Viện. Liên tiếp giận mắng vang lên. Hứa Chiết ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi khuya khoắt lén lén lút lút có một người đến phòng ta, nếu là cái mỹ mạo nữ tử ta cũng liền nhận, cùng lắm là bị người nói là phong lưu thành tính, cũng coi là xứng với ta phong gia trên giang hồ thanh danh, bị phụ thân ta biết sẽ còn khen hơn mấy câu. Nhưng kết quả ngươi cóng đến một đại nam nhân, ngươi là muốn cho ta bị Tạ Vũ Linh nhóm người kia chế rêu chết là sao? Phong Tạ Quân mặc áo mỏng từ trên giường ngồi dậy, tóc loạn thành một bầy tổ chim, hắn một bên ảo nào nắm lấy tóc, một bên hướng về phía Hứa Chiết trợn mắt nhìn. Nhưng Hứa Chiết nhưng như cũ cười ha hả, đầu nhi, ta nhìn ngươi chán ghét như vậy tiểu tử này, buổi tối lúc ăn cơm còn nhắc tới hồi lâu, này chẳng phải cho ngươi bắt tới. Ta chỗ này có kỳ độc 36 loại, là ta Hứa ra bức cung tù phạm chuyên dụng, ta liền không tin đêm nay này họ Tô không quy thuận chúng ta cử các bang. Cái gì? Phong Tạ Quân tiện tay cầm lấy một cái gối đầu liền đã đánh qua, hôm nay ta còn bị người mắng không có đầu óc, ta nhìn các ngươi mới là thật không có đầu óc. Như thế hạ lưu thủ đoạn, uổng cho ngươi nghĩ ra. Hứa Chiết gãi gãi đầu, này chúng ta không phải. Việc ác bất tận đi. Hôm nay sư phạm một lời nói, làm ta hiểu ra. Phong Tạ Quân ngáp một cái, việc ác bất tận, vậy chúng ta xác thực liền thật sự thành ác nhân, ta nghĩ nghĩ, ở phía sau còn phải thêm bốn chữ. Cái nào bốn chữ? Hứa Chiết hỏi. Phong Tạ Quân nghiêm mặt nói, có việc không nên làm. Hứa Chiết sửng sốt một chút, sau đó ôm quyền nói, đầu nhi ngươi nói thật sự là quá tốt. Đúng, việc ác bất tận, và có việc không nên làm, cái này khiến chúng ta cực các bang toàn bộ độ cao đều không giống. Đầu nhi, ta hiện tại đem hắn nhất trở về. Chờ một chút. Phong Tạ Quân bỗng nhiên đứng lên, nhúng tay bắt lấy đặt ở bên giường trúc kiếm, nhìn xem Tô Bạch Y khuôn mặt hơi nhíu cao mày, hắn có điểm gì là lạ. Bên trong miên cốt hương, nếu không có ta giải độc, trong vòng 4 canh giờ không có khả năng tỉnh lại. Hứa Chiết đi đến Tô Bạch Y bên người, cười ha hả nói, đầu nhi ngươi yên tâm. Ngày mai hắn ngủ một giấc tỉnh, khẳng định cho là mình chỉ là làm giấc mộng. Đừng đi qua. Phong Tả Quân gầm thét một tiếng, nhúng tay muốn cản. Nhưng đã không kịp, Tô Bạch Y bỗng nhiên đứng lên, một tay bóp chặt Hứa Chiết tiết hầu. Hứa Chiết nhìn thấy Tô Bạch Y hai mắt đỏ bừng, lại nhìn không có gì, tựa hồ đã là thất thần trí. Lan đi. Phong Tả Quân thả người hướng về phía trước, tay trái một cái xách ở Hứa Chiết cổ áo về sau bỗng nhiên kéo một phát, sau đó một cước đem Tô Bạch Y đá phải cạnh cửa. Hứa Chiết, ngươi trừ miên cốt hương, còn đối hắn hạ độc gì? Hứa Chiết ngồi xổm trên mặt đất, miệng lớn mà thở hổn hển, chỉ xuống miên cốt hương, ta phát thệ. Đáng chết, nhìn bộ dạng này có điểm giống là tẩu hỏa nhập ma. Phong Tả Quân quan sát tỉ mỉ Tô Bạch Y, nhưng lại tựa hồ không giống. Hứa Chiết, ngươi bắt Tô Bạch Y thời điểm nhưng có phát hiện cái gì không đúng địa phương? Hứa Chiết thật vất vả một hơi thuận đi qua, vội vàng hồi tưởng một chút nói ra, Tô Bạch Y nói hắn rất nhiều năm đều chưa từng đi ngủ. Rất nhiều năm không ngủ được, cái kia không đã sớm thành người chết sao? Phong Tả Quân nghi ngờ nói, ngươi cũng đừng nói dối. Tô Bạch Y vào lúc này hơi hơi ngẩng đầu cùng Phong Tả Quân bốn mắt nhìn nhau, cặp kia con ngươi đỏ lòm bên trong đống nhiên toát ra một tia sắc ý. Phong Tả Quân giật mình, vô ý thức muốn đi lui lại, nhưng Tô Bạch Y lại điểm đủ vút qua, nháy mắt đi tới Phong Tả Quân trước mặt, nhúng tay liền muốn bắt hắn hết hầu. Phong Tả Quân vội vàng vung lên trúc kiếm muốn cản, lại bị Tô Bạch Y một phát bắt được trúc kiếm, sau đó bị hắn trực tiếp hất lên ném đến cạnh cửa. Khí lực thật là lớn. Phong Tả Quân cả kinh nói, hắn trời sinh quái lực, 6 tuổi lúc liền có thể cùng thúc phụ cùng thế hệ cao thủ so tài khí lực, nhưng vừa vặn Tô Bạch Y này tiện tay vung lên, lại giống như là một người lớn trêu đùa ngoan đồng giống như nhẹ nhõm. Nhưng chờ không nổi Phong Tả Quân suy nghĩ nhiều, Tô Bạch Y lại nháy mắt đi tới hắn trước mặt, đem hắn một cước đá bay đến trong viện. Phong Tả Quân cả người lẫn kiếm ngã tại trong sân đường, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng phải nát đi, nằm trên mặt đất liền đứng lên khí lực đều không có. Trên trời mang theo một cái vừa sáng vừa tròn mặt trăng. Thật là lớn một vầng trăng a. Phong Tả Quân nhìn xem mặt trăng nhẹ giọng cảm khái nói, còn có, thật là lớn một cái nắm đấm a. Phong Tả Quân toàn thân một cái giật mình, một cái cá chép xoay người từ dưới đất bắn lên, sau đó về sau nhảy lên, nhảy ra 3 trượng bên ngoài. Chỉ thấy Tô Bạch Y từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào Phong Tả Quân vừa rồi nằm địa phương, quả thực là ném ra một cái hố nhỏ. Mặc dù không biết ngươi bây giờ là chúng cái gì ta, nhưng ngươi thật sự rất mạnh, chí ít là ta thấy qua cùng thế hệ đệ tử bên trong mạnh nhất một người. Phong Tả Quân cầm trúc kiếm tay bởi vì hưng phấn mà nhịn không được mà run rẩy lên, ta bỗng nhiên tới hào hứng, nếu là đánh bại ngươi, đây mới thực sự là đời này đệ tử mạnh nhất, so với đánh bại cái gì Tạ Vũ Linh tới nói, nhưng có ý tứ nhiều. Gió lớn nổi lên, 3 vạn dặm. Xem đao. Phong Tả Quân gầm thét một tiếng trong tay trúc kiếm sau vung mạnh mà xuống, đao khí như hồng, bay thẳng Tô Bạch Y mà đi. Coi như ngươi mạnh hơn, tay không tấc sắt phía dưới nghĩ tiếp ta một ký đại gió thức, đó cũng là người si nói ngọng. Tô Bạch Y đứng người lên, đầu cũng chưa có trở về một chút chỉ là duỗi tay háo nhẹ nhàng phất một cái, càng đem vậy đao khí một kích đánh tan, hắn sau đó mới quay đầu, nhìn xem Phong Tả Quân, sau đó hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng. Quỷ a. Nhanh, mau gọi lão sư tới. Phong Tả Quân quát to, đánh. Đánh không lại a. Hắn còn chưa có nói xong, Tô Bạch đi lại đi tới hắn trước mặt, một quyền đánh vào hắn phần bụng, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đáng chết. Lại ném một chút, xương cốt liền thật sự nên ngừng. Phong Tả Quân bay ở không trung, tuyệt vọng nhắm mắt lại, có thể đồng thời hắn cảm giác có đồ vật gì trôi dạt đến trên mặt, hắn mở mắt ra, nhúng tay nắm chặt sự vật kia. Hoa Anh Đảo. Một đôi tay bỗng nhiên tiếp được Phong Tả Quân, ngay sau đó người đến kia nhẹ nhàng xoay tròn thân, đem cái kia cổ bá đạo quyền kình chậm rãi tan mất, rốt cục vững vàng rơi vào trên mặt đất. Đây chính là ngươi nói tới hào hứng. Cứu Phong Tả Quân người kia cười lạnh nói. Phong Tả Quân nghe tới người tới thanh âm, nghĩ đến chỗ này lúc giờ phút này chính mình đúng là bị người này lưng mỏi ôm lấy đứng ở nơi đó. Chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà lên một tầng lại một tầng, cuối cùng chậm rãi nói, động tác này, thật mẹ nó ác tâm. Thành như có lời. Người tới nhẹ gật đầu, hai tay buông ra, lui về sau một bước, Phong Tả Quân cứ như vậy bị ném ở nơi này. A a a, xương cốt muốn đoạn mất, đoạn mất đoạn mất. Phong Tả Quân đau đến nhe răng trợn mắt. Liền ngươi dạng này còn làm cái gì đời này học cung mạnh nhất. Người tới thở dài, cùng người liền qua một chiêu liền muốn gọi lão sư, quá mất mặt. Phong Tả Quân hừ lạnh một tiếng, ngươi đi thử xem liền biết. Nếu ngươi có thể thắng được hắn, ta về sau quản ngươi gọi đại ca. Có thể. Người kia nhẹ tay nhẹ vung lên, trong tay quạt xếp mở ra. Lấy hạ phạm thượng. Tạ Vũ Linh. Chương 12, Thanh Phong. Theo sát Tạ Vũ Linh đến, Lam Ngọc Trạch xuất lĩnh lấy mấy cái huyết ánh phái đệ tử cũng đi vào này trong Tây Viện. Lam Ngọc Trạch mở ra quạt xếp, che miệng cười nói, đêm hôm khuya khoát, Phong Tả Quân này biệt viện thật đúng là náo nhiệt ta. Phong Tả Quân ngồi xếp bằng xuống, cũng không để ý tới Lam Ngọc Trạch trào phúng, vừa bắt đầu điều trị mới vừa rồi bị Tô Bạch Y xáo trộn chân khí, vừa hướng Tạ Vũ Linh nói ra, tốc độ của hắn rất nhanh, khí lực rất lớn, vượt qua lẽ thường nhanh, không giống bình thường lớn. Ta xem ở ngươi vừa rồi đã cứu ta phân thượng, khuyên ngươi một câu, Tô Bạch Y trên thân không thích hợp, vẫn là gọi các lão sư tới xử lý a. Ta nghe nói cái này Tô Bạch Y, ngươi từng tại Dạ Lan Thành gặp được, ban đầu là hắn cứu đi Thanh Y Lang. Tạ Vũ Linh hỏi, nguyên lai là vì việc này tới. Phong Tả Quân bừng tỉnh đại ngộ, không sai. Chính là hắn cứu đi ngươi đại ca. Cho nên ta mới đối với hắn như thế khó chịu. Bất quá ngươi bây giờ cũng hỏi không ra cái gì đến, hắn giờ phút này thần trí đã mất, từ vừa rồi đến bây giờ liền câu nói đều không có nói qua. Ta hoài nghi hắn là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là chúng cái gì kỳ độc. Vậy liền trước tiên đem thần trí của hắn đánh trở về a. Tạ Vũ Linh lạnh lùng nói. Không tốt ta, dù sao Tô Bạch Tí hiện tại chỉ là tại. Ngắm trăng. Phong Tả Quân nhìn xem cái kia đứng tại cách đó không xa Tô Bạch Tí gì hết. Tô Bạch Tí từ khi vừa rồi một quyền đem Phong Tả Quân đánh bay về sau vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, giờ phút này đang ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm trên trời trăng tròn. Là ngắm trăng sao, vì cái gì ta cảm thấy trên người hắn khí tức càng ngày càng đáng sợ nữa nha. Tạ Vũ Linh hơi hơi khuất thân, tùy thời chuẩn bị động thủ. Giống như là nghe tới Tạ Vũ Linh lời nói, Tô Bạch Tí bỗng nhiên cúi đầu. Cái kia một đôi con ngươi đỏ lòm bỗng nhiên biến sắc, biến thành nhàn nhạt màu ưu lam. Gặp quỷ, con mắt này màu sắc đổi tới đổi lui. Phong Tả Quân thấp giọng mắng. Lời còn chưa dứt, Tạ Vũ Linh đã điểm đủ vút qua từ bên cạnh hắn hiện lên, đi tới Tô Bạch Y bên người. Tô Bạch Y lập tức vung ra một quyền, cách xa hơn 10 trượng, Phong Tả Quân đều có thể cảm nhận được nắm đấm kia thượng mang theo uy manh chân khí. Phong Tả Quân vô vô bên người vị trí, tới làm bạn đi, Tạ Vũ Linh. Nhưng là Tạ Vũ Linh một chỗ ngoặt thân, vậy mà xảo diệu né tránh, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng xoay tròn. Tại Tô Bạch Tí trên bờ vai nhẹ nhàng gõ một chút. "Đừng làm rộn a." Phong Tả Quân lo nói, "Tô Bạch Tí ngươi vừa rồi tốc độ không phải rất nhanh sao?" Tô Bạch Tí trên bờ vai bị cái kia một quạt nhẹ nhàng vừa gõ, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần hung ác, lại một trưởng hướng về phía Tạ Vũ Linh đỉnh đầu vô xuống đi, kết quả Tạ Vũ Linh có một cái xoay người đi tới Tô Bạch Tí sau lưng, trong tay quạt xếp lại đang Tô Bạch Tí bên hông nhẹ nhàng điểm một cái. "Ngươi nói đây có phải hay không là Tạ Vũ Linh mua được Tô Bạch Tí gì, cố ý ở đây cùng ta diễn một màn kịch?" Phong Tả Quân quay đầu hỏi. Hứa Chiết đang đem Phong Tả Quân kiếm gỗ nhặt đi qua, đặt ở bên cạnh hắn, gật đầu đáp, khẳng định là như vậy. Đứa đần. Lam Ngọc Trạch vào lúc này cũng đi đến Phong Tả Quân bên người, cái kia Tô Bạch Y tốc độ rất nhanh, khí lực rất lớn, nhưng nhanh chỉ là thân hình mà không phải động tác, đến nỗi khí lực. Thời khắc này Tô Bạch Y căn bản không thông chiêu thức, khoảng cách gần động tác cũng rất cứng đờ, cho nên Tạ huynh lựa chọn tại Tô Bạch Y trong vòng 3 bước cùng so chiêu, dạng này Tô Bạch Y cho dù có khí lực lớn hơn nữa cũng vô pháp khả thi. Nguyên lai là như vậy sao? Phong Tả Quân nhẹ tay nhẹ mà cầm trúc kiếm, mà bên kia Tạ Vũ Linh giờ phút này bỗng nhiên đem quạt xếp nhẹ nhàng vừa nhấc rời tay mà đi, ngay sau đó chỉ thấy quạt xếp vây quanh Tô Bạch Y bắt đầu không ngừng mà bay múa gõ, mà Tạ Vũ Linh thì thân hình nhanh nhẹn, một bên né tránh Tô Bạch Y nắm đấm, một bên tại Tô Bạch Y lộ ra mỗi một lần sơ hở thời điểm tiến hành phản kích. Đây chính là Tạ gia Minh Nguyệt Thanh Phong phiến pháp. Lam Ngọc Trạch sâu kín nói, ta cũng chỉ là nghe Tạ huynh nói qua, nhờ các vị phụ, hôm nay cuối cùng tận mắt nhìn đến. Cảm giác Tô Bạch Tí toàn thân trên dưới đều là sơ hở, nhưng vì cái gì Tạ Vũ Linh liền dựa vào một thanh cây quạt đông gõ một chút, tây chẳng thử, theo gãi ngứa đồng dạng, cũng không có gì dùng a. Hứa Chiết nghi ngờ nói. Hắn tại điểm huyệt. Phong Tả Quân trầm giọng nói, Thanh Phong Minh Nguyệt, thần tiên điểm huyệt. Gần thành. Đúng thế. Xong rồi. Tạ Vũ Linh mỉm cười, tại Tô Bạch Tí trên bờ vai dùng chân nhẹ nhàng một đạp, sau đó một cái xoay người vững vàng rơi vào Tô Bạch Tí phía sau 5 bước bên ngoài, sau đó giơ tay lên. Trôi này quạt xếp một lần nữa trở xuống đến hắn trên tay. Một bộ động tác, một mạch mà thành. Vung cánh hoa. Lam Ngọc Trạch khẽ quát một tiếng, lập tức có hai tên huyết anh phái đệ tử liền xông ra ngoài. Thế là Tạ Vũ Linh mở ra quạt xếp, tắm rửa cái kia hoa anh đào mưa nhỏ, xoay người nhìn Tô Bạch Tí, ta điểm ngươi toàn thân 36 chỗ huyệt đạo, chính là ngươi nắm giữ thu thủy cảnh thể phách cũng không có khả năng động đậy được. Ta nghĩ, cứ các bang cùng huyết anh phái so sánh, hôm nay nên là có một kết quả đi. Lam Ngọc Trạch cười híp mắt nhìn về phía Phong Tả Quân. Phong Tả Quân lại giống như là hoàn toàn không có nghe được câu nói này, mà là một mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Bạch Y Lệ. Tạ Vũ Linh cũng một mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Bạch Y Lệ. Chỉ là Tô Bạch Y một mặt mờ mịt cùng hoang mang, sau đó nhẹ nhàng nâng chân đi lên phía trước một bước. Lam Ngọc Trạch nụ cười liền ngưng kết trên mặt. Phong Tả Quân không biết giờ phút này nên cười hay là nên khóc, lẩm bẩm nói, vậy mà hoàn toàn không có hiệu quả. Đang khi nói chuyện, Tô Bạch Y lại đi về trước một bước, sau đó ngừng lại, gãi gãi vừa rồi bị Tạ Vũ Linh đá trúng bả vai. Cuối cùng lại chậm rãi phun ra một chữ, ngứa. Đây là Tô Bạch Y thân thể phát sinh dị thường sau nói ra chữ thứ nhất. Đúng là mang theo vài phần ngây thơ, giống như là trẻ con đồng dạng ngữ khí. Mọi người tại đây cũng nhịn không được mà dùng mình một cái. Cẩn thận. Phong Tả Quân đông nhiên chợt quát lên. Tô Bạch Y lại là thân hình lóe lên, đi thẳng tới Tạ Vũ Linh trước mặt. "Chạy a!" Phong Tả Quân hô lớn. Nhưng Tạ Vũ Linh hai chân lại tựa hồ như bị nào đó cỗ sức mạnh đáng sợ gắt gao cột vào trên mặt đất, một bước đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Bạch Y năm đấm hướng về phía lồng ngực của mình bỗng nhiên nện dưới. "Phá!" Phong Tả Quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia một tiếng phá trong chữ mang theo một cỗ thần kỳ uy thế, lại để Tô Bạch Y thân hình hơi chậm lại, không thể động đậy Tạ Vũ Linh cũng nắm giữ một hơi thở dốc, hắn lập tức giơ lên quạt xếp, ngăn tại trước ngực. Lam Ngọc Trạch thu hồi quạt xếp, khi mắt, phong ra ba chữ chân ngôn. Nhưng cũng đành phải một cái chớp mắt thôi, sau một lát Tô Bạch Y một quyền kia vẫn làn lện xuống đến, đánh vào trôi này quạt xếp phía trên. Lần này Tạ Vũ Linh không có giống Phong Tả Quân một dạng bị đánh cho như gió tranh một dạng bay lên, mà là một đôi chân sắt mặt đất bị đánh tới, chỉ là đến Phong Tả Quân bên người thời điểm, Tạ Vũ Linh một đôi chân đã ham thấp ba thước chi sâu. "Nói thế nào?" Phong Tả Quân hỏi. Tạ Vũ Linh nuốt xuống trong cổ họng chiếc kia máu tươi, mau gọi lao sư. Chương 13, giắt tay. Phong Tả Quân bỗng nhiên đứng lên, trong tay trúc kiếm nâng quá đỉnh đầu, thanh âm bên trong mang theo vài phần kiêu căng, "Cứ như vậy nhận thua à, Tạ Vũ Linh?" Tạ Vũ Linh cố gắng đè xuống ngực bên trong cái kia lăn lộn chân khí, "Không phải ngươi trước nhận thua sao? Chúng ta một mực bị cho rằng là đời này học cung mạnh nhất hai tên đệ tử, nhưng đây cái Tô Bạch Y mới nhập học một ngày liền đem chúng ta thay nhau đánh ngã, có phải là quá thật mất mặt rồi?" Phong Tả Quân cười nói. Tạ Vũ Linh khẽ nhíu mày, "Ngươi đến cùng là muốn nói cái gì?" Phong Tả Quân trúc kiếm vung lên, "Ý của ta là, không bằng cùng tiến lên." Tạ Vũ Linh sững sờ, "Đây không phải là càng không mặt mũi sao? Phụ thân ta nói một câu, mặc kệ lúc nào, đều là thắng càng có mặt mũi." Phong Tả Quân trúc kiếm bỗng nhiên rủ xuống, chung quanh hắn, bao cắt bắt đầu tầng trời thấp lơ lửng, "Ta lên trước, ngươi sau đó đuổi theo. Đừng có dùng cái gì điểm huyệt công phu, dùng vô cùng tàn nhẫn nhất, mạnh nhất, dã man nhất cái chủng loại kia. Giống như ta vậy." "Ngươi điên rồi." Tạ Vũ Linh giật mình. "Ta vốn là họ Phong, Phong Lưu Gió, Phong Độ Gió, cũng là người điên gió." Phong Tả Quân cười ha hả, hướng về phía Tô Bạch Tý chạy như điên, tay phải hắn vung lên trúc kiếm, sau đó tay trái cũng cầm chuôi kiếm, rõ ràng là trọng đao cách dùng, đại phong đao pháp vạn lý sầu. Tô Bạch Tý hơi hơi quay người, nhúng tay một phát bắt được Phong Tả Quân trong tay trúc kiếm. "Tưởng rằng trúc kiếm liền có thể tay không tiếp được sao? Quá coi thường chúng ta Phong gia gió lớn thức." Phong Tả Quân cười hưng phấn nói. Tô Bạch Tý cúi đầu nhìn hướng tay của mình, chỉ thấy trên tay làn da đang một chút xíu mà bị xé nứt ra, máu tươi từ trong tay chảy xuống, mà chuôi này trúc kiếm chung quanh tựa hồ có nhỏ bé gió đang lưu động. "Là đao cương." Hứa Chiết hô lớn, "Không hổ là lão đại." Ba đến một tiếng, chỉ thấy trúc kiếm bị Tô Bạch Tý một cái bóp gãy, sau đó Tô Bạch Tý lại một trường chụp được, đem chỉnh chuôi trúc kiếm đều đánh thành mảnh vỡ. Phong Tả Quân nụ cười ngưng kết trên mặt, nhưng không kịp nghĩ nhiều hắn liền lập tức vứt bỏ kiếm, tung người một cái nhảy đến Tô Bạch Tý sau lưng, né tránh nguyên bản lại muốn đập trúng nắm đấm của hắn. Tới tới lui lui chính là từng quyền thôi, ta đã sớm xem thấu. Phong Tả Quân đắc ý cười một tiếng. Tô Bạch Tý giống như là nghe hiểu hắn lời nói, quay người một cước hướng về phía Phong Tả Quân đá vào, Phong Tả Quân lại lần nữa nhảy lên một cái né tránh, hắn một tay lấy tay phải ống tay áo triệt tiêu, sau đó tay phải nhẹ nhàng một chiết, "Cho là ta không còn vũ khí liền sẽ sợ ngươi sao?" Nhìn ta Phong gia cổ tay chặt, tay phải phách chạm mà xuống, thực sự mang mấy phần đại đao một dạng uy thế. Tô Bạch Tý một cái xoay người, chân phải bỗng nhiên vừa nhấc, cùng Phong Tả Quân tay phải chạm vào nhau. Ba đến một tiếng, giống như là hai khối cánh cửa đụng vào nhau. Tô Bạch Tý thu chân, thần sắc không thay đổi. Phong Tả Quân một cái xoay người, rơi vào ba bước bên ngoài, hắn đầu tiên là chấn định mà nuốt ngụm nước miếng, sau đó rốt cục bắt đầu nhịn không được vung tay phải, "Đau đau đau đau đau đau. Cùng ngươi ngu ngốc như vậy tại học cung nổi danh, thật đúng là mất mặt." Tạ Vũ Linh đem quạt xếp thu vào, hai tay bỗng nhiên hợp lại, lên. Theo Tạ Vũ Linh này một thân lên, chỉ thấy hắn toàn thân cơ bắp trong nháy mắt này tăng vọt, nguyên bản thon gầy thân thể vào lúc này lại cùng cao lớn Phong Tả Quân đồng dạng khôi ngô, trên trán nổi gân xanh, chung quanh gió đều trở nên tật liệt dậy rồi. "Không phải ghét nhất một chiêu này sao?" Lam Ngọc Trạch hỏi. "Cảm giác hiện tại chỉ có thể lấy vừa chế vừa." Tạ Vũ Linh gầm thét một tiếng, "Tô Bạch Tý, nhìn nơi này." Tô Bạch Tý nghe tiếng quay đầu, một cái nắm đấm đã đánh tới hắn trước mặt. Hắn trực tiếp thấp túi đầu, trực tiếp cầm đầu tiếp một quyền này. Đông đến một tiếng. Một tiếng này lại không giống cánh cửa xô cửa tấm, mà là tấm sắt đụng tấm sắt. "Tạ Vũ Linh đây là võ công gì?" Hứa Chiết hỏi. Tạ gia tiên tổ từng cùng Thiếu Lâm tự rất có nguồn gốc, học được bộ phận Kim Cương Bất Hoại Thần Thông, về sau đi qua Tạ gia tiên tổ cùng nhà mình công pháp dung hợp, sáng tạo một môn võ công, xưng hổ khiếu long âm, Tạ huynh bây giờ dùng chính là nửa trước thức. Lam Ngọc Trạch mở ra quạt xếp nhẹ nhàng quơ quơ, "Hổ khiếu." Chỉ thấy Tạ Vũ Linh thời khắc này một quyền một trưởng ngược lại thật sự là rất có hổ hình, bất quá so với bình thường hổ quyền tới nói, càng muốn cương mãnh bá đạo rất nhiều, nhất là quyền trưởng vung ra lúc tiếng gào, ngược lại thật sự là như hổ gầm đồng dạng làm người ta sợ hãi. Nhưng phàm là cương mãnh vô cùng võ công, đều mười phần hao phí chân khí, Tạ Vũ Linh cùng Tô Bạch đi tại thoáng qua ở giữa liền qua 30 chiêu, Tô Bạch Y cho dù không cách nào giống vừa rồi một dạng đem Tạ Vũ Linh dễ như trở bàn tay mà đánh lui, nhưng sắc mặt hô hấp đều không có nửa điểm biến hóa, Tạ Vũ Linh phía sau cũng đã mồ hôi đầm địa. Phong Tả Quân vào lúc này bỗng nhiên ngửa mặt lên trời lần nữa thét dài một tiếng, phá. Tô Bạch Y thân hình rốt cục trì trệ, Tạ Vũ Linh tìm tới sơ hở một quyền đem Tô Bạch Y đánh ra ngoài. Ba chữ chân ngôn quả nhiên hữu dụng. Phong Tả Quân mừng lớn nói, phá, phá. Không phải ba chữ chân ngôn sao? Chỉ có thể một chữ này. Tạ Vũ Linh hỏi. Còn có hai chữ sẽ không niệm. Phong Tả Quân cả giận nói, mau ra tay. Ta tiếp tục hô. Phá. Lại có một thanh âm dẫn đầu hô lên, thế là Phong Tả Quân há hốc mồm, chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Hô lên cái kia phá chữ Tô Bạch Y gục đầu xuống, nhìn về phía Tạ Vũ Linh, bàn tay nhẹ nhàng đong đưa, tay phải nhẹ nhàng vùng về phía trước một cái, tay trái thì nắm tay nhẹ nhàng vừa nhấc, cực giống vừa rồi Tạ Vũ Linh. Hồ khiếu. Nói sớm gọi lão sư a. Tạ Vũ Linh phía sau đại hãn biến thành mồ hôi lạnh. Hứa Chiết, ngươi đi gọi Chu Chính Quân tử tới nơi này. Hôm nay tình huống này là nhất định phải lãnh phạt, chớ gây ra án mạng liền tốt, Huyết Anh phái các vị. Lam Ngọc Trạch cặp kia một mực híp con mắt cũng mở ra, lộ ra ưng đồng dạng sắc bén ánh mắt, chuẩn bị cùng môn chủ cùng nhau tác chiến. Học cung đệ tử, một ngày nào đó cần nhờ chính mình hành tẩu thiên hạ, phàm là gặp được nguy hiểm liền nghĩ đến lao sư sao được. Một cái thanh âm ôn nhu bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Sư tỷ. Phong Tả Quân thanh âm tựa như là toàn bộ thế giới đều phát sáng lên, là sư tỷ đến rồi. Trong viện tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, phảng phất nghe tới sư tỷ hai chữ so nghe tới lao sư còn an tâm. Ngươi thảm. Phong Tả Quân chỉ vào Tô Bạch Y cười to nói, ta cùng ngươi nói, ngươi thảm. Ngươi xong đời. Tạ Vũ Linh bất đắc dĩ nói, ngươi không muốn ngây thơ như vậy có được hay không? Một cái thân ảnh màu tím vào lúc này rơi vào Tô Bạch Y trên bờ vai, sau đó thân ảnh kia lại nhẹ nhàng một thước lượng, lại một cước đạp xuống, lại một thước lượng, lại đạp xuống. Chỉ là mấy hơi thở công phu, cái kia thân ảnh màu tím liền tại Tô Bạch Y trên bờ vai liền đạp mấy chục lần. Tô Bạch Y còn chưa tới kịp xuất thủ, cả người liền bị bước vào dưới mặt đất, cuối cùng chỉ phải lộ ra một cái đầu, hướng về phía trong viện đám người nhẹ răng trợn mắt nhưng không có biện pháp gì. Phong Tả Quân lập tức tiến lên chỉ vào Tô Bạch Y cười to nói, ta liền nói ngươi thảm đúng hay không? Chương 14, sư tỷ. Sư tỷ tốt. Trong viện đám người tất cả đều quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, vô cùng cung kính đối cái kia đứng tại Tô Bạch Y trên bờ vai thân ảnh màu tím cao giọng hô, liền từ trước đến nay lãnh ngạo Tạ Vũ Linh cũng không có ngoại lệ, chỉ có Phong Tả Quân vẫn như cũ trách trách hô hô mà hô hào, sư tỷ, mau nhìn hạ gia hỏa này là tẩu hỏa nhập ma vẫn là như thế nào. Cô gái mặc áo tím kia nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, từ Tô Bạch Y trên bờ vai nhảy xuống tới, hơi hơi cúi người nhìn xem Tô Bạch Y con người, hỏi, các ngươi đối hắn làm cái gì? Hứa Chiết lập tức đứng dậy chạy tới, hồi bẩm sư tỷ, bất quá là xuống điểm miên cốt hương. Miên cốt hương? Đây không phải là hẳn là ngủ mất sao? Làm sao lại biến thành người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ? Nữ tử áo tím rũi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng nắm chặt lên Tô Bạch Y cái cằm, màu mắt lam nhạt. Ngay từ đầu là hỏa hồng sắc. Phong Tả Quân nhắc nhở, muốn hay không gọi Chu Chính Quân tử tới? Tạ Vũ Linh hỏi. Miên cốt hương nhưng có giải dược. Nữ tử áo tím hỏi. Có. Hứa Chiết bừng tỉnh đại ngộ, từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc, mở ra nắp bình, đây là chính thần hương, nghe một chút liền có thể giải. Theo nắp bình mở ra, một cố khó nói lên lời hôi thối trong sân tứ tán ra, tất cả đệ tử đều che cái mũi, Phong Tả Quân một bên che lấy vừa mắng, Hứa Chiết, này cái thứ gì? Ta sắp bị thối ngất đi. Hứa Chiết cười ha hả chạy đến nữ tử áo tím bên người, thật có lỗi, để các vị chê cười. Miên cốt hương thơm như vậy, có thể làm cho nặng nề không ngủ, không đến điểm đặc biệt tối, như thế nào hôn đến tình đâu. Sư tỷ, đặt ở hắn cái mũi bên cạnh để hắn nghe một chút liền có thể. Nữ tử áo tím ngược lại là cũng không ngại cỗ này hôi thối, tiếp nhận thuốc kia bình liền bỏ vào Tô Bạch Y bên lỗ mũi, dạng này liền có thể rồi. Có thể. Hứa Chiết vội vàng đem bình thuốc thu hồi lại, khổ cực sư tỷ. Người đã tỉnh chưa? Nữ tử áo tím nhìn xem Tô Bạch Y trong con mắt màu lam nhạt một chút xíu mà rút đi, dần dần khôi phục lại bình thường màu sắc. Tô Bạch Y nháy nháy mắt, nhìn xem trước mặt nữ tử áo tím, đập đi một chút miệng, chậm rãi nói, cô nương người đẹp quá a. Trong viện nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả học cung đệ tử đều ở trong nháy mắt đó nín thở, liền Phong Tả Quân đều há to miệng, một mặt bội phục cùng cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử ngươi. Liền sư tỷ cũng dám đùa giỡn, thật to gan a. Sư tỷ là xinh đẹp sao? Đó là đương nhiên là xinh đẹp. Tất cả học cung đệ tử cũng không thể phủ nhận điểm này, chỉ cần sư tỷ xuất hiện địa phương, các đệ tử ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn tới, liền nho thánh đích thân tới, đều không nhất định có như thế lực hấp dẫn. Nhưng là các đệ tử lại cũng chỉ dám đứng xa nhìn thôi. Nối tới tiến đến nói một câu đảm lượng đều không có, bởi vì sư tỷ 7 tuổi vào núi, là bị chúng quân tử sủng ái từ một cái phấn điêu ngọc chắc bút bê trưởng thành bây giờ đại mỹ nhân, ai dám đối sư tỷ có nửa phần bất kính, chúng quân tử tự mình động thủ nệ ngươi. Liên Phong Tả Quân như vậy ra cảnh võ học đều nhất lưu buông thả đệ tử,

đối mặt vị sư huynh này, Chu Chính cùng Lý Hoài cùng phổ thông học cung học sinh một dạng cũng không dám tại Lý Ngôn Hề lúc nói chuyện cùng đối mặt, bằng không sợ là lời còn chưa nói hết, thiên liền đã sáng. Chu Chính nhíu mày, túi đầu nhìn thoáng qua Lý Hoài, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc, những chuyện này, vì sao chúng ta cũng không biết. Điệp Phong bên kia vừa giải phong tin tức, ta cũng là vừa rồi mới biết được. Chúng ta ngày ngày đều ở trên núi lợi, dĩ nhiên là không biết, nhưng mà trên giang hồ đã truyền khắp, sư muội mới từ dưới núi trở về, những tin tức này chính nàng tất nhiên đã biết. Nam tử trung niên buông xuống trong tay thư quyển, mà lại trên giang hồ truyền ngôn, chuyện này là Thiên Môn Thánh Tông làm. Ma giáo. Chu Chính niết miệng, ma giáo thật là một cái dùng tốt phi thường sự vật, phàm là chuyện gì xấu, đều có thể hướng bọn hắn trên đầu trừ. Đại Trạch phủ Tam đại phái Thiên Hiệu Vân Cảnh, Thiên Thư Đường, Thiên Thủy Sơn Trang, Giang Nam tứ đại gia Vương gia, Tạ gia, Lục gia còn có Đông Phương gia, cùng tức Mạc Thành, bọn hắn đều là năm đó Thượng Lâm Thiên Cung Duy Long Chi Minh người tham dự. Năm đó Duy Long Chi Minh kết thành sau nhất cử đánh tan Thiên Môn Thánh Tông, chỉ còn lại phe thiểu số chúng may mắn còn sống sót, giang hồ truyền ngôn bọn hắn một mực tại chủ tính báo thủ. Mà bây giờ năm đó tham dự Duy Long Chi Minh các đại phái cao thủ liên tiếp bị giết, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới là Thiên Môn Thánh Tông cách làm. Lý Vai gật đầu đáp, lần này nhưng không xong. Đầu tiên là vụ Vũ Lâu Lâu chủ Tạ Khán Hoa lại lần nữa hiện thế, sau lại có Thiên Môn Thánh Tông quay về giang hồ nhấc lên sóng gió, tiểu sư muội nơi đó sáu. Chu Chính than nhẹ một tiếng, sợ là ngăn không được. Chuyện năm đó rắc rối phức tạp, chân tướng đến nay còn chưa từng tra ra. Tiểu sư muội nằm mộng cũng nhớ đem chuyện này làm cái minh bạch, bây giờ đây là cái cơ hội tốt nhất. Các ngươi cảm thấy tiểu sư muội sẽ tùy tiện bỏ qua sao? Lý Ngôn Hề sờ lên chính mình trên cằm cũng không tồn tại sợi râu, lập tức đi tìm tiểu sư muội, đồng thời để Điệp Phong người lập tức thông chi tiên sinh mau chóng về núi. Cái kia sáu, ai đi tìm tiểu sư muội? Chu Chính cùng Lý Vai đồng thời hỏi. Nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Dĩ nhiên là cùng một chỗ. Lý Ngôn Hề bất đắc dĩ thở dài. Học cung hậu đình an tĩnh nhất một chỗ biệt viện bên trong, Phong Tả Quân đang khiêng Tô Bạch Đi đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt sư tỷ Tả Hữu đi qua đi lại. Sư tỷ, nếu không ta đánh hắn một trận, bắt hắn cho đánh tỉnh được không? Như thế chờ đợi không phải biện pháp a? Phong Tả Quân ngáp một cái, ta còn muốn trở về đi ngủ đâu. Tiểu Phong, nếu muốn ngươi bồi ta xuống núi, ngươi có bằng lòng hay không? Sư tỷ đột nhiên hỏi. Phong Tả Quân ánh mắt sáng lên, lại có thể xuống núi rồi. Lần này nhưng mà cái gì thú vị nhiệm vụ? Nguyện ý nguyện ý, tự nhiên nguyện ý. Sư tỷ lắc đầu, cùng lần trước không giống. Lần này nếu ngươi cùng ta xuống núi, chính là chưa cho phép tự động rời núi, rất có thể sẽ bị học cung chạy về nhà đi. Phong Tả Quân con mắt càng sáng hơn, còn có loại chuyện tốt này. Sư tỷ đầu tiên là lại sững sờ, sau đó vướt vướt cái chán, Thiên Hiệu Vân Cảnh cũng là vân mộng đầm lầy một đời nhất có uy thế tông môn, về sau thật sự từ ngươi tới kế thừa sao? Ngươi nếu là gặp qua phụ thân ta, nhất định không có cái nghi vấn này, cùng phụ thân ta so, ta Phong Tả Quân thật đúng là chúng ta Thiên Hiệu Vân Cảnh cầu mãi trăm năm mới một lương tài a. Phong Tả Quân ước lượng trên lưng Tô Bạch Di rìa, sư tỷ, chúng ta lúc nào xuống núi? Sư tỷ đi đến Tô Bạch Di bên người, do dự sau khi nói ra, bây giờ. Được. Phong Tả Quân hoàn toàn không có suy nghĩ, trực tiếp điểm một chút đầu. Sảng khoái như vậy. Sư tỷ nở nụ cười. Vâng. Phong Tả Quân ngạo nghễ nói, chúng ta Phong gia binh sĩ, từ trước đến nay dạng này. Không có thu sai ngươi cái này tiểu đệ. Sư tỷ rội ra hai ngón tay, tại bên miệng đánh cái vang rội hô lên, đi. Cẩn tôn sư tỷ chi mệnh. Phong Tả Quân hai chân một ước lượng, con Tô Bạch Đi nhảy đến tường viện phía trên, sư tỷ cũng lập tức đi theo. Ban đêm học cung vô cùng yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người đều đã lâm vào mộng đẹp, nhưng hai người tại trong đó xuyên qua thân ảnh nhưng vẫn là bị người thấy được. Hai người bước ra học cung, một chiếc xe ngựa đã ở nơi đó chờ bọn hắn, Lý Quỷ cầm roi ngựa, bất đắc dĩ nói ra, cô nương, chúng ta không phải đã nói bàn bạc kỹ hơn sao? Sư tỷ mũi chân một điểm, rơi vào lập tức trên xe, ta không phải cũng nói, vẫn là phải tùy cơ ứng biến. Đi thì đi. Như thế nào còn mang hai người? Đây không phải họ Tô kia tiểu tử sao? Như thế nào ngất đi rồi? Lý Quý hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần quan tâm, Phong công tử, là ngươi làm được. Đừng oan uổng người tốt ta, đêm nay kém chút bị đánh chết thế nhưng là ta. Phong Tả Quân đem Tô Bạch Đi nhét vào lập tức trên xe, đi nhanh lên đi, bằng không thì bị mấy vị quân tử đuổi theo nhưng là phiền phức. Đúng vậy. Lý Quý quay đầu ngựa lại, đống nhiên giơ lên trong tay roi ngựa, đang muốn giơ lên, đã thấy tái đi sắc thân ảnh từ bên cạnh chợt lóe lên, ngăn ở lập tức xe trước đó. Hắn sững sờ, nghi ngờ nói, Tạ Tam công tử. Tạ Vũ Linh trong tay cầm quạt xếp, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, còn đeo một cái bọc hành lý, cứ như vậy đứng tại xe ngựa trước đó. Phong Tả Quân bóp bóp nắm tay, ngươi muốn ngăn chúng ta, mang ta cùng nhau xuống núi. Tạ Vũ Linh ước lượng trên lưng bọc hành lý. Chương 16, Lý Quỷ. Giá. Ban đêm u tĩnh không người trên đường núi, chỉ có một chiếc xe ngựa tại đi nhanh xuống núi, Sa Phu sau lưng ngồi hai cái thiếu niên lang, một cái ngày thường khôi ngô cao lớn, nói tới nói lui ngạo khí mười phần. Tiểu tử ngươi phải xuống núi liền tự mình xuống, tại sao phải cùng chúng ta xe? Một cái khác thì dáng người thon gầy, diện mục thanh lãnh, đương nhiên ngựa khí lạnh hơn, ta theo phải là sư tỷ xe, cũng không phải xe của ngươi. Thỉnh Phong Tạ Quân ngươi biết rõ ràng điểm này. Ta là sư tỷ tọa hạ đệ nhất chó săn, sư tỷ xe chính là xe của ta. Phong Tạ Quân trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý. Xin hỏi trời biết Mây Cảnh thiếu tông chủ, là như thế nào đem một câu mất mặt như vậy lời nói đến mức như thế tự hào? Tạ Vũ Linh hỏi. Ngươi cảm thấy mất mặt, ta lại cảm thấy tự hào. Vì cái gì? Bởi vì sư tỷ mạnh. Nhận cường giả, mới có thể trở thành cường giả. Đây là chúng ta trời biết Mây Cảnh nói, cho nên chúng ta là Vân Mộng Đầm Lầy bá chủ, mà các ngươi Tạ gia chỉ là tứ đại gia bàn đạp. Phong Tạ Quân giễu cợt nói. Ngươi nói thêm câu nữa. Tạ Vũ Linh đè lại bên hông chuôi kiếm. Ngươi sống được quá mệt mỏi. Phong Tạ Quân rũi ra một chỉ, bôi một chút ánh mắt của mình, chỉ xem ngươi cặp mắt kia đã cảm thấy mệt mỏi. Tự tại một chút, hoặc một ít ngươi vị kia danh dương thiên hạ thúc thúc, Tạ Khán Hoa. Một mực ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần sư tỷ bỗng nhiên mở mắt. Phong Tạ Quân tự biết thất ngôn, lập tức ngậm miệng. Tạ Vũ Linh quay đầu hỏi, sư tỷ, thúc thúc ta hắn là có hay không đến còn sống? Sư tỷ xuất ra đặt ở bên cạnh một thanh trường kiếm, bỗng nhiên đem hắn rút ra, ngón tay trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua. Quân ngữ. Tạ Vũ Linh trầm giọng nói. Suy Lý Quỳ bỗng nhiên kéo một phát dây cương, đem xe ngựa ngừng lại, hắn trầm giọng nói, Chu Chính quân tử. Chu Chính một thân thanh sam, đứng tại xe ngựa trước đó, hắn than nhẹ một tiếng, trở về. Lý Quỳ cầm trong tay dây cương giao đến Phong Tạ Quân trong tay, thấp giọng nói, một hồi ta nói lên thân, các ngươi liền lập tức xuống núi. Vốn là muốn cùng ngươi giảng đạo lý, cho nên gọi Tam sư huynh. Kết quả không có đổi kịp, ngươi liền xuống núi. Giảng không được đạo lý cũng chỉ có thể giảng nắm đấm. Bây giờ trên núi mấy vị này sư huynh bên trong, ta nắm đấm mạnh miệng. Chu Chính quân tử thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho nên ta tới đây, mang ngươi về núi. Sư huynh, nói vang dội điểm, nghe không rõ a. Trong xe ngựa thanh âm rất là ôn nhu. Ta nói. Chu Chính bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ta tới đây, muốn dẫn ngươi. Giống. Gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên, giống như là một đạo kinh lôi đột nhiên tại giữa núi rừng nổ vang, cả kinh ba dặm bên trong lá cây vang xào xạc, xe ngựa bên trong Phong Tạ Quân cùng Tạ Vũ Linh đều cả kinh ngã sấp trên mặt đất. Thật là lợi hại Phật môn sư tử hống. Phong Tạ Quân cắn răng nói. Chu Chính thần sắc không thay đổi, nhìn xem trước mặt Lý Quỷ từ trên xe ngựa đi xuống, chậm rãi nói, Lý Quỷ, ngươi cấm võ 10 năm, hôm nay muốn phá giới sao? Ta cùng cô nương gặp nhau, cũng đúng lúc là 10 năm. Lý Quỷ hoàn toàn như trước đây mang theo thật thà ý cười, 10 năm trước, cô nương đem sắp chết ta mang lên núi, 10 năm sau cô nương nghị xuống núi, ta đương nhiên phải tiện xuống núi. Các ngươi thường nói, ân muốn báo, oán muốn quên, báo oán ngắn, báo ân dài, ta làm như vậy không sai đi, Chu Chính quân tử. Chu Chính nhẹ gật đầu, xác thực không sai. Phong Tạ Quân từ dưới đất bò dậy, thở ra một hơi dài, kinh ngạc hỏi mình sư tỷ, Lý Quý biết võ công. Tạ Vũ Linh xoa xoa mồ hôi trên trán, quang vừa rồi cái kia một tiếng Phật môn sư hống, liền chí ít có trong vòng 30 năm lực tích dạy. Sư tỷ lại chỉ là lắc đầu, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chu Chính rội ra một trường, học cung, Chu Chính. Lý Quý thu hồi nụ cười thật thà, nguyên bản có chút hơi gù thân thể chậm rãi thẳng tắp, quân tử nhai khí đổ, Lý Quý. Lý Quý. Phong Tạ Quân cả kinh toàn thân run lên. Cái kêu bởi vì cùng ma giáo thánh nữ mến nhau mà phản bội sư môn Lý Quỷ. Nghe nói năm đó Lý Quỷ là quân tử nhai khâm định trưởng môn người thừa kế, thượng quân tử nhai cầu hôn võ lâm thế gia nối liền không dứt, nhưng hắn lại vẫn cư yêu ma giáo thánh nữ, cuối cùng thậm chí vì ma giáo thánh nữ giết 3 tên trưởng lão, hơn 10 tên sư huynh đệ. Tạ Vũ Linh trầm giọng nói, giang hồ truyền ngôn hắn đã sớm chết, không nghĩ tới một mực trốn ở trong học cung. Tạ Tam công tử, nhiều đi một chút giang hồ, thiếu nghe chút giang hồ dã nghe. Năm đó ta theo sư môn rời đi, nhưng không giết bất kỳ người nào. Chỉ cùng trưởng môn sư tôn trao đổi một chiêu, bọn hắn liền thả ta đi. Nếu ta thật giết người, lấy quân tử nhai môn quy, ta ha có thể sống tới ngày nay. Lý Quỷ tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, chỉ thấy ưu tử sắc trưởng khí tại bàn tay hắn chỗ bồi hồi. Năm đó trưởng môn sư tôn đứng hàng giang hồ thiên vũ bảng thứ 13, ta cũng không bại. Chu Chính quân tử, ngươi làm như thế nào? Học cung trên núi đệ tử không vào kim bảng, nhị sư huynh khi còn sống từng xuống núi đến liệt thiên vũ bảng thứ 3, ta tự nhận võ học chi đạo, cùng nhị sư huynh có khác nhau một trời một vực. Nhưng nhiều năm khổ học, cuối cùng là hy vọng có thể cùng nhị sư huynh sánh vai. Chu Chính nhẹ nhàng nhảy lên, từ đỉnh đầu ngô đồng thụ thượng chết xuống một cái nhánh cây, đi ra ngoài phải gấp, chưa từng bội kiếm, lợi dụng nhánh cây làm kiếm, mời. Được. Lý Quỷ toàn bộ tay phải cánh tay giờ phút này đều bị cái kiếm màu u lam trưởng khí bao phủ, giống như là mặc lên một tầng áo giáp, hắn bỗng nhiên tung người một cái, hướng về phía Chu Chính quân tử đập xuống giữa đầu. Chu Chính trong tay nhánh cây nhẹ nhàng vừa nhấc, ở đó Lý Quỷ trên cánh tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy cái kia màu u lam trưởng khí trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, Lý Quỷ trong thần sắc toát ra mấy phần kinh ngạc, ngay sau đó Chu Chính nhánh cây đã chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn. 10 năm cấm võ, ngươi lùi bước rất nhiều. Chu Chính lạnh nhạt nói, kết thúc. Lý Quỷ cười một tiếng, Chu Chính quân tử cũng quá mức coi thường chúng ta. Chu Chính hơi hơi cúi đầu, chỉ thấy nhánh cây kia phần đuôi, một đạo màu u lam quang hơi hơi lóe lên một cái, Chu Chính lập tức thu tay lại, về sau chợt lui một bước, nhánh cây kia té ngã trên mặt đất, biến thành một đống mảnh vụn. "Cô nương, các ngươi đi trước." Lý Quỷ quát lớn. Phong Tả Quân lập tức kéo qua dây cương, quay đầu nhìn sư tỷ liếc mắt một cái. Sư tỷ nhẹ gật đầu, Phong Tả Quân liền không do dự, đống nhiên hất lên dây cương, hướng về phía dưới núi bước đi. Chu Chính than nhẹ một tiếng, "Ngươi này lại hại sư muội." "Cầu nhân đến nhân." Lý Quỷ một quyền đánh về phía Chu Chính. Chu Chính một cái xoay người, nhảy đến sau lưng trên một cây đại thụ, hắn lắc đầu, "Ngươi cũng đang cầu một kết quả a?" "Vâng." Lý Quỷ tái phát ra một tiếng sư tử hống, toàn bộ giữa rừng núi đại thụ bắt đầu chập chờn. Chu Chính hai tay nhẹ nhàng vừa nhấc, bên người trên cây nhánh cây cùng nhau đứt gãy, rơi vào hắn bên người theo gió xoay tròn, tay hắn lại bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên, mấy trăm cây nhánh cây như phi kiếm đồng dạng tật rơi xuống. Đây chính là hai quân tử sáng tạo thể thủy kiếm ý. Lý Quỷ tán thán nói, "Thiên hạ văn vật đều có thể làm kiếm." "Tốt." Chương 17, gặp nhau. Bàng bạc mưa to, sấm sét vang dội. Giống như là thiên thiếu một cái lỗ thủng, to bằng hạt đậu nước mưa mưa như chút nước mà xuống, gõ vào trên mái hiên rung động đùng đùng. Trên đường dài tất cả cửa hàng đều thu bày, liền bên đường tiểu quán cũng đều đóng cửa. Một người mặc rách nát quần áo nam hải xuyên qua màn mưa, chạy đến một cái tương đối rộng lớn dưới mái hiên tránh mưa. Toàn bộ phố dài không có một ai, hắn tứ phương nhìn một chút, từ trong ngực móc ra một cái bánh bao. Hẳn là ra lò không bao lâu màn đầu, còn tản ra nhiệt khí. Nam hải nết miệng cười cười, cầm lấy màn thầu liền bắt đầu gặm, chỉ có điều trên mặt đen như mực quá bẩn, đem trắng bóng màn thầu đều cho nhuộm đen. Nam hải một bên gặm, một bên cười, chỉ là cười cười lại khóc, hắn đem toàn bộ màn thầu đều nuốt xuống, cuối cùng ngã sấp trên mặt đất, gào khóc. Hắn nhìn xem trên đất nước mưa nước nở nói, "Các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi vì cái gì nhất định phải giết ta?" Mấy người mặc áo tơi đao khách chẳng biết lúc nào đã đứng ở đối diện trên mái hiên, bọn hắn trầm mặc nhìn xem Nam Hải thúc thiết, cuối cùng chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Nước mưa cây trường đao cọ rửa đến sáng như tuyết, sáng phải làm cho lòng người lạnh ngắt. "Ai có thể tới cứu cứu ta, ai có thể tới cứu cứu ta, ai có thể tới cứu cứu ta?" Nam Hải chỉ lên trời phẫn nộ quát. Tự nhiên không có âm thanh đáp lại hắn, mấy tên đao khách từ trên mái hiên nhảy xuống, tóe lên trên đất nước mưa, đánh vào Nam Hải trên mặt. Nam Hải giống như là nháy mắt thanh tỉnh lại, bỗng nhiên đứng thẳng người lên, dọc theo mái hiên hướng về phía trước chạy tới. Trong đó một tên đao khách lập tức tung người một cái vọt đến Nam Hải trước mặt, sau đó nâng lên một cước đem Nam Hải đá phải bên trên một nước trong hố, hắn giơ lên trường đao từng bước đi hướng Nam Hải. Nam Hải ngã trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, máu tươi từ cái mũi trong mồm chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo. "Kết thúc rồi à? Cả đời này cũng còn chưa kịp thật tốt bắt đầu, liền muốn dạng này kết thúc rồi à?" Đao quang lóe lên, Nam Hải nhắm mắt lại. Vĩnh viễn không nên đem vận mệnh của mình giao đến trong tay người khác, không phải cuộc đời bên trong mỗi một lần đều sẽ thật sự có người tới cứu ngươi. Một cái giọng ôn hòa tại Nam Hải đỉnh đầu hướng về phía trước. Mưa tựa hồ cũng ngừng, nhưng vì cái gì tiếng nước mưa còn tại bên tai? Nam Hải mở mắt, chỉ thấy một cái ô giấy dầu nâng tại chính mình phía trên, thay hắn ngăn trở những cái kia nước mưa. Một cái áo trắng nho nhã tuấn tú thư sinh cúi đầu nhìn về phía hắn, đồng nhiên híp mắt nở nụ cười, bất quá lời này đối với một cái Nam Hải tới nói, có phải là quá mức nghiêm khắc? Ngươi là ai? Nam Hải có chút sợ hỏi. Ta tạm thời còn gọi Tạ Khán Hoa. Thư sinh xoay người, đối Nam Hải duỗi ra một cái tay. Nam Hải có chút do dự, vô ý thức muốn lui về sau. Ta là người nhà của ngươi. Thư sinh vẫn ôn hòa như cũ mà cười. Nam Hải nhìn lấy thư sinh con mắt, rốt cục vẫn là đưa tay ra. Thư sinh một tay lấy Nam Hải kéo lên, sau đó nhúng tay gãi gãi Nam Hải tóc có nước, đi thôi. Nam Hải nhìn thoáng qua chung quanh, mấy cái kia mặc áo tơi đao khách tất cả đều nằm đến trên mặt đất, không nhúc nhích. Bọn hắn chết sao? Nam Hải hỏi. Ta không thích giết người, chẳng qua là phế đi võ công của bọn hắn. Tạ Khán Hoa cúi người, đem dù đưa cho Nam Hải, ta có ngươi đi, ngươi thay ta nâng dù. Nam Hải nhìn một chút y phục của mình, lại nhìn một chút Tạ Khán Hoa một thân như tuyết áo trắng, có chút thẹn thùng, sẽ làm bẩn y phục của ngươi. Không ngại, đều là một ít chuyện. Tạ Khán Hoa đem dù đặt ở Nam Hải trong tay, sau đó liền đem Nam Hải đeo lên. Bạch y phục bẩn rất khó tẩy. Nam Hải thấp giọng nói. Cho nên ta có rất nhiều bạch y phục. Tạ Khán Hoa cười nói, hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi chọc bụi bặm, thế nhưng là áo trắng không thể thay đổi, cho nên liền thường đổi thường mới. Vì cái gì áo trắng không thể thay đổi? Nam Hải hỏi. Bởi vì các nữ tử ưa thích. Tạ Khán Hoa thanh âm trịnh trọng. Ta cũng muốn xuyên. Nam Hải có chút thẹn thùng. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tạ Khán Hoa thanh âm bên trong có chút đắc ý, về sau ngươi đi theo ta sinh hoạt, tự nhiên cũng muốn như ta đồng dạng, áo trắng như tuyết, phong độ nhẹ nhàng. Ta gọi Trần Tam mới. Nam Hải bỗng nhiên nói. Tạ Khán Hoa lắc đầu, không, ngươi về sau gọi Tô Bạch đi. Nam Hải ánh mắt sáng lên, hắn cũng không thèm để ý tên của mình, nhưng lại mười phần để ý chính mình dòng họ, Tô. Đúng thế. Rất êm hai Tô, có cái rất xinh đẹp rất dịu dàng nữ tử liền họ cái này Tô, cũng có một cái thật vĩ đại rất anh hùng nam tử cũng họ cái này Tô. Cho nên ngươi về sau cũng nhất định rất đáng gờm. Bởi vì ngươi chẳng những họ Tô, còn có cái họ Tạ sư phụ. Tạ Khán Hoa hơi ngẩng đầu, dù che mưa nâng cao chút. Nam Hải vội vàng nâng nâng dù che mưa, họ Tạ sư phụ. Tạ A. Tạ Khán Hoa cười nói. Tô Bạch Đi từ ngày đó trở đi, liền cùng cái này tự xưng là người nhà mình, cũng xưng là chính mình sư phụ Tạ Khán Hoa sinh hoạt lại với nhau. Bọn hắn tìm một cái an tĩnh thôn sống nhỏ, tên là Hành Hoa, bởi vì Tạ Khán Hoa nói nơi đó uống rượu ngon, bọn hắn liền mua một chỗ viện tử ở lại. Tô Bạch Đi luôn nghĩ hỏi mình thân thế, nhưng Tạ Khán Hoa luôn nói chờ hắn lớn lên ngày đó liền tự nhiên sẽ biết. Mà Tạ Khán Hoa đâu, mỗi ngày uống rượu, đọc sách, giáo Tô Bạch Đi tập võ, tựa hồ ở đây cái thôn xóm nho nhỏ bên trong tự giải trí, chỉ là có đôi khi uống nhiều hạnh hoa rượu, sẽ nằm ở đó khỏa hạnh hoa thụ thượng ca hát. Phong bị buộc tuổi, tam tinh tại thiên. Chiều nay gì tịch, gặp này lương nhân. Từ này, như thế lương nhân gì? Phong bị buộc xô, tam tinh tại góc. Chiều nay gì tịch, gặp này gặp gỡ bất ngờ. Từ này, như thế gặp gỡ bất ngờ gì? Phong bị buộc sở, tam tinh tại hộ. Chiều nay gì tịch, gặp này sáng người. Từ này, như thế sáng người gì? Tiếng ca huyền chuyển du dương, mang theo vài phần thương cảm ý vị, mỗi lần cứ như vậy nghe liền sẽ rơi lệ, chỉ là. Lần này thanh âm tại sao là một nữ tử? Tô Bạch Đi trong mơ mơ màng màng rốt cục mở mắt, hắn nhìn thấy cách đó không xa trên cây ngồi một nữ tử, mặc một thân áo tím, một đôi chân dài ở nơi đó đung đưa. Ngươi tỉnh rồi. Tiếng ca bỗng nhiên ngừng, nữ tử kia từ trên cây nhảy xuống, rơi vào Tô Bạch Đi trước mặt, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh hỉ. Tô Bạch Đi chậm rãi mở mắt, trước mắt nữ tử kia bộ dáng rốt cục một chút xíu mà rõ ràng, mắt ngọc mày ngài, da trắng tú mỹ, nếu như cái kia ca bên trong hát lương nhân có một cái cụ thể bộ dáng, chắc hẳn chính là như thế đi. Nói đến, chúng ta thế nhưng là lần thứ ba gặp nhau, nhưng cũng có thể lần này mới có thể tính toán chân chính nhận biết. Nữ tử áo tím đứng người lên, vẩy một chút chính mình tóc trên trán, ta gọi Nam Cung Tịch Nhi. Chiều nay gì tịch, gặp này lương nhân. Tô Bạch Đi mới từ trong ngủ mê tỉnh ngủ, đầu óc có chút ông, không biết chính mình phải chăng còn tại trong ngộng. Nữ tử áo tím nhẹ gật đầu, vâng, chính là cái này tịch. Chương 18, Nam Cung. Tô Bạch Đi tinh thần rốt cục một chút xíu mà tỉnh táo lại, hắn cẩn thận dò xét trước mặt vị này tự xưng Nam Cung Tịch Nhi nữ tử, rốt cục nghĩ tới, là ngươi à? Chúng ta tại Dạ Lan Thành cùng Hạnh Hoa thôn gặp qua hai lần, ngươi là Phong Tả quân sư tỷ. Hiện tại cũng là sư tỷ của ngươi. Nam Cung Tịch Nhi cầm lấy trường kiếm bên người, giơ lên trước mặt, chiều nay gì tịch, gặp này lương nhân. Ngươi cũng nghe qua này thủ khúc. Quân ngữ kiếm. Tô Bạch Đi mừng rỡ kêu một tiếng, vội vàng đem kiếm cầm tới, đúng vậy à, sư phụ ta uống rượu say liền thích hát bài hát này, bất quá hắn hát đến không có người êm thai chính là, có đôi khi còn hát đến khóc sướt mướt, cuối cùng hát còn muốn mua kiếm, tổng đem trong viện làm cho loạn thất bát tao. Tô Bạch Đi phát hiện trước mặt cái kia Nam Cung Tịch Nhi như mặt nước con mắt bỗng nhiên hơi động một chút, giống như là bình tĩnh không gió bích đầm phía trên bỗng nhiên rơi vào một viên cục đá nổi lên gợn sóng, liền lập tức ở âm thanh. Có cố sự a, Tô Bạch Đi nội tâm có cái thanh âm đang gieo họ. Khóc sướt mướt. Nam Cung Tịch Nhi thấp giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên là phong lưu nợ a, ta liền biết. Tô Bạch Đi ở trong lòng ai thán một tiếng, vội vàng khoát tay nói, vị cô nương này, a không đúng, Nam Cung sư tỷ. Liên quan tới sư phụ phong lưu tính tình, ta cũng là rất không thích, thậm chí thường xuyên trách cứ hắn, tại ta giám sát hạ hắn những năm này cũng an tâm rất nhiều. Tô Bạch Đi một bên nói một bên nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi sắc mặt càng ngày càng khó coi, thanh âm cũng liền càng ngày càng thấp, oan có đầu nợ có chủ, sư phụ những sự tình kia không có quan hệ gì với ta a, chuyện không liên quan đến ta a. Tính tình của hắn thật sự rất phong lưu sao? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Tô Bạch Đi cẩn thận hồi tưởng một chút, nói ra, sư phụ nói, hắn là vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, ta đoán a hắn am hiểu nhất cũng chỉ là ngoài miệng phong lưu. Cũng không biết sư phụ đối Nam Cung sư tỷ ngươi làm cái gì? Phong lưu chuyện a? Nam Cung Tịch Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười gằn, ngươi là cho rằng sư phụ của ngươi Tạ Khán Hoa cùng ta có cái gì phong lưu chuyện cũ? Chẳng lẽ không phải sao? Tô Bạch Di lung túng nhếch miệng, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đoán sai. Cách đó không xa ngay tại nghe lén hai vị thiếu niên lang nhìn chăm chú liếc mắt một cái, Phong Tả Quân bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cứu hay là không cứu? Tạ Vũ Linh lạnh lùng liếc Phong Tả Quân liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát sau nói ra, vẫn là cứu a. Tô Bạch Di nói xong câu nói kia sau, Nam Cung Tịch Nhi vẫn cúi đầu đang trầm mặc, đang lúc hắn có chút hoang mang thời điểm, một cái khoan hậu tay bỗng nhiên dựng vào hắn bả vai, Tô Bạch Đi vừa nghiêng đầu, liền thấy được Phong Tả Quân khoa trường khuôn mặt tươi cười. Ai nha, ngươi xem như tỉnh, nhưng làm chúng ta lo lắng hỏng. Ngủ lâu như vậy, bụng chắc là đói, đến, ta vừa nướng con thỏ, ăn no, Phong Tả Quân dùng sức bóp một chút Tô Bạch Đi bả vai, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn trò chuyện đâu. Sau khi nói xong không đợi Tô Bạch Đi đáp lời, Phong Tả Quân liền kéo qua Tô Bạch Đi hướng xe ngựa bên kia đi đến. Tạ Vũ Linh thì thấp giọng cùng Nam Cung Tịch Nhi nói ra, sư tỷ, bên ta mới đi chung quanh tìm kiếm một chút, trong học cung tựa hồ đồng thời không có người cùng lên đến, chắc là Lý Quỷ đã ngăn lại bọn hắn. Chúng ta lại đi lên phía trước là Tuyên Đức Thành. Phong Tả Quân đem Tô Bạch Đi đẩy lên lập tức bên cạnh xe, thở dài nhẹ nhõm, ta một mực bị người nói không quá biết nói chuyện, nhưng ta phát hiện ngươi so ta còn không biết nói chuyện, mà lại ngươi còn rất thích nói nhiều. Tô Bạch Đi vẫn không hiểu ra sao, ta nói sai cái gì? Ta hỏi ngươi, Tạ Khán Hoa bao lớn? Phong Tả Quân hỏi. Tô Bạch Đi suy tư một chút, như sư phụ không có gạt ta, hẳn là 30 có 7. Vậy ngươi cảm thấy sư tỷ bao lớn? Phong Tả Quân lại hỏi. Tô Bạch Đi lại suy nghĩ một chút, 20 có 6. Phong Tả Quân con mắt sững sờ, lập tức xông lên trước, một tay bịt Tô Bạch Đi miệng, thấp giọng nói, để ngươi đừng nói mò đừng nói mò, còn nói lung tung. Này thanh âm sao vang dội làm cái gì? Không muốn sống rồi. Tô Bạch Đi bị che đến không thở nổi, không. Không phải ngươi hỏi ta sao, chẳng lẽ ta? Ta đoán không đúng. Phong Tả Quân buông lỏng tay ra, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tô Mỗ tháng trước vừa qua sinh nhật, bây giờ đang lúc 18. Tô Bạch Đi trả lời. Ta năm nay 20, Tạ Vũ Linh năm nay 19, ngươi phải gọi ta nhóm một tiếng ca. Phong Tả Quân sau đó biến sắc, thanh âm trầm xuống, mà sư tỷ sở dĩ là sư tỷ, bất quá là bởi vì nhập môn so với chúng ta sớm thôi, nàng 7 tuổi bái nhập học cùng, bây giờ 10 năm trôi qua, bất quá 17 tuổi thôi, vẫn còn so sánh ngươi nhỏ hơn 1 tuổi, ngươi nói lấy nàng tuổi tác sẽ cùng sư phụ ngươi có cái gì phong lưu chuyện sao? Cái gì? 17. Tô Bạch Đi cả kinh nói. Nói để ngươi nói nhỏ chút. Phong Tả Quân trừng Tô Bạch Đi liếc mắt một cái, ta biết, sư tỷ dung mạo đúng là thuộc về xinh đẹp cái chủng loại kia, không giống như là 17 tuổi nữ tử. Lại thêm sư tỷ. Phong Tả Quân bỗng nhiên liếm môi một cái, tay phải làm cái trên dưới chập trùng động tác, cái này từng cái địa phương a, phát triển được đích xác. Đích xác có chút quá tốt, là khó tránh khỏi dễ dàng gây nên một chút hiểu lầm. Miệng ngươi nước muốn đến rơi xuống, lau một chút ta. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ phía sau bọn họ vang lên. Phong Tả Quân vội vàng nhúng tay sờ một chút miệng, nghiêm mặt nói, ta đây là cùng Tô sư đệ giải thích một chút, sư tỷ đặc biệt kiêng kỵ người khác tính sai tuổi của nàng thôi, nhưng không có ý tứ gì khác. Tạ Vũ Linh ngươi như thế nào một người tới, sư tỷ đâu? Sư tỷ nói nàng muốn một người đợi một hồi. Tạ Vũ Linh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía xa Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trời mặt trăng, thấp giọng nói, mẫu thân, vừa rồi thiếu niên kia lang nói hắn cũng thường hát lên bài hát kia, nói hắn hát lên bài hát kia thời điểm cũng sẽ thút thít. Hắn thật sự như lời ngươi nói, chưa hề quên qua chúng ta sao? Tô Bạch Đi nhìn thấy Nam Cung Tịch Nhi ngẩn người thân ảnh, cũng hơi nhíu lên lông mày. Hắn mới vừa rồi không có nói đúng lắm, mỗi lần Tạ Khán Hoa say rượu múa kiếm hát xong bài hát kia sau, luôn là một người nằm trong sân, nhìn lên trên trời mặt trăng, không ngừng mà thấp giọng nhắc tới một cái tên. Cái kia tên cũng họ Nam Cung. Nam Cung Vũ Văn. Nam sắp đến một tiếng, một thanh trúc kiếm đánh vào Tô Bạch Đi trên bờ vai, đánh gậy hắn suy nghĩ, hắn quay đầu, nhìn xem đột nhiên tập kích hắn Phong Tả Quân, ngươi lại muốn làm cái gì? Phong Tả Quân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, sư tỷ vây ta thay ngươi giải, kế tiếp giữa chúng ta sổ sách, phải chăng cũng nên tính một chút rồi? Ta cùng ngươi có cái gì sổ sách? Tô Bạch Đi có chút tức giận, không phải liền là tại Dạ Lan Thành vượt lên trước cứu đi Thanh Y Lang sao? Đều là cứu người, ai cứu có khác nhau sao? Tạ Vũ Linh hơi hơi nheo mắt lại, cùng Phong Tả Quân nhìn nhau, xem ra ta đoán không sai, hắn quả nhiên không có chút nào nhớ kỹ. Phong Tả Quân run lên bả vai, xương cốt rung động đùng đùng, không nhớ sao? Nhưng xương cốt của ta hiện tại cũng còn rất đau đầu. Nó thầy ta nhớ đâu. Chương 19, cưỡi ngựa. Chờ một chút. Tô Bạch Đi vung ra một trường đánh gậy Phong Tả Quân, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nhíu mày hồi tưởng, đêm hôm đó hắn trở về phòng bắt đầu nghỉ ngơi, nằm ở trên giường thời điểm bỗng nhiên bị người tập kích, hắn tiếp được người kia ám khí, nhưng lại ám khí phía trên lại bị hạ độc, người kia nói loại độc này gọi miên cốt hương, bên trong cái này độc liền sẽ ngủ như chết đi qua. Ngủ như chết đi qua. Tô Bạch Đi bỗng nhiên tránh ra con mắt, không thể tin rỗi ra từng ngón tay hướng mình. Hỏi Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh, ta ngủ mất rồi. Phong Tả Quân có chút bất đắc dĩ, không phải vậy ngươi cho rằng ánh mắt ngươi vừa mở khép lại, liền đến nơi này rồi. Khó trách cảm giác toàn thân nói không nên lời dễ chịu. Tô Bạch Đi duỗi lưng một cái, cảm giác đến rất là khoái hoạt, chỉ là bỗng nhiên giống như là lại nghĩ tới cái gì, trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ, vậy ta ngủ về sau, có hay không làm cái gì chuyện quá đáng. Phong Tả Quân tay trái chỉ ba sườn của mình, nơi đó xương cốt có thể đoạn mất mấy cây. Tạ Vũ Linh giơ lên chân của mình. Chân của ta hiện tại còn sưng đỏ, mặc dù thoa thuốc nhưng đi đường lúc vẫn rất đau. Cái này, Tô Bạch Đi gãi gãi đầu, đều do cái kia cho ta hạ độc ra hỏa a, ta cũng không phải cố ý. Ý của ngươi là, chỉ cần ngươi ngủ, ngươi liền sẽ biến thành cái dạng kia. Tạ Vũ Linh hỏi, đây chẳng phải là mỗi lúc trời tối đều sẽ biến thành cái dạng kia. Tô Bạch Đi thở dài, cho nên ta đã thật lâu đều không có ngủ. Ngươi không ngủ được, chẳng lẽ sẽ không chết sao? Phong Tả Quân sững sờ. Sư phụ ta dạy ta một môn võ công. Mỗi ngày đêm khuya ta vận khởi môn kia công phu, liền sẽ tiến vào một loại chợp mắt trạng thái bên trong, miễn cưỡng có thể bảo chứng ta tinh thần được đến nghỉ ngơi. Tô Bạch Đi giang tay ra, sư phụ nói ta đây là bị một loại quái bệnh, về sau muốn giúp ta tìm danh y tới trị, lúc trước hắn một mực nói học cung Nho Thánh Tiên Sinh y thuật rất tốt, ta lần này tới kỳ thật cũng muốn để Nho Thánh Tiên Sinh thật tốt giúp ta xem. Đúng, hai vị sư huynh, chúng ta bây giờ thân ở nơi nào a? Nơi này là Nhạn Về Núi. Tạ Vũ Linh trả lời. Đó là nơi nào? Tô Bạch Y càng là không hiểu ra sao. Chính là học cung bên ngoài 100 dặm địa phương. Phong Tả Quân cười nói. Cái gì? Tô Bạch Y ha to miệng, tại sao tới nơi này? Chúng ta muốn đi trả án. Phong Tả Quân thu hồi trúc kiếm, hai tay ôm quyền nói, trong khoảng thời gian này, giang hồ các đại phái có mấy danh cao thủ bị giết, tử trạng thê thảm, nguyên nhân cái chết mê ly, toàn bộ trên giang hồ truyền ngôn nhau nhau. Áo trắng nông cạn, không từng nghe nói học cung trên giang hồ là lục phiến môn loại hình tồn tại. Tô Bạch Y một mặt mở mịt. Học cung chỗ 10 dặm lang đang, xưa nay không hỏi chuyện giang hồ. Nhưng là tất nhiên sư tỷ có dạng này chính nghĩa chi tâm, người ta lẽ ra đi theo. Phong Tả Quân cất cao giọng nói. Tô Bạch Y buông tay, nhưng sư phụ ta để cho ta tới học cung, là đặc biệt tới gặp Nho Thánh, ta còn trông cậy vào nhìn thấy Nho Thánh về sau nghĩ biện pháp cứu ta sư phụ đâu. Các ngươi muốn tra án liền đi tra án, áo trắng về tâm lý kính nể các sư huynh sư tỷ, nhưng là ta phải về học cung. Ngươi nói rất có đạo lý, ngươi xác thực không có lý do nhất định phải đi theo chúng ta. Tạ Vũ Linh nhẹ gật đầu. Phong Tả Quân thật không có phản bác, cũng đi theo nhẹ gật đầu, nhưng là ngươi không có khả năng trở về. Vì cái gì? Tô Bạch Di có chút sụp đổ. Bởi vì ta. Nam Cung Tịch Nhi chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng bọn họ. Sư tỷ, ta vẫn chờ đi cùng Nho Thánh Tiên Sinh thương lượng cứu sư phụ sự tình đâu. Tô Bạch Di dự định lấy lý phục người. Không, ngươi chỉ là sợ chết. Nam Cung Tịch Nhi vô tình nói. Sư tỷ ngươi nói như vậy thật đúng là oan uổng ta. Tô Bạch Di mặt lúng túng run rẩy một chút. Sư phụ nói để ta đi gặp Nho Thánh Tiên Sinh, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu hắn. Sư phụ ta hắn từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, cho nên ta nhất định phải theo hắn sở định bộ pháp đi đi, không phải vậy rất có thể hại hắn. Nếu như hắn muốn ngươi đi bộ pháp chính là vì hy sinh chính mình đâu? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Tô Bạch Ti nhịn không được cười lên, nguyên lai sư tỷ ngươi cùng ta sư phụ căn bản không biết ta, người như hắn làm sao lại làm loại chuyện này đâu? Ồ! Nam Cung Tịch Nhi hít mắt, vậy ngươi sư phụ là một cái dạng gì người? Ta cùng hắn đánh cờ. Hắn đi ra một bước thời điểm, đã nghĩ đến tiếp xuống 9 bước. Vận mệnh của hắn cho tới bây giờ đều là hắn trong tính toán, chưa bao giờ có biến số. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên cười, nhưng ta lại vẫn cứ biết có một người, trở thành tính mạng hắn bên trong biến số. Hôm nay, ta tồn tại cũng sẽ trở thành biến số, bởi vì vô luận như thế nào ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Sư tỷ ngươi cười lên nhìn rất đẹp, nhưng ta cũng không dính chiêu này. Tô Bạch Đi cũng là cười một tiếng, ngươi võ công rất tốt, ta khẳng định đánh không lại ngươi, nhưng là đâu? Khinh công của ta rất tốt. Ngươi muốn chạy trốn? Nam Cung Tịch Nhi sâu kín nói. Trốn? Là chắc chắn sẽ không trốn. Đều là nhà mình sư tỷ đệ chuyện, sao có thể gọi trốn đâu? Tô Bạch Di bỗng nhiên nụ cười vừa thu lại, hơi hơi một khu thân, co cẳng liền hướng dưới núi chạy tới, thân hình nhanh chóng lệnh Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh tất cả giật mình. Đây là cái gì khinh công? So với chúng ta Phong gia ngầm phong bước nhanh hơn. Phong Tả Quân hỏi. Là cưỡi ngựa. Tạ Vũ Linh trầm giọng nói, chúng ta Tạ gia độc môn khinh công. Thiếu khoác lác. Phong Tả Quân miết miệng. Một mặt khinh thường, ta lại không phải chưa thấy qua ngươi dùng cưỡi ngựa, nào có nhanh như vậy. Trừ phi tu vi của tiểu tử này coi như không vào mộng, cũng tại ngươi phía trên rất nhiều. Đúng là cưỡi ngựa, chỉ có điều nhiều năm trước Tạ ra một thiên tài thiếu niên cải tiến một bộ này khinh công, đồng thời ở phía sau lại thêm hai chữ, trở thành thiên hạ đứng đầu nhất khinh công. Bất quá hắn sáng tạo môn khinh công này sau liền rời đi Tạ ra, cho nên người của Tạ ra cũng sẽ không này khinh công. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên nói. Ồ, cái nào hai chữ? Phong Tả Quân hỏi. Cưỡi ngựa. Nam Cung Tịch Nhi hơi hơi phủ phục, ngắm hoa. Một cơn gió mạnh thổi qua, Phong Tả Quân nhúng tay tiếp được một mảnh lá rụng, nhìn Tạ Vũ Linh liếc mắt một cái, cười cười, sư tỷ thân pháp này cùng Tô Bạch Đi kia tiểu tử giống nhau như lúc cả nơi này ba người, chỉ có ngươi một cái chân chính người Tạ ra không biết cái này cưỡi ngựa xem hoa thân pháp há ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Không muốn hỏi. Sắc thực hiếu kỳ, sắc thực muốn hỏi. Tạ Vũ Linh nhảy lên xe ngựa, cầm lấy túi nước uống một hớp, chờ bọn hắn một hồi trở về sau hỏi lại cũng không muộn. Ngươi cứ như vậy xác định bọn hắn có thể trở về. Dù sao Tô Bạch Đi chạy thật nhanh, nếu là sư tỷ không có đuổi kịp đâu. Phong Tả Quân giễu cợt nói. Không, bọn hắn nhất định sẽ trở về. Tạ Vũ Linh ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, Tạ Vũ Linh tự tin của ngươi đều là từ đâu tới đây, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bọn hắn nhất định sẽ trở về? Phong Tả Quân trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Tạ Vũ Linh chỉ hậu phương, vừa chỉ phía trước, bởi vì học cùng tại nam, nhưng Tô Bạch Đi lại hướng bắc chạy. Chương 20, thân thế. Xuân Phong đắc ý, cưỡi ngựa xem hoa. Cái khác không dám nói, khinh công của ta thế nhưng là được sư phụ chân truyền. Nghĩ vậy không ta? Không dễ dàng như vậy. Tô Bạch Đi vọt ra cũng có gần nửa nén hương thời gian, quay đầu nhìn lại không có một ai, cho là mình đã đem bọn hắn vứt bỏ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý,

Như vậy ngươi nói đem tiên nhân sách tìm tới, đem trên sách võ công luyện một lần, nhìn có phải là thật hay không như năm đó truyền ngôn như vậy, bí ẩn này để có phải là liền sẽ có một đáp án rồi. Ta vẫn là không rõ, những việc này, cùng ta có quan hệ gì. Tô Bạch Di không hiểu cảm nhận được một loại áp lực. Thượng Lâm Thiên Cung Đại Cung Chủ Tô Hàn, Nhị Cung Chủ Tô Điểm Mực. Bọn hắn đều giống như ngươi, họ Tô. Nam Cung Tịch Nhi ngữ khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Họ Tô A. Tô Bạch Di cảm giác phía sau lưng đều ướt đẫm, đây là nhiều năm như vậy. Hắn lần thứ nhất cùng mình mong muốn nhất biết đến chân tướng như thế mà tiếp cận. Bọn hắn đều chết rồi. Nam Cung Tịch Nhi nói tiếp. Tô Bạch Di nặng nề mà hít một hơi, đứng thẳng người. Như vậy sư tỷ, cũng xin cho phép ta hiếu kỳ một chút. Những sự tình này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nam Cung Tịch Nhi cười, cười đến khiến người rất động lòng đẹp mắt. Thiên Môn Thánh Tông cũng chính là bọn hắn nói tới ma giáo, Đại Tông Chủ Nam Cung Vân Lửa, hai Tông Chủ Nam Cung Vũ Văn. Bọn hắn đều họ Nam Cung. Bọn hắn cũng chết rồi. Chương 21, lên đường. Tô Bạch Di cẩn thận nhấm nuốt một chút Nam Cung Tịch Nhi, cuối cùng như bị sét đánh đồng dạng toàn thân run lên, cả kinh nói, sư tỷ nói là, giữa chúng ta, không phải có thù giết cha chính là có giết mẫu mối thủ. Nam Cung Tịch Nhi đối thuyết pháp này ngược lại không đưa có thể, đi về phía trước một bước, tại Tô Bạch Di bên thai nói nhỏ, đúng vậy a không chừng có một ngày ta liền một kiếm đem ngươi giết. Tô Bạch Di lại tại trong lời nói cũng không nghe thấy sắc ý, do dự một chút muốn tiếp tục hỏi, nhưng Nam Cung Tịch Nhi lại xoay người một cái hướng phía trên núi bước đi. Đi vài bước sau nghe phía sau Tô Bạch Di đồng thời không có theo tới liền nói ra, mặc kệ là cùng chúng ta đi thăm dò án, vẫn là về học cùng, ngươi đi đường đều không đúng, không cùng lên đến sao. Sư tỷ, ta và các ngươi đi thăm dò án. Tô Bạch Di không do dự nữa, hướng phía trước đi đến. Không nghe sư phụ ngươi lời nói rồi. Nam Cung Tịch Nhi cười nói. Sư phụ ta ra hỏa này yêu nhất gạt người, miệng đầy mê sảng, không tin được. Tô Bạch Di khoát khoát tay. Lời gì đều để ngươi nói. Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ nói. Mà trên núi. Tạ Vũ Linh cùng Phong Tạ Quân thì đang đánh cược. Tô Bạch Di xuống núi đi vòng, cũng không phải không thể, ta cảm thấy kia tiểu tử tặc cực kỳ, sẽ không lại trở về. Phong Tạ Quân nằm trên mặt đất nghĩ thật lâu, xuống cái định luận. Sẽ trở về. Tạ Vũ Linh ngửa đầu nhìn lên trên trời ngôi sao, Xuân Phong đắc ý, cưỡi ngựa xem hoa, nếu là hắn không trở lại, ta coi như trở lại học cùng, cũng phải đem hắn bắt trở lại. Các ngươi nói đến cái kia Tạ gia thiên tài. Chính là năm đó Thượng Lâm Song Tuyệt bên trong vụ Vũ Lâu Lâu chủ Tạ Khán Hoa a, hắn không phải tại cùng Thiên Môn Thánh Tông trong trận chiến ấy chết sao? Phong Tạ Quân hỏi. Thượng Lâm Thiên Cung quả thật là như thế nói với Tạ gia chúng ta đến, thế nhưng là ta nhưng xưa nay cũng không tin, như thúc thúc sẽ như vậy dễ dàng chết mất, vậy hắn liền không phải cái kia Tạ gia đợi trăm năm mới đợi đến kỳ tài. Tạ Vũ Linh thanh âm trịnh trọng. Khả cư ta biết, hắn sớm đã bị trục xuất Tạ gia. Phong Tạ Quân sâu kín nói. Đây chính là vì gì ta Tạ gia từ năm đó tứ đại gia tộc đứng đầu luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Tạ Vũ Linh lạnh nhạt nói, bởi vì dễ đã mục nát, cho nên thúc thúc dạng này người sẽ bị trục xuất gia tộc. Sư tỷ trở về. Phong Tạ Quân nghe tới tiếng bước chân ngã nhào một cái từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Nam Cung Tịch Nhi thân ảnh sau hỏi, Tô Bạch Di đâu? Đi rồi. Ta nghĩ hồi lâu, vẫn không nỡ hai vị sư huynh. Tô Bạch Di từ phía sau chạy ra, chuyến này gian khổ, ta Tô Bạch Di nguyện ý hiệu khuyển mã chi lực. Phong Tạ Quân đi lên trước, sờ sờ Tô Bạch Di đầu. Vô vô Tô Bạch Di bả vai, ngựa khí hoang mang, như thế nào? Xem ra không có bị đánh a. Sư tỷ, chúng ta kế tiếp đi đâu? Tạ Vũ Linh hỏi. Đại Trạch Phủ, trời biết mây cảnh. Nam Cung Tịch Nhi ngồi trở lại lập tức trên xe. Có chút quen hay. Tô Bạch Di khẽ nhíu mày. Nhà ta. Phong Tả Quân nháy nháy mắt, một mặt mở mịt. Tiên đường thành 10 dặm lang đang, họ cung. Bọn hắn hẳn là sẽ đi trời biết mây cảnh, căn cứ sư mỗi lúc rời đi bơm gió tình báo, trời biết mây cảnh gần nhất bế quan phong môn. Nhất định là có đại sự phát sinh. Tam quân tử Lý Ngôn Hề ngồi tại bàn đọc sách trước đó, cầm trong tay một cái tờ giấy cuốn lên đặt ở ngọn nến bên trên, các ngươi ai đi? Chu Chính quân tử ngồi tại nằm xuống, giơ chính mình cuốn lấy vải trắng cánh tay cùng chân, chỉ nói bốn chữ, hữu tâm vô lực. Ai bảo ngươi cùng Lý Quỷ động thủ, năm đó hắn nhưng là quân tử nhai trưởng môn đệ nhất nhân tuyển, nếu không có 10 năm này cấm võ, hắn sợ là đã vào Thiên Vũ bảng trước 10 đi. Ngồi ở bên cạnh Lý Mai quân tử Hề Lạc Đạo, hiện tại ngươi cùng Lý Quỷ tất cả đều chân lộn gãy tay. Sư muội bên người cũng không có một cái có thể che chở hắn người. Người không thể đi. Chu Chính hỏi ngược lại. Ta chỉ là cái nhu nhược người đọc sách. Lý Mai than nhẹ một tiếng, ta đi thì có ích lợi gì? Nhu nhược người đọc sách. Dưới núi ngàn hoa vạn hoa lâu bên trong hoa khôi cũng không phải nói như vậy. Chu Chính cả giận nói. Đủ. Lý Ngôn Hề bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng người lên nói, các ngươi diễn này xuất diễn là muốn cho ta đi. Sư đệ không dám. Chu Chính cùng Lý Mai túi lầu nói. Vậy các ngươi hai cái ai đi? Lý Ngôn Hề lại hỏi. Chu Chính nâng nâng cánh tay, còn nói cái kia bốn chữ, hữu tâm vô lực. Lý Mai than nhẹ một tiếng, lại nói ra, ta chỉ là cái nhu nhược người đọc sách ra. Ta minh bạch, các ngươi căn bản cũng không muốn ngăn sư muội. Lý Ngôn Hề cười lạnh nói, lúc trước ta nói muốn cùng đi cản, Chu Chính ngươi nói ngươi một người liền đủ, nhưng gặp được Lý Quỷ nhưng cũng không kêu chúng ta đến giúp đỡ, quả thực là diễn mới ra khổ nhục kế thả đi sư muội. Hiện tại lại cùng Lý Oai lẫn nhau chối tử, thôi thôi. Sư huynh. Chu Chính bất đắc dĩ nói, sư muội đã lớn lên, có một số việc là ngăn không được. Ngươi cho rằng ta không biết những này à? Lý Ngôn Hề nằm trên ghế, dùng tay xoa huyệt thái dương, thế nhưng là nàng muốn đối mặt đối thủ, có phải là quá mạnh một chút, nếu là nhị sư huynh vẫn còn, có lẽ chúng ta còn có lực tra một cái. Nhưng hôm nay, nhị sư huynh a. Lý Oai lẩm bẩm nói, ta trước truyền tin cho tiên sinh đi, để hắn định đoạt. Lý Ngôn Hề từ xuất ra một cây bút bắt đầu viết chữ. Duy Long Sơn, Thượng Lâm Thiên Cung. Hồi lâu không có trở về, chúng ta Thượng Lâm Thiên Cung vẫn là như vậy khí thế phi phàm a, không hổ là đại phái đệ nhất thiên hạ. Nhìn lâu này bôi kim phấn đi, chậc chậc chậc thật có tiền, tùy tiện phá quét qua liền đủ ta uống một năm rượu. Tạ Khán Hoa trong tay mang theo còng sắt, nhưng là thần sắc lại vô cùng nhẹ nhõm, một bên nhìn chung quanh một bên treo gẹo nói, ai yêu, đây không phải là ta Vụ Vũ lâu sao? Làm sao nhìn phá phá đây này? Hiện tại Vụ Vũ lâu có lâu chủ sao? Không có. Đi đến bên cạnh hắn chính là Hách Liên Tập Nguyệt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, trả lời hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Ta không có ở đây những năm này đâu, ngươi nhất định rất cô đơn a. Tạ Khán Hoa cảm khái nói. Còn tốt. Hách Liên Tập Nguyệt nhún vai. Lầu ba bốn viện, không còn ta thú vị nhất Vụ Vũ lâu, ngoại trừ ngươi Xuân Phong lâu bên ngoài, chẳng phải chỉ còn lại cái kia nhất không thú vị Phù Sinh Túy Mộng lâu sao? Tạ Khán Hoa thở một hơi thật dài, những năm này làm khó ngươi a, khó trách lời nói đều càng ngày càng ít. Ngươi đây là mang ta đi làm sao? Hách Liên, ta như vậy Thâu Thiên Cung chí bảo người, không phải hẳn là không nói hai lời trực tiếp nhốt vào u ngục sao? Đến. Hách Liên Tập Nguyệt lắc lắc trong tay xiềng xích, lui về sau một bước. Tạ Khán Hoa nhìn về phía trước bảng hiệu, nhớ tới phía trên chữ Phù Sinh Túy Mộng lâu. Một thân bạch bào nam tử đứng tại phía trước bọn hắn, nghe tới Tạ Khán Hoa thanh âm sau xoay người qua, nam tử thân hình con gầy, sắc mặt trắng bệch, mang theo vài phần bệnh trạng, hắn nhìn xem Tạ Khán Hoa nhẹ nhàng ho khan ba lần, đã lâu không gặp, Tạ lâu chủ. Bạch Cực Nhạc. Tạ Khán Hoa con ngươi hơi hơi rút lại. Chương 22, Cực Lạc. Bạch Cực Nhạc, 16 tuổi lúc lên làm Thượng Lâm Tiên Cung Phù Sinh Túy Mộng lâu lâu chủ, là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lầu ba chi chủ. Tại cùng Tiên Môn Thánh Tông một trận chiến bên trong, hắn một người liền chém giết 9 tên Tiên Môn trưởng lão, là toàn bộ giang hồ trong chính đạo chiến tích hiển hách nhất, cũng là Tiên Môn Thánh Tông nhất e ngại nam nhân. Phong Tả Quân một bên vung roi ngựa đánh xe, vừa cùng bên cạnh Tô Bạch Ý nói, sư phụ ngươi nếu là bị áp tại Thượng Lâm Tiên Cung, cần nhất cẩn thận chính là cái người này, phụ thân ta từng cùng ta nói qua, Bạch Cực Nhạc là toàn bộ giang hồ nam nhân đáng sợ nhất. Thế nhưng là sư phụ ta chỉ cùng ta nói qua Thượng Lâm Song Tuyệt, kinh diễm giang hồ, cho tới bây giờ không có nhắc qua cái này Bạch Cực Nhạc a. Tô Bạch đi một bên dùng bút trên sổ ghi chép nhớ Phong Tả Quân, vừa nói. Đó là bởi vì, hắn có mặt khác xưng hô. Bạch Cực Nhạc, hắn xưng hào là Thiên Cung Chi Thủ. Phong Tả Quân trầm giọng nói. Thiên Cung Chi Thủ. Tô Bạch đi sững sờ. Bởi vì Bạch Cực Nhạc cho tới nay đều là Thượng Lâm Thiên Cung người chấp hành, nhất là ở đây chút năm, thay mặt cung chủ Thả Thanh Thành bế quan, Vụ Vũ lâu lâu chủ Tạ Khán Hoa mất tích mà Xuân Phong lâu lâu chủ Hách Liên Tập Nguyệt tính cách lạnh lùng, cho nên Bạch Cực Nhạc trên thực tế liền trở thành Thượng Lâm Thiên Cung người cầm quyền. Phong Tả Quân bỗng nhiên vung lên roi ngựa, cũng chính là giang hồ đệ nhất nhân. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ sư phụ ta cũng đánh không lại hắn? Tô Bạch Tí hỏi. Trên giang hồ không có bọn hắn giao thủ nghe đồn, cho nên ai lợi hại hơn chút ta cũng không biết. Dù sao Thượng Lâm Song Tuyệt cố sự thường thường kèm theo phong hoa tuyết nguyệt, mà Thiên Cung chi thủ nghe đồn đều là gió tanh mưa máu, rất khó tiến hành tương đối. Bất quá Bạch Cực Nhạc, ta chưa từng nghe qua hắn thua trận, sư phụ ngươi, ngược lại là thua không ít lần. Phong Tả Quân cười nói, đều bại bởi ai rồi? Tô Bạch Tí hỏi. Thượng Lâm Tiên Cung đại cung chủ Tô Hàn, nhị cung chủ Tô Điểm Mực, đều cùng hắn đánh qua, hắn chính là thua mới bị cưỡng ép gia nhập Thượng Lâm Tiên Cung. Nhưng là cũng có nghe đồn, là bởi vì nhị cung chủ Tô Điểm Mực quá mức xinh đẹp, Tạ Khán Hoa cố ý thua, muốn làm con rể tới nhà, cho nên mới bị bọn hắn Tạ gia đuổi ra khỏi nhà. Phong Tả Quân vừa nhắc tới Tạ gia chuyện xấu, liền không hiểu hứng phấn. Trong xe ngựa rất nhanh liền tuôn ra một cỗ sát khí, Phong Tả Quân không những không sợ ngược lại càng là đắc ý, nhưng là rất nhanh một cỗ khắc càng thêm mãnh liệt sát khí lại làm cho hắn nháy mắt hiệu xỉu xuống dưới. Tô Bạch Di phát giác được lập tức trong xe dị động, túi đầu trên bút tiếp tục viết, sau đó đổi đề tài, cái kia nghe ngươi nói như vậy, sư phụ ta hắn chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Vậy cũng không nhất định, ta cảm thấy sư phụ ngươi sẽ bị nhốt lại, thẳng đến hắn đem món kia bảo bối còn cho Thượng Lâm Thiên Cung, lấy địa vị của hắn chung quy không đến mức bị giết. Nếu là Bạch Cực Nhạc thật sự hạ nhẫn tâm động thủ, như vậy Hách Liên Tập Nguyệt nhất định sẽ phản, đến lúc đó Thượng Lâm Song Tuyệt liên thủ, nhưng là có trò hay nhìn. Phong Tả Quân nhướng nhướng mày. Hách Liên Tập Nguyệt tự tay tóm đến sư phụ ta, hắn sẽ giúp sư phụ ta. Tô Bạch Đi không hiểu. Nhất mã quy nhất mã, sư phụ ngươi trộm Thượng Lâm Thiên Cung chí bảo chạy 10 năm, Hách Liên Tập Nguyệt xem như Xuân Phong lâu lâu chủ bắt hắn trở lại đó là chức trách. Nhưng lại như Thượng Lâm Thiên Cung muốn giết người sư phụ, Hách Liên Tập Nguyệt xem như sư phụ ngươi bằng hữu tốt nhất, khẳng định là cái thứ nhất rút kiếm, cái này ta tuyệt đối tin tưởng. Phong Tả Quân thanh âm rất là khẳng định. Vì sao? Tô Bạch Tí hỏi. Ta trước kia nhìn qua một quyển sách, gọi Thiếu Niên Thiên Cung Ca, chính là viết Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt ở giữa cố sự, hai người cùng nhau điên dại võ lâm, tan hết phong lưu, phía sau càng là nhiều lần sinh tử, là vì lẫn nhau có thể đánh đổi mạng sống quan hệ. Ta rất sùng bái hai vị này tiền bối, ta cũng rất ưa thích quyển sách này. Ta tin tưởng bọn họ cảm tình. Phong Tả Quân trịnh trọng nói, ngươi không phải nói nhớ những này là vì viết một cái liên quan tới giang hồ cố sự sao? Thật tốt viết, đừng quên an bài cho ta một vai ha. Phong sư huynh muốn làm sao viết? Tô Bạch Tí hỏi. Phong Tả Quân, học cung đời này đệ tử mạnh nhất nam nhân, về sau thì là thiên hạ mạnh nhất nam nhân. Ngươi là sư đệ ta, ngươi sắp xếp thứ hai. Tạ Vũ Linh, hắn xếp thứ ba. Phong Tả Quân cất cao giọng nói. Vì cái gì phong sư huynh cũng nên cường điệu nam nhân hai chữ? Tô Bạch Tí nghi ngờ nói. Bởi vì học cung đời này đệ tử người mạnh nhất đã có. Phong Tả Quân giơ lên một cây ngón tay cái, về sau vung lên, sư tỷ ta. Đừng vuốt mông ngựa. Thật tốt đánh xe. Nam Cung Tịch Nhi ngồi trong xe ngựa cười mắng một tiếng. Thì ra là thế a. Tô Bạch Tí gượng cười một chút, nhưng Thượng Lâm Thiên Cung không phải danh xưng lầu 3 4 viện sao? Vừa rồi chỉ nói lầu 3, như vậy 4 viện đâu? 4 viện so với lầu 3 nhưng thần bí một chút, nếu không phải ta chính là trời biết mây cảnh thiếu tông chủ, ngươi nhưng nghe không được nhiều như vậy. 4 viện, Hình Luật Viện, Thiên Cơ Viện, Tinh Tú Viện, Thanh Minh Viện. Hình Luật Viện trưởng quản Thượng Lâm Thiên Cung nội bộ hình phạt, là Thượng Lâm Thiên Cung nội bộ đệ tử nhất e ngại địa phương, trong đó đệ tử đa số người xuất gia, khắc nghiệt không hiểu nhân tình. Thiên Cơ Viện thì là chế tác các loại kỳ môn vũ khí cùng sưu tập tình báo địa phương, trong đó đệ tử đều lấy mặt nạ gặp người, liền chính bọn hắn đồng môn sư huynh đệ, ở chung hơn 10 năm cũng không biết đối phương tướng mạo. Tinh Tú Viện có truyền ngôn là nghiên cứu dược lý, cũng có truyền ngôn là nhìn tinh tướng, rất thần bí. Đến nội thành, Minh Viện. Thanh Minh Viện thế nào? Tô Bạch Tí gặp Phong Tả Quân bỗng nhiên ngừng lại, hỏi. Phong Tả Quân sâu kín nói ra, đều là sát thủ. Thượng Lâm Thiên Cung, Thanh Minh Viện. Nghe nói Tạ Khán Hoa kia tiểu tử trở về. Bản tọa hôm nay vốn muốn đi gặp một lần vị lao hữu này. Cả người hình khôi ngô đầu đầy tơ bạc lão nhân ngồi tại chính giữa trên ghế, giơ lên trong tay chén trà nhẹ nhàng thổi thổi, hai bên của hắn thì ngồi mặt khác 8 tên nam tử, tất cả đều áo đen bội kiếm, trên thân sát khí lạnh thấu xương, nhưng là trắng lâu chủ lại cố ý truyền tin, để 4 viện đệ tử tất cả đều cố thủ bản viện, không được ra ngoài một bước. Không biết ra sao mục đích a. Bạch Cực Nhạc từ ngoài cửa đi đến, doanh thủ tọa muốn gặp, luôn là có cơ hội. Mà lại hắn lần này trở về, là chính mình trở về. Có ý tứ gì? Lão nhân để chén trà xuống. Thuộc về Thượng Lâm Thiên Cung đồ vật, hắn đồng thời không có mang về tới. Bạch Cực Nhạc lạnh nhạt nói. Ồ, Hách Liên Tập Nguyệt là thế nào nói? Lão nhân híp mắt lại, Xuân Phong lâu lâu chủ chính là làm như vậy chuyện. Hách Liên Tập Nguyệt nói, hắn chỉ tiếp vào mang Tạ Khán Hoa trở về mệnh lệnh, không có tiếp vào cái khác mệnh lệnh. Bạch Cực Nhạc nói, như vậy trắng lâu chủ tới ta này Thanh Minh Viện là? Lão nhân lạnh lùng nở nụ cười. Đem sự kiện kia vật mang về Thiên Cung nhiệm vụ, phải làm phiền cho Thanh Minh Viện. Bạch Cực Nhạc quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Thật sự là phách lối tiểu tử. Lão nhân giận mắng một tiếng, đem Tạ Khán Hoa đồ đệ mang về, hắn gọi Tô Bạch Tí đi. Bạch Cực Nhạc bước ra Thanh Minh Viện đại môn. Lão nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó một trưởng đem chén trà trên bàn đập đến vỡ nát. Lão tử thở bình sinh, ghét nhất họ Tô. Chương 23, Bát Phương. Bát Phương thành. Một thành bốn hướng, Bát Phương có thể đạt tới. Nghe nói nơi này vị trí đến mặt phía bắc Hoàng thành Trường An, phía đông gần biển Chi thành mặt trời lặn, mặt phía nam Lạc Hà Bảo, cùng tây chỗ Thánh Phật thành khoảng cách là giống nhau như lúc. Phong Tả Quân cưỡi ngựa xe lái vào trong đó, cho nên nghe nói nơi này có thể thông hướng Bát Phương, là thiên hạ lữ nhân ở giữa đứng. Chúng ta muốn từ nơi này đi vòng đi Đại Trạch phủ. Tô Bạch Tí hỏi. Không phải, ta đoán sư tỷ tới đây là muốn tìm người. Phong Tả Quân quay đầu nhìn thoáng qua, sư tỷ, kế tiếp đi đâu? Hồ Điệp. Tô Bạch Tí bỗng nhiên kinh ngạc hô một tiếng, sau đó rôi ra một chỉ, nhìn xem trước mặt một cái thuần bạch sắc hồ điệp dừng sát ở ngón tay của mình phía trên. Này Bát Phương hồ điệp lá gan thật là lớn, không sợ người sao? Phong Tả Quân nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Có ý tứ gì? Tô Bạch Tí không hiểu. Là bướm gió. Phong Tả Quân cười nói, nhẹ nhàng nâng nhấc tay của ngươi, đem hồ điệp thả ra. Tô Bạch Tí nghe Phong Tả Quân lời nói nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay, cái kia màu trắng hồ điệp bay nhảy mấy lần cánh liền bay lên, dừng ở bọn hắn trước mặt xe ngựa vị trí không xa. Phong Tả Quân nhẹ nhàng té xuống dây cương, cái kia hồ điệp ngay sau đó hướng phía trước chậm rãi bay đi. Phong Tả Quân thì dẫn xe ngựa đuổi theo cái này hồ điệp. Tô Bạch Tí nhìn trận mắt hốt mồm, này hồ điệp, vậy mà là tại dẫn đường. Đúng, đây là bướm gió đám người kia làm ra hồ điệp, không biết là cái gì kỳ diệu biện pháp, rất thần kỳ, tựa như là yêu thuật đồng dạng. Phong Tả Quân trả lời. Bướm gió. Tô Bạch Tí nhíu mày. Nho Thánh Tiên Sinh nói qua, hồ điệp nhìn như không có ý nghĩa một lần cánh bay nhảy, lại có khả năng tại trong lúc lơ đãng thúc đẩy rất nhiều chuyện phát sinh. Chuyện trên giang hồ cũng giống như vậy, một chút nhìn như không có ý nghĩa tin tức, có khả năng sẽ dẫn tới một trận máu chảy ngàn dặm hạo kiếp. Cho nên học cung phòng tình báo gọi bướm gió. Xem ra Bát Phương Thành có bướm gió phân đàn, sư tỷ chỗ này là tìm bọn hắn. Phong Tả Quân nói, ta cần liên quan tới Thiên Hiểu Vân cảnh tin tức mới nhất. Nam Cung Tịch Nhi nói, cái kia hồ điệp cuối cùng đem mọi người dẫn tới một chỗ phi thường náo nhiệt phố dài phụ cận, xe ngựa hành tẩu không tiện, bốn cá nhân liền từ trên xe ngựa đi xuống, đi theo cái kia hồ điệp xuyên phố đi ngõ hẻm. Bát Phương Thành không hổ một thành bốn hướng, Bát Phương có thể đạt tới thanh danh, nơi này quả nhiên tụ tập rất nhiều tới từ tứ phương lữ nhân, thậm chí còn có mắt là màu u lam con ngươi dị tộc nhân. Tô Bạch Di từ nhỏ ở tại Hạnh Hoa thôn, chỉ cảm thấy rất là mới lạ, nhìn chằm chằm vào cái kia dị tộc nhân con ngươi, cảm khái nói, con mắt của người này giống như là lam bảo thạch đồng dạng. Cái kia dị tộc nhân làn da được không lạ thường, mặc một thân trường bào màu xám trắng đứng dưới ánh mặt trời, cơ hồ có thể thấy rõ dưới da mạch máu. Hắn tựa hồ chú ý tới Tô Bạch Di ánh mắt, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía đám người. Tò mò cái gì, con mắt của ngươi cũng có thể biến. Phong Tả Quân đem Tô Bạch Di đầu xoay đi qua, vội vàng đuổi theo cái kia bay càng lúc càng nhanh hồ điệp. Đừng nhìn loạn, Bát Phương Thành có rất nhiều đại bang phái ám tuyến. Nam Cung Tịch Nhi nhắc nhở. Tô Bạch Di bị Phong Tả Quân lôi kéo đi lên phía trước, nhịn không được vẫn là về lại quay đầu, thế nhưng là cái kia dị tộc nhân cũng đã không tại nguyên chỗ. Cái kia hồ điệp mang theo bốn cá nhân xuyên bảy tám đầu ngõ nhỏ sau, rốt cục dừng ở một chỗ yên lặng viện lạc cửa ra vào, mà nó cũng giống khí lực hao hết đồng dạng té ngã trên mặt đất. Tô Bạch Di phủ phục muốn đi nhặt, nhưng cái kia hồ điệp lại đột nhiên tự cháy đứng lên, chỉ là trong một giây lát liền biến thành một đống tro tàn. Thật đúng là tinh xảo đồ chơi. Tô Bạch Di cảm khái nói, đại sư huynh một mực am hiểu chơi đùa những vật này, cái này dẫn đường bướm tại hắn những cơ quan kia xảo kiện bên trong chỉ có thể coi là bình thường nhất. Nam Cung Tịch Nhi lạnh nhạt nói câu, sau đó đi đến tòa kia viện lạc cửa chính, nhúng tay nhẹ nhàng nặng nề mà gõ ba cái, lại nhẹ nhàng gõ hai lần, sau đó lại nặng nặng mà gõ một cái, cửa liền chính mình mở ra. Nếu như gõ sai sẽ như thế nào? Tô Bạch Di hỏi. Tay sẽ đánh gãy. Phong Tả Quân nhíu nhíu mày. Đây chẳng qua là đơn thuần quên đi đâu. Tô Bạch Di kinh ngạc nói, vậy cái này cũng quá thảm. Tay sẽ không đánh gãy, chỉ là phía sau cửa phong cảnh sẽ khác nhau. Một cái vóc người thon dài, tóc dài rủ xuống tuổi trẻ nam tử đứng ở nơi đó, hai tay trói tại sau lưng, nho nhã lễ độ, Lạc Tần trong này xin đợi các vị đã lâu. Bát Phương Thành khoảng cách Tiền Đường Thành rất xa, vẫn là rất ít có thể nhìn thấy từ học cung tới bạn học, mấy vị sư đệ sư muội tốt. Lạc sư huynh tốt. Nam Cung Tịch Nhi ôm quyền nói, sư muội Nam Cung Tịch Nhi. Lạc sư huynh tốt. Còn lại ba người cũng lập tức hành lễ. Nam Cung sư muội muốn tin tức, chúng ta đã cầm tới, còn xin mời vào bên trong. Lạc Tần xoay người, mang theo đám người đi thẳng về phía trước. Vị này Lạc Tần cũng là học cung đệ tử. Tô Bạch Di thấp giọng hỏi, ta về sau cho ngươi lấy cái danh tự, gọi Tô hỏi một chút đi, ngươi vì cái gì có nhiều như vậy vấn đề? Phong Tả Quân không kiên nhẫn nói, không ngại học hỏi kẻ dưới. Tô Bạch Di lý trực khí chẳng nói, tốt ta vẫn là nói cho ngươi. Phong Tả Quân thở dài, không còn sư huynh ta ngươi nhưng làm sao bây giờ nha. Tạ Vũ Linh ở phía sau lắc đầu, thấp giọng nói, người khác nói không ngại học hỏi kẻ dưới còn như thế cao hứng, thật sự là mỗi lần bị mắng cũng không biết. Tô Bạch Di dường như nghe tới Tạ Vũ Linh câu nói này, quay đầu hướng về phía Tạ Vũ Linh đắc ý nhíu nhíu mày. Phong Tả Quân ngược lại là không có nghe được, vẫn như cũ cho Tô Bạch Di nhiệt tình tràn đầy giải thích, trong học cung lấy 10 năm làm một đời, nhưng các đệ tử trừ Nho Thánh Tiên Sinh bên ngoài, chẳng phân biệt được sư đồ, đều là đệ tử. Cho nên mặc dù mỗi một thời đại có riêng phần mình đại sư huynh, tiểu sư đệ cái gì, nhưng các đời ở giữa vẫn là lấy sư huynh đệ tương xứng. Mà đông đảo đệ tử học thành về sau thì có 3 cái lựa chọn, cái thứ nhất là xuống núi quy tông, cùng học cung đã không còn trên thực tế liên hệ, nhưng vẫn xưng học cung đệ tử. Thứ hai là tiếp tục lưu lại học cung, cả đời vì học cung đệ tử, vì học cung kính dâng cả đời, có đệ y bóng liêu các, gánh vác dạy bảo đệ tử mới trách nhiệm, có đi bướm gió trở thành phòng tình báo một thành viên, tản mát tại thiên nhai các nơi vì học cung sưu tập tin tức, tựa như vị này Lạc Tần sư huynh, còn có đi Điền Viên Phượng, ngươi vào học cung trước có nhìn thấy một mảng lớn vườn rau a? Bọn hắn là ở chỗ này trồng rau. Còn có đi Ngũ Vị Hương Viện, chủ yếu là dưỡng gà cùng cho heo ăn, tóm lại có rất nhiều địa phương có thể đi. Lựa chọn thứ ba đâu? Tô Bạch Di hiếu kỳ nói. Lựa chọn thứ ba chính là trở thành quân tử. Phong Tả Quân ngạo nghễ nói. Trở thành quân tử cần làm cái gì? Tô Bạch Di không hiểu. Người sai. Phong Tả Quân giỗi ra một ngón tay, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, trở thành quân tử điểm trọng yếu nhất chính là không cần bị cưỡng bách làm bất cứ chuyện gì. Tùy tâm sở dục, tự do tự tại, chỉ cần cả đời làm một chuyện. Chuyện nào? Chúng ta xương chuyện này gọi quân hữu vân. Phong Tả Quân bĩu môi cười một tiếng. Chương 24, hồ điệp. Phàm học cung đệ tử thu phong quân tử thời điểm tất hét to một lời vì thế sinh châm nôn, cả đời này đều đưa vì thế lời mà phấn võ, này một lời chính là cái gọi là quân hữu vân. Một mực ngữ khí lạnh lùng Tạ Vũ Linh thời khắc này thanh âm lại tựa hồ như có mấy phần kích động, Nghe nói làm quân tử hét to lời ấy thời điểm, thiên địa sẽ cùng cộng hưởng theo. Là, mỗi cái học cung đệ tử mặc kệ là lúc sau dự định xuống núi, vẫn là cả đời đều lưu trên núi, trong lòng đều có một mục tiêu. Phong Tả Quân trong ánh mắt tựa hồ dần hiện ra quan mang, đó chính là trở thành quân tử. Đúng vậy a. Đi thẳng ở phía trước, Lạc Tần vừa cười vừa nói, Lạc Mộ trước đó cũng muốn trở thành quân tử, thế nhưng năm đó Nho Thánh Tiên Sinh không có coi trọng ta, hắn nói ta tuy có thiên nga trí, nhưng không cầm sát minh. Ta ngay từ đầu coi là tiên sinh là khuyên ta tìm lão bà, về sau mới hiểu được, tiên sinh có ý tứ là mắt của ta cao thủ thấp, năng lực không đủ. Nhưng làm không được thiên nga cũng không quan hệ, vậy liền làm một trận gió, trợ các vị đảng vân mà lên. Hắn đẩy ra một chỗ cửa phòng, bên trong có 7-8 người ngay tại làm một chút ghi chép công tác, trước mặt thì đều là một chút cánh bể nát màu trắng hồ điệp. Tạ Vũ Linh, Tô Bạch Đi, các ngươi bên ngoài trông coi, Phong Tả Quân, ngươi theo ta cùng nhau đi vào. Nam Cung Tịch Nhi nói. Vâng. Ba người đồng thời đáp. Lạc Tần đem Nam Cung Tịch Nhi hai người đưa vào đi về sau, đóng cửa lại, bướm gió mặc dù từ học cung trường quản, nhưng là tin tức nhưng cũng không phải mỗi cái đệ tử đều có thể thấy. Nam Cung sư muội tự nhiên không có vấn đề, không biết vị sư đệ này là. A, sư đệ ta gọi Phong Tả Quân. Phong Tả Quân ôm quyền nói. À, vậy mà là Thiên Hiểu Vân Cảnh Phong gia thiếu tông chủ, a cái kia tự nhiên không có vấn đề. Bởi vì bản thân tin tức này liền tới từ các ngươi Phong gia. Lạc Tần đánh cái hô lên, một cái màu trắng hồ điệp rơi vào hắn trên ngón tay. Phong Tả Quân nhẹ gật đầu, ta nghe nói nhà chúng ta niêm phong cửa đóng chặt rồi. Nhưng ta lại không cảm thấy đây là cái đại sự gì. Khi còn bé hàng năm chúng ta Phong gia tộc tế thời điểm, cũng đều sẽ niêm phong cửa. Mẫu thân của ta muốn tìm phụ thân ta tính toán phong lưu sổ sách thời điểm, cũng sẽ niêm phong cửa. Nhưng việc này lại không giống. Lạc Tần từ cái kia hồ điệp trên thân lấy ra một cái tờ giấy, đem cái kia tờ giấy ném cho Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi tiếp nhận tờ giấy xem xét, khẽ cho mày, Phong Tả Quân đến gần xem thử, cũng là kinh hãi. Phía trên chỉ viết 8 chữ, Thiên Hiểu Vân Cảnh nhị phòng lưu loạn. Sau đó tờ giấy kia liền tự cháy, rơi xuống trên mặt đất biến thành một đoàn cho tàn. Nhị phòng nói đúng, nhị thúc ta, hắn đùi phải có tật, hành động bất tiện, vẫn luôn trong trạch viện của mình rất ít đi ra. Hắn lưu loạn. Hắn lấy cái gì tới lưu loạn? Kết quả như thế nào? Phụ thân ta thế nào rồi? Phong Tả Quân thần sắc lập tức kích động. Lạc Tấn lắc đầu, Thiên Hiểu Vân Cảnh đến nay vẫn là niêm phong cửa đóng chặt, chúng ta cũng là rất khó khăn mới đến cái tin này, đến nỗi kết quả như thế nào, chúng ta đồng thời không có dò xét đến. Có lẽ chờ sau đó một lần tin tức truyền đến lúc lại có a. Chờ không nổi, sư tỷ, mau ra phát đi. Đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Phong Tả Quân vội la lên. Tiểu Phong ngươi không nên gấp. Nam Cung Tịch Nhi nhúng tay đè lại Phong Tả Quân bả vai, nếu là ngươi nhị thúc thắng, tự nhiên sẽ lập tức tuyên bố chính mình kế thừa Thiên Hiểu Vân Cảnh. Nhưng tất nhiên Thiên Hiểu Vân Cảnh bây giờ vẫn là niêm phong cửa đóng chặt, vậy đã nói rõ chuyện này còn không có một kết quả. Phong Tả Quân nhẹ gật đầu, sư tỷ ngươi nói đúng, cho nên hay là phải lập tức xuất phát ta. Được. Nam Cung Tịch Nhi quay người. Chờ một chút. Lạc Tần bỗng nhiên nói. Còn chờ cái gì a, Lạc sư huynh. Phong Tả Quân sốt ruột mà vung tay lên, lại không cẩn thận đánh tới vật gì, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện lại là một cái màu trắng hồ điệp bay ở trước mặt của hắn. Lạc Tần nhúng tay tiếp được cái kia lung lay sắp đổ hồ điệp, lấy đi phía trên tờ giấy. Phía trên viết cái gì? Thế nhưng là có tin tức mới rồi. Phong Tả Quân hỏi. Lạc Tần khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, không ổn a. Ngoài phòng Tô Bạch Di cùng Tạ Vũ Linh thì tại Nam Cung Tịch Nhi hai người trở ra một mực canh giữ ở cửa ra vào. Tô Bạch Di đầy trong đầu đều hồi tưởng đến dọc theo con đường này Phong Tả Quân cùng hắn nói những lời kia, những cái kia liên quan tới Thượng Lâm Thiên Cung cố sự, nguyên bản cùng hắn cái này Hạnh Hoa thôn bên trong lớn lên tiểu thư sinh đồng thời không có cái gì quan hệ, nhưng tại Nam Cung Tịch Nhi nói xong những lời kia sau, nhưng lại tựa hồ cùng hắn cùng một nhịp thở. Tô Hàn, Thượng Lâm Thiên Cung đại cung chủ, có phải là sư phụ nói tới cái kia họ Tô đại anh hùng? Tô Điểm Mặc, Thượng Lâm Thiên Cung nhị cung chủ, phải chăng lại là sư phụ nói tới cái kia họ Tô cô gái xinh đẹp? Như vậy hai người kia đến cùng chính mình là quan hệ như thế nào đâu? Chẳng lẽ mình là Thượng Lâm Thiên Cung đại cung chủ nhi tử? Nhưng nếu là như vậy, tại sao mình lại từ nhỏ lưu lạc tứ phương? Cũng quá không chân thực đi. Nhưng Tạ Khán Hoa thu dưỡng chính mình luôn có cái nguyên do, nghĩ như vậy tựa hồ cũng có thể. Tô Bạch Di đang suy nghĩ lung tung thời điểm, chợt phát hiện bên cạnh Tạ Vũ Linh một mực đang lặng lẽ mà nhìn hắn, Tô Bạch Di trông đi qua, Tạ Vũ Linh nhưng lại vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Như thế nhăn nhăn nhó nhó, nhưng cùng nói chuyện với Phong Tả Quân lúc cái kia tranh phong tương đối dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Tô Bạch Di quay đầu, lại phát hiện Tạ Vũ Linh lại đang nhìn hắn, hắn toàn thân có chút không được tự nhiên, do dự một chút hay là hỏi, Tạ sư huynh, thế nhưng là có vấn đề gì muốn hỏi ta? A, không có gì. Tạ Vũ Linh lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Tô Bạch Di gãi gãi đầu, không biết cái này Tạ sư huynh trong hồ lô bán được thuốc gì. Hai người lại trầm mặc mà đứng trong chốc lát, Tạ Vũ Linh nhưng lại do dự mà mở miệng, nghe nói ngươi là từ Hạnh Hoa thôn bên trong tới. Nơi đó. Như thế nào? Hạnh Hoa thôn A. Tô Bạch Đi không rõ Tạ Vũ Linh ý tứ, suy nghĩ một lúc rồi nói ra, là cái địa phương tốt. Thôn dân không nhiều, rất yên tĩnh, nơi đó hạnh hoa rượu uống rất ngon, nhưng là ở lâu sẽ cảm thấy rất vô vị nha. Rất yên tĩnh đi. Tạ Vũ Linh lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, có đôi khi lúc buổi tối, đều sẽ cảm giác quá yên tĩnh, có chút dò người. Tô Bạch Đi cười nói, ta cũng là cùng sư phụ nói qua, nếu không liền dọn đến Phong Tiểu Trấn đi lên ở, cũng không đến nỗi mỗi lần nhắm rượu đều chỉ có thể ăn tương thịt lửa. Sư phụ ngươi nói cái gì? Sư phụ về ta hai cái chữ. Tô Bạch Đi rỗi ra hai ngón tay lung lay, không có tiền. Tạ Vũ Linh đúng là cười cười, các ngươi rất nghèo sao? Sư phụ tại Hạnh Hoa thôn mở cái trường học, phụ cận mấy cái thôn học sinh đều tới chúng ta nơi này lên lớp. Nhưng là ngươi biết, đều là thôn dân, nào có tiền gì, sư phụ cũng không để ý, có đôi khi nhà cùng khổ cho mấy cái tiền đồng, hắn còn để ta đưa trở về, nói đổi vài hũ tự nhưỡng Hạnh Hoa rượu là được. Hàng năm cũng liền lúc sau Tết, sư phụ cho trong thành nhà giàu viết chữ, có thể kiếm lời không ít bạc. Tô Bạch Đi ngữ khí bỗng nhiên có chút bất mãn, nhưng là ta cùng ngươi nói, những chữ kia a đều là ta viết. Chương 25, rút lui. Tạ Vũ Linh nghe ra Tô Bạch Đi trong giọng nói mặc dù mang theo chút bất mãn, nhưng càng nhiều lại lộ ra một loại ôn nhu, hắn cúi đầu cười cười, cảm giác ngươi cùng sư phụ ngươi cảm tình rất tốt bộ dáng. Tô Bạch Đi cũng cười, sư huynh, ta cùng ngươi ở chung mấy ngày, cảm giác ngươi vừa mới khoảng thời gian này cười đến số lần so mấy ngày nay cộng lại còn nhiều hơn. Sư phụ ngươi, là ta thất thúc. Tạ Vũ Linh lạnh nhạt nói. Nha. Tô Bạch Đi bừng tỉnh đại ngộ, cho nên Thanh Ý Lang là đại ca ngươi. Ta nghĩ đến đám các ngươi Tạ gia là đại tông môn, lẫn nhau ở giữa mặc dù đều họ Tạ, nhưng quan hệ cách không gần. Ta cùng đại ca khi còn bé thích nhất đi theo thất thúc đằng sau. Tạ Vũ Linh cười nói, hắn là ta cả đời này sùng bái nhất người. Nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết hắn có phải hay không còn giống như năm đó, cho nên nói liên miên lại nhảy hỏi ngươi vài câu, làm phiền ngươi. Có phải là không giống rồi? Nghe nói hắn trước kia điên dại võ lâm, uy phong lẫm liệt, đến nơi này của ta chính là cái hố đồ đệ bạc tiên sinh dạy học. Tô Bạch Di lắc đầu thở dài, Tuế Nguyệt thúc giục người lao a. Không phải, hắn giống như trước đây. Tạ Vũ Linh trong giọng nói lộ ra một tia hoài niệm, năm đó hắn mang theo chúng ta đi Cô Tô chơi, kết quả tại Cô Tô sòng bạc bên trong hắn đem bạc đều cho thua sạch, chỉ có thể cho ta cùng đại ca một người mua một cái bánh bao ngồi tại ven đường gặm, chính mình ở một bên đói đến chảy nước miếng. Cuối cùng muốn đi mưa hoa chỉ không có đi, nghĩ trèo lên mưa gió lâu không có trèo lên, muốn nhìn Vân Khởi hội đèn lồng cũng không có nhìn. Sám xịt mà liền chạy về Tạ gia. Xin hỏi Tạ sư huynh ngươi sùng bái sư phụ cái gì đâu? Tô Bạch Đi nhếch miệng. Chúng ta tứ đại gia tộc luận đỉnh chi hội ngươi nghe nói qua sao? Tạ Vũ Linh đột nhiên hỏi. Tô Bạch Đi gật đầu, cái này ta biết. Thanh Y Lang trước đó không phải liền là tham gia luận đỉnh đại hội đi? Là các ngươi tứ đại gia tộc tuổi trẻ đệ tử tỷ võ địa phương. Đúng thế. Năm đó thất thúc liền tham gia luận đỉnh đại hội, thế nhưng là ngày đó Hách Liên tập nguyệt hẹn hắn đi Thiên Vân Đài nhìn Tây Nguyệt tiên tử luận võ chọn rể đại hội. Hắn rất gấp lo lắng không đổi kịp, gặp người khác trong cái kia một chiêu một thức đánh cho quá trưởng, cuối cùng thực sự nhịn không được bắt đầu toàn trường chạy, đại khái chỉ phí thời gian một nén nhang liền đem có thể nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi đều đánh gục. Năm đó ta mới 5 tuổi, thế nhưng là ta đến nay còn nhớ rõ tất cả mọi người cái kia trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Tạ Vũ Linh cười nói, rất là thoải mái. Tô Bạch Đi suy nghĩ một lúc nói ra, cái kia dù sao cũng là cả đời đại sự, sư phụ làm như vậy cũng có thể lý giải. Cái gì cả đời đại sự? Tạ Vũ Linh không hiểu. Sư phụ ta cả đời đại sự à, ngươi không phải nói Tây Nguyệt tiên tử tại Thiên Vân Đài bảy luận võ chọn rể đại hội sao? Chẳng lẽ là Hách Liên tập nguyệt muốn đi? Tô Bạch Đi hỏi. Ha ha ha ha ha. Tạ Vũ Linh một bên cười một bên lắc đầu, đều không phải. Bọn hắn chính là đi xem náo nhiệt. Tây Nguyệt tiên tử căn bản không biết bọn hắn. Này! Tô Bạch Đi bất đắc dĩ nói, thật sự là sư phụ có thể làm được tới chuyện. Đây chẳng phải là tứ đại gia tộc người đến tức chết. Nguyên bản Tạ gia đều trông cậy vào thất thúc lần này trên đại hội dương danh lập vạn. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại là xú danh chiêu, nhưng là thất thúc thực lực tất cả mọi người thấy được. Tạ Vũ Linh thần sắc hơi hơi ảm đạm một chút, được rồi, không đề cập tới. Ai, trong phòng làm gì lửa rồi? Trong phòng giờ phút này ánh lửa nổi lên bốn phía, tất cả ngồi ở chỗ đó bướm gió thành viên vừa rồi tất cả đều đem trên bàn sách bản thảo bỏ vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng vặn vẹo trên bàn nghiên mực, bàn đọc sách liền đốt lên, bọn hắn đứng dậy thối lui đến Lạc Tần sau lưng. Vừa rồi được đến tin tức, các ngươi tới nơi này trên đường bị người phát hiện. Lạc Tần than nhẹ một tiếng, chỗ này bướm tổ không thể lưu lại, riêng phần mình rút lui, học cung tụ hợp. Vâng. Những người khác đáp, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Linh cùng Tô Bạch Đi đồng thời hỏi. Chúng ta bị người để mắt tới. Nam Cung Tịch Nhi đi đến ngoài phòng, đến tốc độ rời đi nơi này. Như thế nào rời đi, có thể giống như bọn họ. Bay đi sao? Tô Bạch Đi chỉ phía trước, ngữ khí kinh ngạc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia bướm gió đệ tử cả đám đều mang lên cơ quan cánh. Dựa thế hướng trên mặt đất một trận lại cùng nhau về sau dừng lại ở không trung, nhưng cuối cùng lạnh lùng nhìn thoáng qua về sau liền hướng phía nơi xa bay đi. Đây là cơ quan cánh, chỉ có thể nhận một người trọng lượng, mà lại cũng chỉ có thể bay ra một đoạn ngắn khoảng cách, bọn hắn võ công bình thường, lưu tại nơi này chỉ là chờ chết. Lạc Tần giải thích nói. Vậy chúng ta thì sao? Tô Bạch Tí hỏi. Lạc Tần từ sau hông rút ra hai thanh đoàn đao, đồng nhiên xài bước đi về phía trước ra ba bước, hai tay vung lên, đem hai chi từ chỗ tối bay tới đoạn tiễn đánh ra ngoài, dĩ nhiên là chỉ có thể giết ra ngoài. Bên trái trên tường nằm sấp bốn cái, bên phải sau tường mặt trốn tránh năm cái, giữ cửa bảy cái, nóc nhà bên kia thượng ngồi xổm ba cái. Nam Cung Tịch Nhi nhắm mắt lại sau tìm kiếm một chút chung quanh khí tức, hết thảy 19 người. Nam Cung sư muội quả nhiên như nghe đồn đồng dạng lợi hại, vậy mà chỉ bằng mượn tìm khí chi thuật liền có thể như thế rõ ràng tìm tới vị trí của bọn hắn và số lượng, chỉ là địch nhiều ta ít, các vị còn xin cẩn thận. Lạc Tân trầm giọng nói. Tô Bạch Đi không hiểu, bọn hắn đều là ai? Chúng ta tại Bát Phương Thành bên trong nhưng ai cũng không nhận ra à, tại sao phải chạy tới giết chúng ta? Tham Lang. Lạc Tân liếm môi một cái, Bát Phương Thành bên trong thần bí nhất tổ chức sát thủ, rất nhiều người đi tới Bát Phương Thành sau bị lặng lẽ lao đi, đều là bút tích của bọn hắn. Chúng ta tra hồi lâu cũng chỉ có thể tra được bọn hắn là bị giang hồ nào đó một đại phái nuôi dưỡng ở chỗ này, nhưng là phía sau chân chính thế lực lại một mực không cách nào được đến xác định. Cho nên nói chúng ta đắc tội trên giang hồ cái nào đó đại phái. Tạ Vũ Linh vung tay háo đánh rất một chi tụ tiễn, là cùng vụ án lần này có quan hệ. Hỏi nhiều như vậy vấn đề làm cái gì? Bên phải cái kia năm cái về ta. Phong Tạ Quân gầm thét một tiếng, vung lên trong tay trúc kiếm bay thẳng bên phải tường viện mà đi. Chờ một chút. Không nên vọng động. Lạc Tần muốn ngăn cản. Nhưng đã không kịp, Phong Tả Quân cầm trúc kiếm trực tiếp giết tới phải tường chỗ, trong tay trúc kiếm bỗng nhiên quét qua, liền đem trọn tòa tường viện quét tới một nửa, những cái kia nguyên bản trốn ở sau tường sát thủ còn chưa kịp phản ứng, liền toàn bộ đầu lộ ở trước mặt của bọn hắn. Phong Tả Quân một cước đạp ở chỉ còn một nửa tường viện phía trên, quát, thức thời đều cút cho ta. Đám kia sát thủ bị một tiếng này hét lớn dọa đến sửng sốt một chút, ngay sau đó rút bên hông trường đao vọt thẳng Phong Tả Quân chặt đi lên. Đối ta dùng đao. Phong Tả Quân lông mày nhướng lên, trong tay trúc kiếm lại là quét qua. Đem năm người trên tay trường đao trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, này cũng gọi đao. Hắn thả người nhảy lên, tay trái tiếp nhận không trung một thanh trường đao, tại không trung nhẹ nhàng xoay tròn, ngay sau đó cấp tốc rơi xuống đất, đem một thanh trường đao thẳng tắp cắm ở chính giữa, một cỗ mãnh liệt đao khí từ trôi này trên trường đao bắn ra mà ra, trực tiếp đem năm người kia đánh bay ra ngoài, nhưng trôi này trường đao nhưng cũng bởi vì không chịu nổi đao này khí mà gãy vỡ. Phong Tả Quân cầm trong tay trôi đao khinh thường nhét vào trên mặt đất, hừ lạnh nói, Tạ Vũ Linh. Ở một thanh âm tại trên nóc nhà vang lên. Vậy sẽ thổi tên đặt ở bên miệng, chuẩn bị đánh lén Phong Tả Quân ba tên sát thủ phía sau nháy mắt toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Chương 26, túi đầu. Một thanh quạt xếp từ Tạ Vũ Linh trong tay bay ra ngoài, ở đó ba tên sát thủ trùng quanh dạo qua một vòng sau liền trở lại hắn trong tay. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc quạt xếp, hừ lạnh một tiếng, Tham Lang. Đứng ở phía dưới Lạc Tần nhìn xem Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh lấy thế xét đánh lôi đình liền đem hai đợt sát thủ giải quyết, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, bây giờ học cùng các sư đệ đều đáng sợ như vậy sao? Ngươi cho rằng ta vì cái gì lựa chọn bọn hắn? Nam Cung Tịch Nhi cười nói, bọn hắn đều là học cung đời này mạnh nhất quái vật. Lạc Tần nhẹ gật đầu, minh bạch. Hắn thu song đao lui sang một bên, nhìn về phía Tô Bạch Di. Tô Bạch Di đối Lạc Tần cười cười, sư huynh, chuyện gì? Lạc Tần phất tay, làm cái thỉnh động tác, bên trái trên tường còn nằm sấp bốn cái đâu. Tô Bạch Di lập tức lĩnh hội tới Lạc Tần ý tứ, hóa ra sư huynh này nhìn thấy Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh riêng phần mình biểu hiện ra một cái võ nghệ. Kế tiếp nên đến phiên chính mình, mà lại chẳng những là Lạc Tần, liền Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh đều hướng phía hắn nhìn lại. Dựa theo tiểu thuyết thoại bản phát triển, sắp thực hẳn là ta xuất thủ ha. Tô Bạch Di lung túng nhìn trời một chút, nhưng là đâu, ta luôn cảm thấy các ngươi đối ta có một chút hiểu lầm. Tốt, đừng lề mề. Nam Cung Tịch Nhi thúc giục nói, mau một chút. Được thôi, vậy liền để các ngươi xem ta. Tô Bạch Di đột nhiên hét lớn một tiếng, ngắm hoa trong màn sương. Ngắm hoa trong màn sương. Giữa sân mọi người đều là trong lòng giật mình. Cái này Tạ Khán Hoa thành danh kiếm thuật, đối với bọn hắn mà nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thế mà Tạ Khán Hoa dùng ra một chiêu này thời điểm, sẽ bắn ra hai tầng kiếm khí, một tầng kiếm khí bao phủ ở ngoại vi, hiện lên hoa sen hình, một tầng kiếm khí ngưng kết tại kiếm thủ, xương đoạt mệnh hoa, cái kia trong quán trà thuyết thư tiên sinh ưa thích dùng nhất câu kia có chút cũ bộ nhưng lại chăm nói không ngại lời nói để hình dung đóa hoa này. Không có người thấy đóa hoa này, thấy qua đều chết rồi. Tạ Vũ Linh trầm giọng nói. Tô Bạch đi một bước đạp ở tường viện phía trên, một tay để lại chuôi kiếm, tốc độ thật nhanh. Lạc Tần sợ hãi thán nói. Tô Bạch Đi hơi hơi cúi đầu, một đôi mắt bên trong để lộ ra một cỗ mãnh liệt sát khí, nhìn xem cái kia bên trái tường viện hạ đứng bốn tên sát thủ, nhìn ta ngắm hoa trong màn sương. Cái kia bốn tên sát thủ rốt cục phản ứng lại, nhìn nhau sau lập tức vứt bỏ ở trong tay chi kiếm, lao nhanh rời đi. Tô Bạch Đi thở phào một hơi, tay từ trên chuôi kiếm chuyển ra, xoa xoa mồ hôi trên trán, thấp giọng nói, hù chết ta. Trong sân còn lại bốn người thì đều chau mày.

Rượu này không sai, tiểu nhị, lại đến một bình. Cái kia say rượu hòa thượng đống nhiên vô bàn một cái. Không cần. Một cái cự đại bàn tay đập vào trên bàn, vượt trên say rượu hòa thượng thanh âm. Say rượu hòa thượng ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn ngày thường có chút tuấn tú, nhìn niên kỷ bất quá chừng 20, một đôi lông mày giống như là hai thanh mũi kiếm đồng dạng dựng lên, một đôi mắt mặc dù uống rượu lại như cũ sáng tỏ như lăng tinh, quả thực xứng đáng mày kiếm mắt sáng bốn chữ. Hắn đối cái kia hung hãn hòa thượng mỉm cười, là giới tập sư huynh à, tới cùng uống một chén. Ta để ngươi uống. Hung hãn hòa thượng chau mày, một trường đem rượu trên bàn đàn đánh cho vỡ nát, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, không tuân thủ giới luật. Chúng ta hình luật viện như thế nào ra ngươi một đệ tử như vậy? Cái kia say rượu hòa thượng nhưng cũng không buồn bực, rôi ra một chỉ, đem cái kia chảy ra rượu dẫn tới phía trên, lại nhẹ nhàng xoay tròn, đem rượu liền thành một đạo ngân tuyến. Hắn ngửa đầu hé miệng, những cái kia rượu liền đều lọt vào hắn trong miệng. Hắn liếm môi một cái, ở một cái cười nói, bỏ ra bạc cũng không thể tùy ý lãng phí. Làm càn! Hung hãn hòa thượng gầm thét một tiếng, toàn bộ tiểu quán bên trong người cũng không khỏi đến che lỗ thai. Ngươi làm càn! Say rượu hòa thượng lông mày vừa nhấc, thanh âm không lớn, cũng chỉ có ba người bọn họ nghe được thôi. Nhưng là hung hãn hòa thượng thanh âm lại bị nháy mắt ép xuống, trước ngực Phật châu ngay sau đó phanh đến một tiếng, lại nát một viên. Tốt tốt, đều là đồng môn sư huynh đệ. Cái kia từ thiện hòa thượng hòa giải nói, hôm nay chúng ta tới tìm ngươi, không phải tới cùng ngươi cãi nhau. Cái kia lại càng không tốt. Nếu chỉ là cãi nhau việc nhỏ như vậy, vẫn còn tốt. Say rượu hòa thượng cười nói, khẳng định là có phiền toái gì đại sự. Chuyện gì chúng ta cũng không biết, nhưng ngươi rất nhanh liền biết. Từ thiện hòa thượng một mực mang theo nụ cười ấm áp, thủ tọa đang chờ ngươi, theo chúng ta đi thôi. Thủ tọa. Say rượu hòa thượng sững sờ. Thủ tọa đã ở Thất Ly Thành. Từ thiện hòa thượng nói. Nha. Say rượu hòa thượng một đầu ngã quỵ trên mặt bàn, cái kia hung hãn hòa thượng cùng từ thiện hòa thượng liếc nhau, không rõ ràng cho lắm, thẳng đến cái kia say rượu hòa thượng trên thân truyền đến trầm thấp ngáy âm thanh, từ thiện hòa thượng nhịn không được cười lên, duỗi ra một chỉ thăm dò hơi thở của hắn, lắc đầu nói, đây là say ngã rồi. Thật đúng là sẽ đuổi thời điểm a. Hồ hiệu chùa. Một gian yên tĩnh trong thiện phòng. Một cái trung niên tăng nhân đang chuyển động trong tay chẳng hạn, thấp giọng nhớ tới Phật kinh, thẳng đến ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, tay của hắn bỗng nhiên dừng lại. Cửa phòng bị mở ra, hai cái hòa thượng cưới một cái say khước hòa thượng đi đến, bọn hắn ý đồ đem này say rượu hòa thượng đứng lên, nhưng hai người buông lòng tay, hòa thượng kia liền hai chân mềm nhũn, hướng phía trước quằn tới, trực tiếp ngã sấp ở nơi đó. Thủ tọa. Cái kia hai cái hòa thượng ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ra ngoài đi. Được xưng thủ tọa trung niên tăng nhân phất phất tay. Hai tên hòa thượng cung cung kính kính hô một tiếng Phật hiệu, lập tức khép cửa lại lui ra ngoài. Giới Saka. Trung niên tăng nhân thở dài, hồi lâu không thấy. Say rượu hòa thượng tiếng ngáy như sấm. Không cần trang. Trung niên tăng nhân đứng lên, xoay người, đi đến cái kia say rượu hòa thượng bên người. Sư huynh lần này tới tìm ngươi, là có một chuyện rất trọng yếu cần ngươi đi làm. Say rượu hòa thượng trở mình, gãi gãi bụng của mình. Ngươi cũng biết bây giờ Thượng Lâm Thiên cũng đã sớm không phải trước kia dáng vẻ, lầu ba bốn viện bằng mặt không bằng lòng. Ai cũng nghĩ đến muốn ở sau đó trong tranh đấu chiếm cứ vị trí có lợi, chúng ta hình luật viện trưởng quản trong môn hình phạt, nhân duyên xưa nay không tốt lắm. Trung niên tăng nhân trong thần sắc để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, cho nên, chúng ta nhất định phải vượt lên trước chiếm cứ chủ động vị trí. Say rượu hòa thượng đánh cái nấc, trong phòng một nháy mắt mùi rượu tràn ngập. Gần nhất, có người trở lại Thượng Lâm Thiên Cung, ta vốn là muốn vượt lên trước một bước mang đi hắn, thế nhưng là ta đánh không lại hắn. Trung niên tăng nhân thở dài. Say rượu hòa thượng con mắt đống nhiên mở ra, là hắn. Vụ vũ lâu lâu chủ tạ khán hoa, hắn trở về. Trung niên tăng nhân xoay người, nhưng là hắn lại là tay không trở về, sự kiện kia vật hắn đồng thời không có mang về đến, bạch cực nhạc suy đoán sự vật kia tại tạ khán hoa đồ đệ trên thân, bây giờ đã để thanh minh viện đi tìm hắn. Say rượu hòa thượng một cái xoay người đứng lên, tạ khán hoa khi nào trả thu đồ đệ rồi? Là một người trẻ tuổi. Trung niên tăng nhân đem trong ngực một tấm chân dung đặt ở trên mặt đất, ta ngày đó gặp qua hắn, đây là chân dung của hắn. Ngày đó ta liền nghĩ mang đi hắn, nhưng là bị Hách Liên Tập Nguyệt ngăn cản. Bây giờ bạch cực nhạc tham gia, chúng ta hình luật viện không thể tùy tiện xuất thủ, nhưng giới sắc ngươi đã 10 năm chưa có trở về Duy Long Sơn, bọn hắn cũng không nhận ra ngươi. Ta nói năm đó sư huynh vì cái gì chịu thả ta xuống núi đâu. Say rượu hòa thượng cười nói, nguyên lai là có như thế một tay an bài đâu. Nhưng đó là thanh minh viện sát thủ lại, chỉ ta một người, có thể giành được qua bọn hắn sao. Thanh minh viện những cái kia, ngươi không phải hẳn là so ta quen thuộc hơn à. Trung niên tăng nhân chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là một cái duy nhất tại thanh minh trong viện bị sinh ra tới hải tử a. Sư huynh, ngươi đang nói một cái nguy hiểm chủ đề. Say rượu hòa thượng thanh âm bỗng nhiên trở nên ấm lãnh. Đi thôi, giới sắc. Tìm tới Tô Bạch Đi Thì, đem hắn đưa đến trước mặt của ta. Trung niên tăng nhân trầm giọng nói, bây giờ lầu ba bốn viện, mưa gió sắp tới, chúng ta hình luật viện sống sót, liền ở trên người của ngươi. Thật đúng là chuyện phiền phức a, hình luật viện sống sót, ta cũng không để ý. Say rượu hòa thượng từ dưới đất cầm lấy tấm kia chân dung, bỏ vào trong ngực, nhưng việc này ta tiếp. Vạn sự cẩn thận, giới sắc. Trung niên tăng nhân nói, sư huynh, đừng có lại bảo ta cái này khó nghe pháp hiệu. Ta sau khi xuống núi cho mình đổi cái pháp hiệu. Say rượu hòa thượng nhếch miệng lên, về sau bảo ta giới tình bất giới sắc. Trung niên tăng nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mắng, hoang đường, nào có năm chữ pháp hiệu. Ta không phải liền là hoang đường sao? Say rượu hòa thượng nhíu nhíu mày, đẩy cửa ra. Chương 28, gặp nhau. Đêm khuya, yên tĩnh không người trên quan đạo vẫn có một chiếc xe ngựa ngay tại chạy. Ngồi tại xe ngựa phía trước, tay cầm roi ngựa lại đổi thành Tô Bạch Tý. Nguyên lai đám người thương lượng một phen sau, cảm thấy tất nhiên Tô Bạch Tý không cần trên muộn đi ngủ, như vậy không bằng ban ngày để Phong Tả Quân đánh xe, ban đêm đổi thành Tô Bạch Tý tới đánh xe. Tô Bạch Tý minh tưởng nghỉ ngơi liền đổi được ban ngày, dạng này liền có thể ngày đêm không nghỉ mà đi đường, không cần quá lâu liền có thể đổi tới Thiên Hiệu Vân Cảnh. Ý nghĩ này dĩ nhiên là không sai, nhưng lại có một cái thai hoàng ẩm, chỉ là trong xe ngựa ba người kia thực sự quá mệt mỏi, bọn hắn ngủ mất thời điểm đồng thời không nghĩ tới cái kia một điểm, Tô Bạch Tý cũng không có có ý tốt nói. Ta là cái dân mù đường A. Tô Bạch Tý sờ lên mông ngựa, nhỏ giọng nói ra cái này bí mật nhỏ, hắn từ trong ngực xuất ra Phong Tả Quân vẽ đến tấm bản đồ kia, giống bay phượng múa, chỉ có 3 phần vẽ ở đồ bên trên, còn có 7 phần chỉ có thể toàn bằng mượn tưởng tượng của mình, càng là bất đắc dĩ. Tóm lại chính là hướng Tây đi, Thiên Hiệu Vân Cảnh tại phía Tây, chạy hướng Tây luôn là không sai. Tô Bạch Tý vì chính mình cơ trí nhẹ gật đầu, thế là tại tất cả phân nhánh miệng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn phía Tây con đường này. Bên ngoài 30 dặm, phượng đều đầu trấn. Một cái nam tử cầm trong tay trường đao cắm ở trong đất, duỗi lưng một cái ngáp một cái, như thế nào còn không có đến, ta đều buồn ngủ. Thiên Cơ Viện đệ tử truyền đến tin tức, bọn hắn trước chuyến này mê hoặc là Thiên Hiệu Vân Cảnh, mặt trời lặn trước đã rời đi đầu rồng trấn, lẽ ra một canh giờ trước liền đã đến nơi đây. Muốn đi Thiên Hiệu Vân Cảnh, đây là duy nhất con đạo. Bên cạnh một tên khác nam tử thả người nhảy lên, nhảy đến bên cạnh dịch trạm nóc phòng, hướng về nơi xa nhìn ra xa, vì sao vẫn là không có bóng dáng? Chẳng lẽ biết chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn? Thay đổi tuyến đường rồi. Vừa rồi ngáp nam tử kia quay đầu, đầu nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không phải ta đi phía trước xem. Không có người đáp lại hắn, hắn quay đầu, chỉ thấy thủ lĩnh của mình đang nằm tại rơm dạ chồng bên trong đang ngủ say. Đầu nhi, đến rồi. Cái kia đang ngủ say nam tử bỗng nhiên mở mắt, đặt ở bên cạnh trường thương nháy mắt trở xuống đến hắn trong tay, hắn hai chân dừng lại, hai bên trên cây nguyên bản đang ngủ quạ đen tất cả đều bị sợ hãi bay lên đến, trong chớp nhoáng này mà lên sát khí liền hắn hai vị đồng bạn nhìn thấy. Cũng không khỏi mà dùng mình một cái. Chỉ là tập trung nhìn vào, nam tử lại phát hiện trước mặt trên quan đạo giống tuyết, hắn thu trường thường, nổi giận mắng, mù hô cái gì. Đầu nhi, Tòng Long thủ trấn đến nơi đây, mặt trời lặn trước đó liền xem như đi, cũng nên đi đến. Chẳng lẽ bọn hắn chạy rồi? Đứng trên nóc nhà nam tử nói. Tìm Thiên Cơ Viện người, hành tung là bọn hắn theo, chúng ta chỉ phụ trách giết người. Nam tử cầm trong tay trường thương ném một cái, một lần nữa đổ về đến rơm dạ chồng bên trong. Xích ô, ngươi lại mù hô, ta nhưng là đối ngươi không khách khí. Vừa rồi cái kia đánh thức thủ lĩnh nam tử cười xấu hổ cười, đầu nhi, bọn hắn không đến, chẳng lẽ cứ như vậy một mực chờ xuống dưới. Để Thiên Cơ Viện tìm, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức. Thủ lĩnh nhắm mắt lại. Đứng trên nóc nhà nam tử nhẹ gật đầu, hướng về phía không trung thả ra một chi hỏa pháo. Đêm hôm khuya khoát, còn có người thả khói lửa đâu. Tô Bạch Di nhìn xem phía đông phương hướng không trung sáng lên một đạo hỏa quang, tò mò nói, nếu không phải muốn đổi đường, thật nghĩ đi xem một chút đâu. Ai? Như thế nào trừ chúng ta đêm hôm khuya khoắt còn có những người khác đi đường. Chỉ thấy phía trước có một người đang bước nhanh hướng xe ngựa của bọn hắn đi tới, Tô Bạch Di có chút cảnh giác mà lôi kéo dây cương, chậm dần tốc độ, hướng phía trước người kia nhìn lại. Chỉ thấy là một người mặc màu trắng tăng bào hòa thượng, nhìn qua bất quá chừng 20, dáng dấp có chút tuấn lãng, tắm rửa màu trắng ánh trăng, nhìn qua cũng có một bộ Phật môn cao nhân dáng vẻ. Tô Bạch Di vì bày ra tôn trọng, đối cái kia màu trắng tăng nhân chắp tay trước ngực, kêu một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Trẻ tuổi hòa thượng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười, đối Tô Bạch Tý cũng kêu một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Song phương cứ như vậy giao thoa mà qua. Tô Bạch Tý tiếp tục hất lên dây cương, tăng tốc tốc độ, trẻ tuổi hòa thượng đi ra mấy bước sau nụ cười dần dần từ trên mặt biến mất, hắn dừng bước, từ trong ngực móc ra một tấm chân dung, nhìn một chút nhưng lại là nở nụ cười, đây chính là Phật duyên rồi. Tô Bạch Tý ngồi ở trên xe ngựa cũng muốn vừa rồi hòa thượng kia, như thế nào đêm hôm khuya khoắt còn một người đang đi đường, chẳng lẽ đang tiến hành một loại nào đó tu hành? Nhìn hắn toàn thân trên dưới không có vật gì, hẳn là đưa tặng điểm lương khô mới là. Đang nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác bên cạnh thổi tới một trận gió, hắn vừa nghiêng đầu, phát hiện vừa rồi cái kia trẻ tuổi hòa thượng đã ngồi ở bên cạnh hắn. Quỷ! Quỷ a! Tô Bạch Di kinh quát một tiếng. Là người, người hữu duyên. Trẻ tuổi hòa thượng lại là rất bình tĩnh, trong tay cầm một bức họa, nhìn một chút chân dung nhìn một chút Tô Bạch Di, nhìn một chút chân dung nhìn một chút Tô Bạch Di, cuối cùng nhẹ gật đầu, hỏi: Công tử chính là Tô Bạch Tý Điệ. Tô Bạch Tý nuốt ngụm nước miếng, đại sư làm sao biết? Phật duyên Phật duyên. Trẻ tuổi hòa thượng khống chế không nổi nội tâm vui sướng, cười vang nói, ta vốn cho rằng, chúng ta gặp nhau sẽ còn càng trễ một chút. Xe ngựa màn tre ở thời điểm này bỗng nhiên lăn lộn một chút. Tô Bạch Y bỗng nhiên kéo một phát dây cương, dừng lại xe ngựa kia, quay đầu nhìn lại, bên cạnh trẻ tuổi hòa thượng cũng đã không ở. A Di Đà Phật, nguyên lai trong xe ngựa còn có cao nhân tại a. Trẻ tuổi hòa thượng cười nói. Nam Cung Tịch Nhi xốc lên xe ngựa màn tre đi ra, nhìn xem trước mặt hòa thượng, người võ công không sai. Người là ai? Tới nơi này làm gì? Hoa tăng, giới tình bất giới sắc. Trẻ tuổi hòa thượng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, làm nhạt hoa hình, tới đây, muốn mang đi vị này Tô Bạch Tí tiểu thí chủ. Pháp danh của ngươi có chút đốc. Nam Cung Tịch Nhi lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không cảm thấy được rất đặc biệt sao? Trẻ tuổi hòa thượng hỏi ngược lại. Rất đặc biệt đốc. Tô Bạch Tí xuống cái kết luận này, kết thúc đoạn đối thoại này. Giới tình bất giới sắc cười vang nói, không sai không sai, ta hiện tại càng xác định, ngươi chính là ta muốn tìm Tô Bạch Di thì ngươi nói chuyện ngự khí cũng giống cực kỳ tên kia. Tên kia? Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Ngươi pháp hiệu là giới, ngươi là hình luật viện người. Nam Cung Tịch Nhi hỏi, hình luật viện thủ tọa giới không có cái tiểu sư đệ, nghe nói 10 tuổi thời điểm liền có thể thắng qua hình luật viện bên trong trường lão, về sau bởi vì không thủ vệ quy bị đuổi ra Thượng Lâm Thiên Cung, ta nhớ được pháp danh của hắn là giới sắc, chính là ngươi đi. Giới tình bất giới sắc chắp tay trước ngực, cười nói, nào có không thủ vệ quy, bất quá là mắng vài câu Ninh Thanh Thành, sau đó tại hắn biệt viện cửa ra vào vung ngâm nước tiểu thôi. Ninh Thanh Thành. Tô Bạch Đi hồi tưởng một chút cái tên này, tựa hồ nghe Tạ Khán Hoa nhắc qua, chẳng lẽ Thượng Lâm Thiên Cung đương nhiệm đại cung chủ chính là cái kia Miết Tôn. Giới tình bất giới sắc mắng. Chương 29, Phù Diêu. Đang mắng Ninh Thanh Thành chuyện này bên trên, ta nghĩ chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức. Nam Cung Tịch Nhi nhúng tay đem Tô Bạch Đi cách sau lưng, nhưng là những chuyện khác, sợ là không được. Còn chưa hỏi cô nương tôn tính đại danh. Giới tình bất giới sắc hỏi. Họ cung, Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi trả lời. Họ cung. Giới tình bất giới sắc sững sờ, họ cung sống một mình tại 10 dặm lang đang, từ trước đến nay không muốn tham dự trên giang hồ những việc này, cô nương làm sao đối cái này Tô công tử cảm thấy hứng thú như vậy đâu. Tô Bạch Di đã bái nhập họ cung, bây giờ là ta họ cung đệ tử. Nam Cung Tịch Nhi nghiêm mặt nói, ta thân là sư tỷ của hắn, dĩ nhiên là muốn che chở hắn. Nhưng ta nhất định phải mang đi hắn. Ta cho cô nương một cái hứa hẹn, tất bảo đảm hắn không việc gì, như thế nào? Giới tình bất giới sắc giọng thành khẩn. Nam Cung Tịch Nhi nở nụ cười gằn, vì sao ngươi năm đó chỉ là mắng Ninh Thanh Thành, mà không có đánh hắn? Giới tình bất giới sắc sững sờ, bất đắc dĩ nói, vậy dĩ nhiên là bởi vì đánh không lại a. Đúng vậy à, đã ngươi đánh không lại Ninh Thanh Thành, vậy ngươi lại như thế nào bảo đảm sư đệ ta không việc gì đâu? Nam Cung Tịch Nhi hỏi ngược lại. Cô nương mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng là ta đánh không lại Ninh Thanh Thành. Giới tình bất giới sắc chân phải hướng trên mặt đất một đòn nặng nề, ta còn không đánh lại ngươi sao? Một cỗ cường đại khí thế từ giới tình bất giới sắc trên thân phát ra, hướng về phía Nam Cung Tịch Nhi bọn hắn chỗ xe ngựa vào đầu để ép xuống. Tô Bạch Di nháy mắt về sau rót vào lập tức trong xe, may mắn được Phong Tạ Quân cùng Tạ Vũ Linh nhúng tay đỡ lấy mới không có té ra xe ngựa. Đây là cái gì? Tô Bạch Di cả kinh nói. Thường nhân tập võ mấy năm, nhưng rốt cuộc một đời đều khó mà được xưng là cao thủ. Võ đạo hạ cảnh có 9, thượng cảnh có 4. Vào thượng cảnh nhân tài tính toán bước vào ngưỡng cửa cao thủ. Thượng cảnh tầng thứ nhất thu thủy cảnh, tầng này cao thủ nội lực liền giống như thu thủy vào biển, tuôn trào không ngừng, vừa rồi hòa thượng này lộ cái kia một tay, chính là hướng bọn hắn tuyên bố, hắn là thu thủy cảnh cao thủ. Phong Tả Quân vận khởi nội công đè xuống trong lồng ngực bành trướng không ngừng chân khí. Rất tốt. Nam Cung Tịch Nhi tiện tay vê lên bên người một cây cái đinh, ngón tay búng một cái bắn ra ngoài, chỉ nghe phanh đến một tiếng, hòa thượng cái kia nguyên bản theo gió bay tán loạn tăng bảo lập tức liền rơi xuống. Giới tình bất giới sắc nhíu như mày, chỉ dùng một chiêu liền phá vỡ ta nằm tượng công, cô nương thực lực so ta tưởng tượng còn muốn cao. Thế nhưng là tiếp xuống, liền không có đơn giản như vậy. Tiếp xuống, liền do ta tới đi. Nam Cung Tịch Nhi lại vê lên bên cạnh một cây cái đinh, ngón tay lại lần nữa bắn ra, hướng về phía hòa thượng kia bay thẳng mà đi. Đến hay lắm. Giới tình bất giới sắc đống nhiên chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, cây kia cái đinh liền dừng ở trước mặt hắn một tấc chi địa, không còn hướng về phía trước nhưng cũng không còn rơi xuống đất, chỉ là tại nguyên chỗ cấp tốc xoay tròn lấy. Đây là võ công gì? Tô Bạch Di kinh ngạc hỏi. Nam Cung Tịch Nhi khẽ nhíu mày, tâm ý khí hôn nguyên công. Cô nương tốt kiến thức, giờ phút này nếu là dừng tay, các ngươi đều có thể rời đi. Giới tình bất giới sắc nhắm mắt lại cười nói. Ta đoán chờ ngươi mở to mắt thời điểm, cây kia cái đinh liền sẽ đánh trở về. Nam Cung Tịch Nhi tay lần nữa hướng bên cạnh chuyển đi. Sư tỷ, lại nổ gai trong mắt, xe ngựa liền tan ra thành từng mảnh á. Tô Bạch Di nhắc nhở. Được thôi. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay. Tô Bạch Di lúc này mới nhìn thấy Nam Cung Tịch Nhi trên cổ tay phủ lấy một cái màu xanh biết vòng, cái kia vòng nóng ánh sáng long lanh, một vòng màu xanh tựa như là một vũng nước xanh. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ tay nhẹ khẽ động, liền lưu động đứng lên, cái kia màu xanh biết vòng bị nàng như thế hất lên liền bị giữ tại ở trong tay. Thật xinh đẹp vòng tay. Tô Bạch Di tán thán nói. Đây là nước xanh vòng. Nam Cung Tịch Nhi nhúng tay vớt ve một chút này bích ngọc vòng, sau đó hai mắt nhắm lại đem vậy nó đánh ra ngoài. Uống. Giới Tình Bất Giới Sắc gầm thét một tiếng, mở mắt, vừa rồi cây kia đinh sắt liền bắn ra ngoài, đâm vào nước xanh vòng bên trên, phát ra thanh thúy một cái tiếng vang. Ngay sau đó đinh sắt thẳng tắp rơi xuống đất rơi vào trên mặt đất, cái kia nước xanh vòng thì bay trở về, Nam Cung Tịch Nhi ngẩng tay, một lần nữa đem cái kia nước xanh vòng bọc tại lấy cổ tay bên trong. Cô nương ngươi là? Giới Tình Bất Giới Sắc thần sắc hơi hơi biến hóa. Phải thì như thế nào? Nam Cung Tịch Nhi lông mày nhướng lên, đưa tay phải ra, Phong Tả Quân vội vàng từ trong xe ngựa xuất ra một thanh kiếm, Nam Cung Tịch Nhi nháy mắt rút kiếm ra thân, chỉ vào Giới Tình Bất Giới Sắc, "Hòa thượng, nhường đường." Trường kiếm kia thân kiếm hẹp dài, thuần trắng không rảnh, tắm rửa ở trong ánh trăng xem ra tựa như là một khối mỹ ngọc chế tạo, mà trên thân kiếm viết hai chữ: "Lương nhân." Kiếm phổ phía trên, liệt có 7 chuôi danh kiếm, xếp hạng đồng thời không có chia cao thấp, nhưng mỗi người mỗi vẻ, Phân Vương Mệnh Kiếm Thiên Cách, Phản Cốt Kiếm Thủy Nguyệt, Lãng Tử Kiếm Lưu Tinh, Tuyệt Tình Kiếm Huyền Băng, Tiên Phong Kiếm Không Vệ, Quân Tử Kiếm Quân Ngữ, cùng Si Tình Kiếm Lương Nhân. "Sư phụ, đây chính là ngươi thường nói chuôi này thế gian đẹp nhất kiếm, Lương Nhân sao?" Tô Bạch Di thấp giọng lẩm bẩm nói, nhớ tới đã từng Tạ Khán Hoa vớt ve bên cạnh mình trường kiếm thời điểm nói lên câu nói kia, nàng nói, "Quân Ngữ, Lương Nhân." Hai cái này từ hợp thành một câu cùng nhau nói đến thời điểm, rất đẹp. Giới Tình Bất Giới Sắc than nhẹ một tiếng, quả là thế. "Ta nói một lần cuối cùng, nhường đường." Nam Cung Tịch Nhi khẽ quát một tiếng, một cỗ mãnh liệt kiếm khí từ chuôi này khiết bạch vô hà Lương Nhân trên thân kiếm phát ra. Giới Tình Bất Giới Sắc đón cái kia kiếm gió, một thân màu trắng tăng bào theo gió bay lên, mặt của hắn bị này kiếm phong cào đến có chút đau nhức, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng là lạnh thấu xương. "Nam Cung, nguyên lai là cái này Nam Cung." Giới Tình Bất Giới Sắc tay háo dài bỗng nhiên vung lên, đem những cái kia kiếm phong đánh tan đến không còn một mảnh. "Phù Diêu Cảnh." Nam Cung Tịch Nhi trầm giọng nói, "Lên như diều gặp gió, một ngày ngàn dặm, hòa thượng này nhìn qua bất quá chừng 20, không ngờ có Phù Diêu Cảnh công lực." Phong Tả Quân sợ hãi than nói, "Sư huynh ngươi đến cảnh giới gì rồi?" Tô Bạch Tí hỏi. "Khoảng cách Thu Thủy Cảnh còn có cách xa một bước." Phong Tả Quân thở dài. "Cái kia Tạ sư huynh đâu?" Tô Bạch Tí lại hỏi. "Cách Thu Thủy Cảnh vẹn vẹn có thước thủy chi cách." Tạ Vũ Linh trả lời. "Vậy chúng ta cùng hòa thượng này kém dòng dã hai cảnh, chẳng phải là không giúp đỡ được cái gì?" Tô Bạch Tí vội la lên, "Sư tỷ cảnh giới gì rồi?" "Ta 10 tuổi lúc liền mò tới Thu Thủy Cảnh cánh cửa, nhưng thẳng đến 16 tuổi lúc mới chính thức vào Thu Thủy Cảnh." Nam Cung Tịch Nhi chậm rãi nói, "Tuy là thước thủy chi cách, nhưng cũng có thể cả một đời đều không bước qua được." Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh minh bạch giờ phút này sư tỷ là tại dạy dỗ bọn hắn, lập tức túi đầu nói, "Đa tạ sư tỷ huấn đạo." Tô Bạch Tí lại có chút nóng nảy, đây chẳng phải là đánh không lại hòa thượng này. "Ta 16 tuổi vào Thu Thủy Cảnh, sau 2 canh giờ liền lại vào Phù Diêu." Nam Cung Tịch Nhi thả người nhảy lên, rút kiếm đứng ở Giới Tình Bất Giới Sắc trước mặt, bởi vì ngày đó ta kinh lịch sinh tử. Giới Tình Bất Giới Sắc cười vang nói, "Tốt." Chương 30, sư thừa. Phượng Đô trấn khẩu. Đứng tại dịch trạm nóc nhà nam tử đánh cái hô lên, một cái bồ câu rơi trên tay hắn, hắn từ bồ câu trên cổ chân lấy xuống một cái ngòi nổ, mở ra nhìn một chút sau nói ra, "Bọn hắn quả nhiên có chút vô liếng, vậy mà phát hiện chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn, đặc biệt đi theo đường vòng, chúng ta muốn hướng tây nam phương hướng truy bọn hắn." Thật đúng là giàu hoạt. Vừa rồi bị đổi lại xích ô nam tử từ dưới đất rút ra chuôi này trường đao, Thiên Cơ Viện người thật sự là phế vật, người đều mất dấu còn không biết. "Đầu Nhi, tỉnh đi." Cái kia nằm tại rơm dạ chồng bên trong nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng lên, một thanh trường đao gánh trên hai vai, hai tay tùy ý mà dựng, mặt mũi tràn đầy vừa tỉnh ngủ không kiên nhẫn dáng vẻ làm việc. Mà đổi thành một bên, Giới Tình Bất Giới Sắc tại hô to một tiếng tốt sau, đột nhiên chắp tay trước ngực, như một tôn Phật đồng dạng mà thẳng tắp đứng ở nơi đó. Tựa hồ chỉ là rất phổ thông một động tác, nhưng lại tựa hồ rất không phổ thông. Không chỗ bình thường ở chỗ, Tô Bạch Di phát hiện chung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng im ắng, liền gió thanh âm liền biến mất. Lần này công phu lại là bất động tôn rồi. Nam Cung Tịch Nhi khinh thường cười cười, đều nói Phật gia tuyệt học, giảng cứu tâm vô tha niệm, một môn thông tin, có ít người cuối cùng cả đời cũng chỉ khổ luyện một môn võ học. Nhưng vừa rồi đến bây giờ, ngươi liền dùng Niêm Hoa Chỉ, Nam Tượng Công, Tâm Ý Khí Hỗn Nguyên Công cùng bất động tôn nhiều như vậy loại võ công, lấy tuổi của ngươi, tinh thông một môn liền xem như miễn cưỡng, lập tức dùng ra nhiều như vậy, ai cũng đều là chủ nghĩa hình thức. Nhất pháp thông có nhất pháp thông luyện pháp, vạn pháp thông tự có vạn pháp thông huyền diệu. Giới Tình Bất Giới Sắc cười nói, nếu ta này bất động tôn thật sự là chủ nghĩa hình thức, cô nương ngươi vì sao không động thủ đâu? Nam Cung Tịch Nhi bị Giới Tình Bất Giới Sắc nói trắng ra mình tâm tư, nhưng cũng không buồn bực, chỉ là nói, bởi vì ta không thích ra rất nhiều lần kiếm, có thể một kiếm giải quyết chuyện, chưa từng ra kiếm thứ hai. Cho nên ta nghĩ chờ một chút. Ồ, hẳn là cô nương kiếm pháp là cùng theo người kia học. Giới Tình Bất Giới Sắc sâu kín nói, tiểu tăng bất tài, từng cùng người kia gặp qua một lần, cũng nghe qua hắn nói câu nói này. Ngươi gặp qua ta nhị sư huynh? Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói. Chưa thấy qua, lừa gạt ngươi. Giới tình bất giới sắc cười nói, ta nhưng không biết kiếm pháp của ngươi sư tòng người nào, chỉ là nghĩ lừa ngươi một chút, vốn cho rằng ngươi nghe được câu này sẽ kinh ngạc, người chỉ cần vừa có tâm tình chập chờn, liền toàn thân trên dưới đều là sơ hở, nhưng ngươi tựa hồ rất bình tĩnh. Nam Cung Tịch Nhi kiếm lại đi thượng hơi hơi giơ lên, ngạo nghệ cười nói, bởi vì sư huynh sẽ không nói như vậy tiểu gia tử, nhị sư huynh xuống núi trước cùng ta nói qua, hắn nghĩ ba ngày ba đêm mới nghĩ ra một câu kinh thiên địa khóc quỷ thần lời dạo đầu, về sau xuất kiếm trước đó nhất định phải trước nói, câu nói kiếp nhưng so với ta câu này lợi hại hơn nhiều lắm. Ồ, giới tình bất giới sắc hỏi, xin hỏi là cái nào một câu? Lao tử, Nam Cung Tịch Nhi tay phải vẫn như cũ giơ kiếm, tay trái chợt giơ ngón tay cái hướng về phía chính mình so đo, sau đó lại chỉ lên trời một chỉ, học cung thứ hai, thiên hạ đệ nhất. Cái gì? Giới tình bất giới sắc quá sợ hãi, thân thể cơ hồ đều đã run một cái, kiếm của ngươi là Hàn giáo. Ngươi vừa rồi tựa hồ rất kinh ngạc. Nam Cung Tịch Nhi hơi nheo mắt, nhưng ngươi toàn thân trên dưới vẫn không có một chỗ sơ hở. Bởi vì vị tiền bối này xác thực đáng giá ta kinh ngạc, ta nghĩ không chỉ có là ta, bất kỳ cái gì một cái người trên giang hồ nghe tới tên của hắn cũng sẽ không thờ ơ, nhưng là ngươi cùng ta dù sao cũng là khác biệt, coi như cảm xúc có lớn hơn nữa ba động, ngươi cũng y nguyên trên người ta tìm không được một chút cái hở. Giới tình bất giới sắc khôi phục lại vừa rồi bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, dù sao ta đây là bất động tôn. Cái gì là bất động tôn? Tô Bạch Di cảm thấy mấy ngày nay tựa hồ chính mình một mực đang hỏi một chút đề, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được lại hỏi một vấn đề. Một môn tự xưng không thể kích không thể phá Phật môn thần thông, nghe nói vận khởi thời điểm, trên giới quanh người liền lại không một điểm sơ hở, vô luận kiếm dao chặt chặt, đều không động như tôn, nhưng chỉ cần trên người ngươi xuất hiện một điểm sơ hở, như vậy liền hợp thời mà động, một kích đánh giết. Phong Tả Quân giải thích nói. Tô Bạch Di cúi đầu suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói, ta có nhất pháp có thể phá chi. Ồ, Phong Tả Quân sững sờ, ngươi có biện pháp nào? Dùng ngựa, đường vòng đi qua. Tô Bạch Di cầm lấy dây cương, bỗng nhiên hướng bên cạnh hất lên. A, Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh tất cả giật mình. Hắn nếu không động liền để hắn bất động tốt, chúng ta không còn phải đi đường sao? Tô Bạch Di một bên đắc ý nói, một bên thật sự vung dây cương dục ngựa vòng quanh hòa thượng kia chạy một vòng hậu chiều trước chạy đi. Cái kia giới tình bất giới sắc cũng là sững sờ, cố gắng bảo trì một chút vừa rồi cái kia bình tĩnh tự nhiên bất động tôn hình tượng sau rốt cục nhịn không được quay đầu đuổi theo. Ai, ngươi đừng chạy a! Ai, ngươi đừng chạy a! Nam Cung Tịch Nhi cũng là cả kinh, nhưng ngay sau đó cười cười, bởi vì này bất động tôn đúng là phá, cho nên nàng rốt cục xuất kiếm. Chỉ xuất một kiếm, liền xé rách gió, kiếm phong những nơi đi qua, lại truyền đến như là ác quỷ gào thét đồng dạng thanh âm. Cùng trong truyền thuyết một dạng a. Giới tình bất giới sắc một cái bỗng nhiên bước, xoay người một trường hợp ở thanh trường kiếm kia, hướng phía trước bỗng nhiên đẩy. Có dễ dàng như vậy? Nam Cung Tịch Nhi lông mày nhướng lên, trường kiếm đi lên vừa nhấc, liền đem hòa thượng kia trực tiếp đánh lui ra ngoài. Giới tình bất giới sắc một bên liên tục lùi bước, một bên cười khổ nói, sớm biết đem bản nhược tâm chuông cũng luyện, cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Lùi không lùi? Nam Cung Tịch Nhi quát. Không lùi. Giới tình bất giới sắc đống nhiên nhún chân, dừng lại lui thế, sau đó thả người nhảy lên, lại lần nữa đi tới Nam Cung Tịch Nhi trước mặt, một trường đánh xuống. Chỉ là một trường, nhưng là đánh xuống về sau, lại hư hư hào hào biến thành mười mấy đạo trường ảnh. Thiên thủ Như Lai trưởng. Nam Cung Tịch Nhi một kiếm đem những cái kia trường ảnh tất cả đều quét tới. Tục truyền đã từng hình luật viện thủ tọa Ngộ Hư Thánh Tăng thật có thể một trường hóa ngàn, nhưng người này bất quá chỉ là hơn 10 đạo, khó tránh khỏi có chút quá không lấy ra được. Đừng nghe người trên giang hồ nói mò, một trường hóa thiên ảnh, một trường kia đánh ra, cái bóng chẳng phải là so một ngôi nhà còn lớn. Khoác lác không làm bản nháp. Giới tình bất giới sắc trên lưng đã bị mồ hôi thấm đến ướt đẫm, hắn cũng không ngờ đến trước mặt nữ tử này kiếm pháp lại mạnh như thế, cắn răng lại đánh ra một trường, lần này một trường này nhưng lại hóa thành càng nhiều trường ảnh. 36 trường, chính là cực hạn của ngươi rồi. Nam Cung Tịch Nhi cười nói. Ngươi sai, ta một trưởng 36, hai trưởng 64. Giới tình bất giới sắc hét lớn một tiếng, ngay sau đó bàn tay trái đẩy ra. Toán học không sai. Nam Cung Tịch Nhi trường kiếm vung lên, lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Phía trước Tô Bạch Di dục ngựa ngừng lại, đắc ý hít mũi một cái, kiểu gì? Sư tỷ hiện tại có phải hay không chiếm hết thượng phong? Phong Tả Quân sững sờ, thấp giọng nói, hòa thượng này. Chương 31, quả đen. Tạ Vũ Linh cùng Tô Bạch Di nghe cái kia Phong Tả Quân ngữ khí hình như có không ổn, lập tức quay đầu, đã thấy hòa thượng kia không ngờ ngừng tay, lui sang một bên, Nam Cung Tịch Nhi cũng thu kiếm, xoay người. Nơi xa quan đạo trong sương mù, lúc này xuất hiện ba bóng người. Đầu Nhi, tựa hồ có người vượt lên trước chúng ta một bước động thủ a. Một cái tay cầm trường đao nam tử dẫn đầu đi ra này mê vụ, một bộ cà lơ phất phơ ngữ khí, nha, một tên hòa thượng, một nữ tử, có ý tứ. Hòa thượng. Một tên khác nam tử đi ra mê vụ. Thanh âm của hắn nghe vào muốn trầm ổn rất nhiều, ngươi nhìn qua có chút quen mặt. Cái kia giới tình bất giới sắc dù cho là vừa rồi cùng Nam Cung Tịch Nhi quyền kiếm tương hướng lúc cũng từ đầu đến cuối mang theo chấn định tự nhiên nụ cười, có thể nhìn đến hai người kia xuất hiện thời điểm, biểu lộ đã từ từ ngưng kết, hắn cau mày nói, như thế nào là bọn hắn? Bọn họ là ai? Nam Cung Tịch Nhi mặc dù vừa rồi cùng hòa thượng này đánh một trận, nhưng chẳng biết tại sao đối hòa thượng này đồng thời không có quá mạnh địch ý, nhưng là bây giờ xuất hiện hai người kia, lại làm cho nàng lòng sinh cảnh giác. Thượng Lâm Thiên Cung Thanh Minh Viện, Vũ Bộ. Giới Tình Bất Giới sắc trầm giọng nói, tổ này người mỗi một cái danh tự đều là một loại điểu, có tiếng khó chơi. Hai người này một cái gọi Xích Ô, một cái gọi Cát Tước, thực lực đều không tầm thường, khó đối phó. Thanh Minh Viện a. Nam Cung Tịch Nhi cười lạnh một tiếng, xem ngươi thần sắc, các ngươi không phải một đám. Quả nhiên cùng Ngũ Sư huynh nói đến đồng dạng, Thượng Lâm Thiên Cung bây giờ nội bộ đã sớm năm bẻ bảy mảng, chính mình cũng là chó căn chó. Cô nương nói như vậy nhưng là không tốt lắm. Giới Tình Bất Giới sắc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bọn hắn tới đây, không phải muốn giết Tô Bạch Tỷ chính là muốn bắt cóc Tô Bạch Tỷ, mà tiểu tăng ta khác biệt. Có khác biệt gì? Ta là tới mang Tô Bạch Tỷ cùng sư phụ hắn đoàn tụ. Ai vậy? Nhiều như vậy nói nhảm. Người thứ ba chậm rãi đi ra, hai bờ vai khiêng một thanh trường đao, hai tay khoác lên phía trên, đầu thờ phạc mà bùng thóng, một bước ngáp một cái tựa hồ đi tới liền muốn ngủ mất. Hắn đi đến hai người khác phía trước, sâu kín hỏi, các ngươi, ai là Tô Bạch Tỷ à? Tô Bạch Tỷ bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nghĩ không ra ta sơ nhập giang hồ liền đã thanh danh lan xa, như thế nào một đêm gặp phải người đều là tìm ta. Đầu nhi, hòa thượng kia tựa hồ là... Ừm. Nam tử nhíu mày, ngẩng đầu, cái gì hòa thượng? Là ngươi. Nam tử cùng Giới Tình Bất Giới sắc đồng thời thấp giọng hô một tiếng. Quen biết cũ. Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Đâu chỉ là quen biết cũ, vậy đơn giản là không đánh nhau thì không quen biết. Giới Tình Bất Giới sắc khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cô đương, bảo vệ cẩn thận Tô Bạch Tỷ Yệ, gia hỏa này là thằng điên. Hắn là Thanh Minh Viện Vũ Bộ số 1 sát thủ, quá đen. Hòa thượng, thật lâu không thấy a. Nam tử lông mày nhướng lên, một tay lấy trên vai trường đao đánh xuống đến, ánh trăng tắm rửa phía dưới sáng đến như tuyết, cái kia nguyên bản mặt ủ mày chau mặt cũng lập tức trở nên vô cùng sắc bén, ngươi sau khi xuống núi liền một chút tăm hơi đều không có, ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha. Quả đen quả nhiên sẽ chỉ là miệng quả đen. Giới Tình Bất Giới sắc lui về sau một bước. Thế nhưng là miệng quả đen đều rất linh, nhất là báo tang chuyện này. Bị gọi là quả đen nam tử ánh mắt từ hòa thượng kia trên thân rời đi, nhìn thoáng qua Nam Cung Tịch Nhi sau lại nhìn phía trên xe ngựa ba người kia, chỉ tiếc à, ta hôm nay không phải vì ngươi tới. Chạy. Giới Tình Bất Giới sắc hét lớn một tiếng. Tô Bạch Tỷ lập tức vung lên roi ngựa, nhưng đã không kịp, hắn còn không có vung xuống, đã thấy quả đen vung ra ở trong tay trường đao, thẳng tắp nện ở lập tức trên xe, càng đem xe ngựa kia phần sau đoạn đánh cái vỡ nát. Ngươi mơ tưởng. Nam Cung Tịch Nhi một kiếm vung ra, ngăn trở bọn hắn. Quả đen hét lớn một tiếng, nhảy lên mà ra. Nam Cung Tịch Nhi một kiếm nện ở một thanh trên trường đao, thanh trường đao kia trên sống đao mang theo 10 cái thiết hoàn, ở đây sau một kích nhau nhau lay động, đinh đinh đang đang mà rung động. Vị này mỹ mạo tiểu nương tử, đối thủ của ngươi là ta. Xích Ô liếm môi một cái, lại cảm khái một câu, thật là xinh đẹp a. Giới Sắc, Cát Tước ngăn ở hòa thượng kia trước mặt, hồi lâu không thấy, dưới núi sinh hoạt trôi qua như thế nào? Giới Tình Bất Giới Sắc một trường đánh ra, ai muốn cùng ngươi ôn chuyện? Quả đen thì bay thẳng cái kia đinh ở trên xe ngựa trường đao mà đi, Phong Tả Quân vội vàng từ trên xe ngựa xuất ra một thanh trên đường mua được trường đao, ngay sau đó hô lớn, gió lớn nổi lên, bà vạn giảm. Chính là một đao chém xuống. Tại trong học cung, Phong Tả Quân đã từng ý đồ dùng ra này đại phong đao pháp, nhưng cái kia yếu ớt trúc kiếm lại luôn không thể thừa nhận ở này mênh mông đao phong, mỗi lần đều nát đến chia 5 xẻ 7, bây giờ rốt cục nắm được một thanh đao sát, Phong Tả Quân tự tin tuyệt đối có thể ngăn được nam tử này. Nhưng quả đen lông mày hơi hơi giơ lên, trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt, ồ, Thiên Hiểu Vân cảnh đại phong đao pháp. Nghe nói này gió lớn chi thế cùng một chỗ, có thể thổi lên 3 vạn dặm báo cát. Nhưng vì cái gì ngươi một thanh này, liền ta một sợi tóc đều thổi không đi đâu. Hắn rội ra hai ngón tay dễ như trở bàn tay mà kẹp lấy Phong Tả Quân trường đao. Phong Tả Quân cười nói, ngươi trúng kế. Chỉ thấy Tạ Vũ Linh chẳng biết lúc nào đã đi tới quả đen bên người, trong tay giải phiến hướng về phía quả đen phía sau đánh tới. Đứa đần, trước thực lực tuyệt đối, chưa bao giờ trúng kế cái thuyết pháp này. Quả đen tay phải nhẹ nhàng nhất chuyển, liền đem đao kia nhọn cho chuyển xuống dưới, tiện tay vung lên, hướng về phía Tạ Vũ Linh mặt bay đi. Cẩn thận. Phong Tả Quân không ngờ tới nam tử này có thể hoàn toàn không nhìn đao của mình cương, dễ như trở bàn tay mà một chỉ liền bẻ gãy đao của mình, kinh hãi nói. Nhưng đã muộn, Tạ Vũ Linh bị đao kia mảnh vỡ đánh trúng, đầu về sau ngửa mặt lên, thân thể lung lay sắp đổ, nhìn như lập tức liền muốn ngã xuống. Còn tốt chết được không phải Tô Bạch Tỷ gì, quả đen một cái nghiêng người rút ra cắm ở trên xe ngựa trường đao, nhìn xem Phong Tả Quân, ngươi không muốn chết. Lời còn chưa nói hết, quả đen bỗng nhiên phát giác được một tia khí tức nguy hiểm, lập tức xoay người, đem thanh trường đao kia giơ lên trong cổ của mình. Chỉ thấy cái kia Tạ Vũ Linh lung lay sắp đổ mấy lần sau đồng thời không có ngã xuống, ngược lại đứng vững thân thể, cái kia ngựa ra sau đầu lại thẳng lên, mà cái kia trên miệng máu me đầm địa, đúng là dùng răng căn cái kia vỡ vụn mũi đao, hắn hướng về phía quả đen dùng sức hất lên, đao kia nhọn liền bay ra ngoài. Quả đen nhẹ nhàng vừa nhấc trường đao, đem đao kia nhọn bắn ra, nhưng chung quy là muộn mấy bước, mũi đao bắn bay sau khi ra ngoài vẫn chảy ra hắn gương mặt. Quả đen buông xuống trường đao, nở nụ cười, ngươi tên là gì? Tạ Vũ Linh lao đi ngoài miệng máu tươi, Giang Nam Tạ gia, Tạ Vũ Linh. Chính là cái kia ra rất nhiều phế vật Tạ gia sao? Quả đen cũng lau lau máu trên mặt mình dấu vết. Chính là cái kia ra Tạ Khán Hoa Tạ gia. Tạ Vũ Linh nghiêm mặt nói. Chương 32, tạm biệt. Tạ Khán Hoa. Quả đen sâu kín nói một câu. Hắn hồi tưởng lại chính mình vẫn còn con nít lúc nhìn thấy một màn kia, vẹn vẹn chấp nhất kiếm Tạ Khán Hoa một thân một mình xâm nhập Thanh Minh viện tổng đường, đem kiếm chống đỡ ở thủ tọa yết hầu bên trên, sau đó mang đi một người, hắn đã từng rất hy vọng người kia có thể là chính mình. Đầu nhi, gánh không được. Xích ôm một tiếng quát chói tai đem hắn từ trong hồi ức rút ra đi ra, nữ nhân này kiếm cũng quá lợi hại. Cắt tước giờ phút này cũng toàn thân là mồ hôi, tiếng thở của hắn càng ngày càng nặng, hòa thượng, ngươi mạnh hơn trước kia. Giới tình bất giới sắc cười cười, nếu không phải vừa rồi trên người cô nương hao phí chút khí lực, ngươi giờ phút này cũng đã đổ xuống. Quả đen con ngươi hơi hơi co rụt lại, trường đao trong tay hướng về phía Tạ Vũ Linh đâm tới, Tạ Vũ Linh vội vàng cầm lấy giải phiến muốn cản, nhưng vừa giơ lên cây quạt thời điểm, quả đen trường đao liền đã chống đỡ ở Tạ Vũ Linh hết hầu thượng, mặc dù dẫn theo Tạ Khán Hoa danh tự, nhưng ngươi cùng hắn lại kém quá xa a. Nói xong lời này sau, quả đen trường đao một cái xoay chuyển, ngay sau đó một cước đem Tạ Vũ Linh đá bay ra ngoài, xoay người một cái vọt thẳng đến Phong Tạ Quân trước mặt. Phong Tạ Quân không do dự, một quyền đánh vào quả đen trên ngực. Thiên hiệu vân cảnh, ta một mực rất nhớ thử một chút gió ngọc hàn đao. Quả đen trầm giọng nói, ngươi cũng xứng. Phong Tạ Quân hét lớn một tiếng, tại quả đen trên ngực liền đánh 10 quyền. Ngươi quá yếu đi. Nhưng quả đen lại là lắc đầu, một trường đem Phong Tạ Quân đánh bay ra ngoài, thế là trước mặt hắn chỉ còn lại Tô Bạch Di. Tô Bạch Di hơi hơi phủ phục, tay đẻ trên chuôi kiếm. Quân ngữ kiếm a. Quả đen trầm rãi nói, nhìn ta, ngắm hoa trong màn sương. Tô Bạch Di quát to, nào có cái gì ngắm hoa trong màn sương. Hàn quang vừa hiện, quả đen trường đao đã xem Tô Bạch Di trường kiếm trong tay đánh rơi. Quả đen đi lên trước nhặt lên quân ngữ kiếm, mặc dù ta thấy không rõ đóa hoa kia, nhưng ít ra ta thấy rõ qua Tạ Khán Hoa lên tay dùng một kiếm này dáng vẻ, không phải ngươi như vậy. Chạy. Phong Tạ Quân từ dưới đất bỏ dậy, đừng quản chúng ta. Tô Bạch Di cắn răng, xoay người một cái, trực tiếp đem cái kia cưỡi ngựa xem hoa khinh công vận đến cực hạn, nhưng vừa bước ra một bước, bả vai liền bị người nhấn xuống đến, thế là một thân khí lực cứ như vậy gỡ, đừng nói chạy, thậm chí ngay cả đứng khí lực đều không có. Hắn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía quả đen, đến cùng vì cái gì bắt ta? Nhàm chán vấn đề. Quả đen sẽ mất đi khí lực, Tô Bạch Di gánh tại trên bờ vai, cũng không để ý tới chính mình còn lại hai người đồng bạn, trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía Phượng Đô trấn phương hướng đi. Tô Bạch Di kìa. Nam Cung Tịch Nhi hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng chấn minh, cuối cùng là một kiếm đem cái kia xích ô trường đao trong tay chặt đứt. Xích ô liền lùi lại vài chục bước hẹ ra một ngụm máu tươi, hắn cầm trong tay đoạn nhận lắc tại trên mặt đất, tiểu nương tử này vóc người đẹp, kiếm pháp ngược lại là rất bá đạo. Ta thở bình sinh ghét nhất chính là người khác nói ta đẹp. Nam Cung Tịch Nhi thu kiếm, một cước đạp ở xích ô trên bờ vai, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nghĩ là nửa bên bả vai xương cốt đã đoạn mất, xích ô nhịn đau không có lên tiếng, to bằng hạt đậu mồ hôi nháy mắt rớt xuống. Nam Cung Tịch Nhi thì dựa thế cùng một chỗ, hướng quả đen rời đi phương hướng đuổi theo. Mà đổi thành một bên giới tình bất giới sắc gặp quả đen mang đi Tô Bạch Di, khẽ cho mày, một trưởng hướng về phía cắt tức đánh tới. A Di Đà Phật. Giới tình bất giới sắc đống nhiên thấp giọng kêu một tiếng Phật hiệu. Thế là đám người liền nhìn thấy một trưởng kia phía trên sáng lên mấy phần kim quang, trưởng phong gào thét ở giữa, tựa hồ còn có thể nghe tới giới tình bất giới sắc bờ môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nhớ tới mấy cái âm điệu kỳ lạ chữ. To như tới ấn. Cắt tước sợ hãi thán nói, một trưởng kia đã đánh tới hắn trước mặt, hắn nhưng căn bản không nghĩ tới né tránh, chỉ là nhìn xem một trưởng kia rơi vào trầm tư, mà giới tình bất giới sắc một trưởng kia nhưng cũng đống nhiên dừng lại. Kim quang tán đi, mọi người thấy một trưởng kia dù ngừng, trưởng khí lại không tán đi, lại chậm rãi ngưng kết trở thành nhược hư như huyễn hình thể. Hoa sen. Cắt tước sững sờ. Giới tình bất giới sắc cười một tiếng, một trưởng lại lần nữa đẩy ra, một trưởng này mang theo vô thượng uy thế, một trưởng đẩy ra, trưởng phong gào thét, trực tiếp đem cắt tước trên thân chân khí một trưởng đánh tan. Nhưng cắt tức cũng không có cảm nhận được đau đớn kịch liệt, chẳng qua là cảm thấy toàn bộ thân thể bỗng nhiên trở nên có chút nhẹ nhàng, thậm chí bay ra 10 trượng bên ngoài ngã trên đất thời điểm, hắn đều không có kêu thảm một tiếng. Niệm tình ngươi ta biết cũng nhanh 20 năm, ngã Phật từ bi, sẽ không giết ngươi. Giới tình bất giới sắc thu trưởng, tay áo dài hất lên, điểm đủ vút qua cũng đuổi theo. Cắt tước. Xích ô quát. Cái kia nằm trên mặt đất, tinh thần còn vẫn ham ở đó một trượng bên trong cắt tước bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nhưng cùng lúc toàn thân xương vỡ vụn một dạng đau đớn cũng cấp tốc ở trên người lan tràn ra, hắn cắn răng, nỗ lực từ trong ngực móc ra một cây ống trúc, sau đó chỉ hướng bầu trời. Lại bị một thanh đột nhiên tới cây quạt đánh bay ra ngoài. Tạ Vũ Linh từ dưới đất đứng lên, mặc dù mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, nhưng ánh mắt sáng rực, còn không có kết thúc đâu. Tô Bạch Di bị quạ đen gánh tại trên thân, một thân khí lực làm không được, có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Sư phụ a sư phụ, ta đều nói, không bằng chúng ta lần trước cùng một chỗ giết ra ngoài, như vậy liền còn có một cơ hội nhỏ nhoi. Hiện tại cái dạng này, chúng ta liền thật sự chỉ có thể ngục bên trong đoàn tụ. Áo trắng a, hôm nay bắt đầu, ta truyền thụ cho ngươi võ công, ngươi muốn học cái gì đâu? Sư phụ, ta muốn học kiếm pháp của ngươi, một kiếm chém xuống khắp cây hạnh hoa cái chủng loại kia. Vì cái gì luôn nghĩ một chút phá hư hoa hoa thảo thảo sự tình đâu? Dù sao cũng so lão nghĩ một chút chém chém giết giết sự tình tốt ta. Tốt ta, kiếm pháp của ta có rất nhiều loại, lợi hại nhất xưng ngắm hoa trong màn sương, trên giang hồ truyền ngôn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thấy rõ ta đóa hoa này, bởi vì thấy rõ người cũng đã chết rồi. Ngươi có muốn hay không học? Muốn học. Nhưng là ngươi bây giờ còn học không được. Ngươi không bằng vẫn là trước học môn võ công này a. Một quyển sách bị đặt ở trước mặt hắn, hắn cầm sách lên, phát hiện đây cũng không phải một bản hoàn chỉnh sách, trang sách phía sau chỉ để lại kết nối sách khe hở một tiểu tiết, nên là bị người cắt đi nửa bản, nhưng mặc dù chỉ có nửa bản, nhưng quyển sách này vẫn hấp dẫn hắn ánh mắt. Bởi vì sách che lại cái kia tên. Tiên nhân thư. Sư phụ a sư phụ, nay chẳng lẽ trong thành Bạch Vân quán bên trong bán tu tiên sách, chẳng lẽ luyện thực sự có thể làm thần tiên? Ngươi nói đúng, thực sự có thể làm thần tiên. Tô Bạch Di đến nay còn nhớ rõ Tạ Khán Hoa ngày đó mỉm cười thần bí khó lường, đến mức hắn trong một đoạn thời gian rất dài cho rằng đây là sự thực, nhưng về sau hắn mới phát hiện, môn võ công này, tựa hồ đồng thời không có ích lợi gì. Lúc nào một người có thể không có chút nào phòng bị mà để ngươi đụng vào thân thể của hắn đâu, mà lại đụng một cái liền muốn vượt qua thời gian một nén hương đâu. Ai? Không phải liền là hiện tại sao? Tô Bạch Di mở mắt, khoác lên quạ đen bả vai hai tay bỗng nhiên nóng rực lên. Chương 33, tuyệt địa. Ngươi đang làm cái gì? Quả đen phát giác được bả vai chỗ truyền đến dị dạng, nhưng đi qua vừa rồi cùng Tô Bạch Di giao thủ, hắn cũng không cho rằng Tô Bạch Di có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, cho nên đồng thời không có dừng bước lại, vẫn như cũ bộ pháp không ngừng hướng Phượng Đô trấn chạy vội, hắn tới đó đem Tô Bạch Di giao cho Thiên Cơ viện người, nhiệm vụ của mình cũng liền hoàn thành. Ngươi có nghe nói hay không qua một môn võ công, gọi Hấp Tinh Đại Pháp? Tô Bạch Di miễn cưỡng cười cười. Quả đen nhíu mày một cái, không có trả lời. Cái kia Bắc Minh thần công đâu? Hóa công đại pháp đâu? Tô Bạch Tí lại hỏi. Bất quá là chút tiểu thuyết thoại bản bên trong lý do thoái thác, trên đời căn bản sẽ không có võ công như vậy. Ngươi muốn nói cái gì? Quả đen lạnh lùng nói. Tô Bạch Tí nhưng lại hỏi một vấn đề, vì cái gì không có võ công như vậy? Thiên hạ môn phái to to nhỏ nhỏ có mấy ngàn cái, môn phái bên trong cũng có các loại phe phái, mỗi cái phe phái tu luyện võ công không giống nhau, mỗi người tu luyện ra nội lực cũng ngày đêm khác biệt, trừ cùng một tông môn sư đồ, sư huynh đệ ở giữa có thể truyền công. Những người khác thể nội nếu là tồn tại hai cỗ khác biệt nội lực, nhất định gân mạch đứt từng khúc mà chết. Quả đen mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, dừng lại bộ pháp, mà lại nội lực tồn tại ở trong đan điền, vốn là lưu chuyển thay đổi, không phải đã hình thành thì không thay đổi, bị hút đi nội lực tổng hội tái sinh, được đến nội lực cũng không phải vĩnh hằng. Đồng môn ở giữa truyền công, 10 thành nội lực cuối cùng có thể truyền. Đạt bất quá 3 thành, sẽ còn tại mấy ngày bên trong liền biến mất hầu như không còn. Là như vậy sao? Tô Bạch Di thời khắc này cười lại có vẻ nhẹ nhõm nhiều lắm. Người trong giang hồ, không thiếu có người muốn nếm thử khai sáng ra một môn như lời ngươi nói Hấp Tinh Đại Pháp võ công như vậy, nhưng cuối cùng đều thất bại. Quả đen hí mắt, ngươi có biết hay không, ngươi tại làm một chuyện rất nguy hiểm. Giờ phút này Tô Bạch Di đã đứng thẳng trên mặt đất, một cái tay đã từ quả đen trên thân rời đi, nhưng một cái tay khác vẫn dựng trên vai của hắn, nụ cười của hắn càng ngày càng tự nhiên, bởi vì hắn nguyên bản lực lượng chẳng những khôi phục, thậm chí quả đen trên thân nội lực đều đang chậm rãi chảy vào trong cơ thể của hắn. Tô Bạch Tí cười nói, ngươi thua. Xem ra Tạ Khán Hoa đồng thời không có chân chính truyền thụ cho ngươi võ công. Thường nhân coi là tu luyện nội công, là không ngừng mà tích xúc nội lực, nhưng võ học như đến nhất định tạo nghệ, liền có thể biết, tu luyện nội công là một cái trúc hồ quá trình, đan điền của chúng ta là hồ, mà nội lực là nước suối. Lớn bao nhiêu hồ liền tích xúc bao nhiêu nước, nước đầy thì tràn, nước tràn thì chìm. Quả đen hừ lạnh một tiếng, hắn ý đổ giơ tay phải lên trường đao, lại phát hiện chỉ cần mình một vận khí lực, liền sẽ tại quanh thân lưu chuyển một phen sau chảy vào trên bờ vai bàn tay kia bên trong, ngươi cái kia một vũng ao nhỏ cũng muốn lại tá nước. Làm một sát thủ, ngươi hẳn là một cái rất ít nói người. Tô Bạch Di sâu kín nói, nhưng là từ vừa rồi bắt đầu, ngươi liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, để giải thích ta hút ngươi công pháp chuyện này là không có khả năng. Vì cái gì? Ngươi là nói cho ta nghe, vẫn là đang nói cho chính mình nghe? Có phải là bởi vì ngươi đã phát hiện, ta xác thực làm được? Ta chỉ là không nguyện ý giết ngươi. Bởi vì nhiệm vụ của ta là đem còn sống ngươi mang về. Quả đen trong ánh mắt hàn quang vừa hiện, nhưng chính ngươi tìm chết, liền trách không được ta. Tô Bạch Di bỗng nhiên cảm giác dựng ở quả đen bả vai cái tay kia bên trên cảm giác nóng rực mạnh hơn, giống như là đụng tới một khối bàn ủi, nhưng là hắn như cũ nhịn đau vẫn chưa thu tay lại, thế là trong lúc này lực liền bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào Tô Bạch Di thể nội. Tô Bạch Di sững sờ, hắn hấp thụ là chậm rãi tiến hành, nhưng quả đen lại chính mình chủ động đem nội lực đưa vào, trên bàn tay cái kia cũ cảm giác nóng rực lập tức truyền đạt đến toàn thân. một cỗ hơi nóng tại Tô Bạch Y trên đầu bốc lên. Muốn quen muốn quen. Tô Bạch Y lẩm bẩm nói. Đủ sao? Còn chưa đủ, ta còn có. Quả đen lại lần nữa đem nội lực của mình rót vào Tô Bạch Y thể nội. Tô Bạch Y đỉnh đầu nổi gân xanh, làn da đã dần dần biến thành màu đỏ sậm, toàn thân áo trắng đã bị mồ hôi thấm đến ướt đẫm, nhìn qua hết sức thống khổ, nhưng hắn lại đối quả đen nhếch miệng cười cười, sắc thực không đủ. Lại đến chút. Quả đen sững sờ, ngay sau đó thở dài, thôi. Xem ra ngươi thật sự muốn chết. Lúc này, Nam Cung Tịch Nhi đã cầm kiếm đổi tới, nàng nhìn thấy Tô Bạch Tý dị trạng, quát to, quả đen, ngươi tại đối Tô Bạch Tý làm cái gì? Quả đen cười khổ một tiếng, đây rõ ràng là Tô Bạch Tý đang làm trò quỷ, chính mình mặc dù muốn dùng nội lực của mình xông phá Tô Bạch Tý đan điền, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, bây giờ Nam Cung Tịch Nhi vừa đến, chính mình chắc hẳn hôm nay là nhất định phải thua tại đây. Tô Bạch Tý mừng rỡ trong lòng, vội vàng chỉ huy nói, sư tỷ, cầm kiếm ném hắn, vung hắn ra. Nam Cung Tịch Nhi không do dự, lập tức hướng về phía quả đen một trường đánh tới. Sư tỷ, đừng có dùng trường a. Tô Bạch Tý vội vàng quát bảo ngưng lại, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Nam Cung Tịch Nhi một trường đánh vào quả đen trên lưng, nhưng cái kia bàn tay lực lại giống như thạch như vào biển, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nam Cung Tịch Nhi lập tức rút trường, nhưng bàn tay kia lại giống như là dính tại quả đen trên thân, như thế nào nhổ đều không nổ ra được. Nàng lập tức vận khởi nội lực, nhưng trong lúc này lực nhưng lại thông qua bàn tay của mình chạy vào đến quả đen thể nội. Gặp quỷ. Nam Cung Tịch Nhi thấp giọng mắng một câu. Quả đen mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, Nam Cung Tịch Nhi luyện nội công cùng hắn luyện một trời một vực, như hắn vừa rồi lời nói, khác biệt nội công không cách nào tương dung, bất quá may mắn những này nội lực bất quá là ở trong cơ thể hắn lưu chuyển một phen sau liền lại chuyển tới Tô Bạch Tý thể nội, không phải vậy không cần nhiều lúc liền kinh mạch đứt từng khúc mà chết, nhưng dù vậy cũng làm cho hắn toàn thân trên dưới giống như là con kiến đốt đồng dạng khó chịu. Người chết chắc. Quả đen nói với Tô Bạch Tý. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng hỏi Tô Bạch Tý, đây là có chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ tại hút công lực của hắn? Hiện tại liền phần của ta cũng hút vào rồi. Ngươi điên rồi, mau buông tay. Thả không được. Tô Bạch Tý vung một cái mồ hôi trên trán, này võ công ta cũng là hiếm thấy dùng, tựa hồ là không hút khô không bỏ qua cảm giác. Như vậy sẽ chết. Nam Cung Tịch Nhi trong thanh âm mang mấy phần giọng nghẹn ngào, nàng cùng Tô Bạch Tý ở chung nhiều ngày, đã đem Tô Bạch Tý võ học bản lĩnh mò được không sai biệt lắm, là quả quyết không chịu nổi hai người bọn họ nội lực, chính mình chuyến này xuống núi, tự cho là võ công của mình có thể bảo vệ Tô Bạch Tý. Lại không nghĩ rằng mới mấy ngày nữa liền hại chết hắn, trong lòng tuyệt vọng lại nhanh khóc. Tô Bạch Tý một mực gặp cái này sư tỷ đều là một bộ cực kỳ cường đại dáng vẻ, lần thứ nhất gặp nàng như vậy bất lực dáng vẻ, vội vàng an ủi, "Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết. Chúng ta còn muốn cùng đi đem sư phụ mang về." Một mực quên cùng ngươi nói, sư phụ có một ngày uống say, cùng ta nói hắn có cái nữ nhi, phấn điêu ngọc chát như cái búp bê. Ta vẫn cho là hắn là gạt người. Nam Cung Tịch Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó tay trái nỗ lực tới eo lưng ở giữa chuyển đi. Ý đồ rút kiếm, ta sẽ không để cho người chết. Quả đen cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn có tâm tư nói xấu. Thiên nhân thư tổng cương đầu thứ nhất. Thiên thủy chi hồ, mênh mông vô cực. Vạn vật tương hợp, phàm thế chi tôn. Tô Bạch Di nắm chặt quả đen bả vai cái tay kia bỗng nhiên vật lực, ngươi nói đúng, đan điền là hồ. Nhưng ta lại là thiên chỉ, mênh mông vô cực, có bao nhiêu tới bao nhiêu. Chương 34, cầu sinh. Tô Bạch Di lời vừa nói dứt. Quả đen liền cảm giác nội lực trong cơ thể càng nhanh hơn mà hướng Tô Bạch Tý thể nội dũng mãnh lao tới, hắn rốt cục không còn dám tùy ý nội lực của mình trôi đi, bắt đầu chống cự Tô Bạch Tý. Nam Cung Tịch Nhi thì nhướng mày, nhìn về phía Tô Bạch Tý. Tin tưởng ta. Tô Bạch Tý trầm giọng nói. Tốt, ta tin ngươi. Nam Cung Tịch Nhi cất cao giọng nói, ngay sau đó đem nội lực của mình chủ động hướng quả đen thể nội truyền đi. Quả đen giờ phút này chỉ cảm thấy thể nội giống như là có một tòa băng sơn cùng một ngọn núi lửa cùng tồn tại, trong đan điền lạnh nóng giao hòa. Cảm giác lúc nào cũng có thể vỡ ra. Đã ngươi muốn, như vậy tựa như ngươi mong muốn, tất cả đều cho ngươi đi. Quả đen không còn chống cự, chủ động đem nội lực của mình tính cả Nam Cung Tịch Nhi cái kia một phần hướng Tô Bạch Tý thể nội truyền đi. Lúc này, một chỗ ngồi áo trắng tăng bảo tại trước mặt bọn hắn hiện lên. A Di Đà Phật, chư vị đây là tại luyện võ công gì? Giới tình bất giới sắc phát giác được trước mặt dị dạng, tại bọn hắn phía trước năm bước bên ngoài địa phương ngừng lại. Cứu, cứu ta. Tô Bạch Tý đối giới tình bất giới sắc đưa tay trái ra. Như thế nào cái cứu pháp? Giới tình bất giới sắc cười cười. Vừa rồi quả đen cùng sư tỷ ta so đấu nội lực, ta muốn đánh lén cái này quả đen, lại không nghĩ rằng bị hắn hút lại, hắn bây giờ muốn đem nội lực thua đến trong cơ thể ta, đánh gãy ta gân mạch. Tô Bạch Tý giải thích nói. Ồ. Giới tình bất giới sắc nhìn về phía diện mục giữ tận quả đen, thật sao? Quả đen, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Quả đen không có trực tiếp trả lời, chỉ là cười lạnh. A Di Đà Phật, ta không thử. Giới tình bất giới sắc lại ngồi xếp bằng xuống. Ta chờ. Tô Bạch Tý sững sờ, ngươi không phải muốn dẫn ta đi cùng sư phụ ta đoàn tụ sao? Ta chết đi nhưng làm sao bây giờ? Người xuất gia không nói dối, mau đưa ta kéo qua đi. tiểu huynh đệ, gạt người chuyện này, ngươi vẫn là quá sững sờ. Giới tình bất giới sắc lắc đầu cười cười, phải cùng sư phụ ngươi nhiều học một ít, ta đoán ta nếu là cũng bắt đến tay của ngươi, chắc hẳn liền giống như Ô Nha huynh, ngay cả động cũng không động đậy đi. Ngươi thật làm ra hỏa này là tên hòa thượng. Năm đó chúng ta Thanh Minh viện đệ tử bên trong, là thuộc hắn ý tưởng xấu nhiều nhất. Quả đen nói, Thanh Minh viện, hắn không phải hình luật viện sao? Tô Bạch Di nghi ngờ nói, đều là chuyện đã qua. Giới tình bất giới sắc từ dưới đất đảo qua một viên cục đá, hướng về phía Tô Bạch Di lồng ngực đánh qua, đáng tiếc đến Tô Bạch Di trước người ba tấc chi địa liền biến thành vỡ nát, quả nhiên có mở ám. Thôi được. Tô Bạch Di rốt cục đem tay từ trên thân quả đen chuyển xuống dưới, quả đen hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, Nam Cung Tịch Nhi lấy kiếm trụ mà mới miễn cưỡng không có ngã xuống, nàng thử một cái vật khí, phát hiện trong đan điền nội lực đã bị hút không đến một thành, chắc hẳn cái kia quả đen càng là nửa điểm đều không có. Tô Bạch Di tay háo dài vung lên, một thân bạch bảo không gió từ dương, hắn nhìn xem giới tình bất giới sắc cười cười, tất nhiên lửa gạt không được ngươi, như vậy chúng ta liền đánh đi. Giới tình bất giới sắc đứng lên, ngươi bây giờ xem ra không giống Tạ Khán Hoa, giống như là Hách Liên tập nguyện, một thân gió xuân chi lực, đem quanh thân chi vật hóa thành vỡ nát. Cẩn thận, hoa thượng này võ công rất lợi hại. Nam Cung Tịch Nhi nhắc nhở. Yên tâm đi, sư tỷ. Tô Bạch Di đối Nam Cung Tịch Nhi sán lạn mà cười một tiếng, làm ta nói ta có thể làm được thời điểm, ta liền nhất định có thể làm được. Hòa thượng này nói đúng, ta sẽ không gạt người. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, nàng cảm thấy Tô Bạch Di khí chất trên người bỗng nhiên thay đổi. Vô luận là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là tại trong học đường gặp lại, Tô Bạch Di cho người cảm giác một mực là cái gặp chuyện trước tránh đồ hèn nhát, mặc dù tướng mạo mặc có chút nho nhã công tử dáng vẻ, nhưng mới mở miệng liền tất cả đều lộ tẩy. Bất quá thời khắc này Tô Bạch Di một thân bạch bào bay lên, khóe môi nết lên nụ cười tự tin, ngược lại thật sự là có mấy phần cao thủ trẻ tuổi phong phạm. Tựa như là Tạ Khán Hoa lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Có lẽ vậy. Dù sao ta cũng chưa từng gặp qua. Nam Cung Tịch Nhi trong lòng lặng lẽ nghĩ. Tô Bạch Di tự nhiên không biết Nam Cung Tịch Nhi giờ phút này trong lòng toát ra nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chỉ là quay người đối hòa thượng làm ra một cái lên thủ thế. Giới tình bất giới sắc thì lui về sau một bước, tiểu huynh đệ như thế nào còn khiêm nhượng lên, không bằng ngươi trước hết mời. Hắn nguyên bản cũng không biết Tô Bạch Di có thể có cái gì hành động, nhưng là cái kia năm đó cùng chính mình lực lượng ngang nhau quả đen giờ phút này thế nhưng là thật sự rõ ràng mà ngã trên mặt đất. Trong lòng không khỏi liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Tô Bạch Di xoay người từ trên thân quạ đen bắt về chính mình quân ngữ kiếm, lại đi đến Nam Cung Tịch Nhi bên người, "Hòa thượng, ngươi ta không oán không kỷ, bèo nước gặp nhau, ta thực sự không muốn giết ngươi. Có lẽ chúng ta trước đây thật lâu liền gặp qua đây." Giới tình bất giới sắc lạnh nhạt nói. "Vậy nhưng rất lâu trước đây thật lâu đâu?" Tô Bạch Di nghe ra giới tình bất giới sắc trong lời nói tựa hồ có ám chỉ gì khác, khi đó, sư phụ ta vẫn là Vụ Vũ lâu lâu chủ đi, mà ta là. "Ngươi là?" Giới tình bất giới sắc nhướng nhướng mày. Là ngươi cái quỷ a? Tô Bạch Di bỗng nhiên chặn ngang một cái ôm lấy Nam Cung Tịch Nhi, vận khởi cưỡi ngựa xem hoa, bỗng nhiên hướng phía trước chạy đi. Giữa sân tất cả mọi người là sững sờ. Nam Cung Tịch Nhi hỏi, ngươi không phải nói ngươi có thể chơi được sao? Đừng làm rộn, hòa thượng kia đổi võ công liền giống như ảo thuật, ta làm sao có thể đánh thắng được? Tô Bạch Di nói đến lẽ thẳng khí hùng, sư tỷ, chỉ cái phương hướng. Ta không biết đường. Đi về phía đông. Đi Phượng Lâm bến đỏ. Nam Cung Tịch Nhi cũng lười vào lúc này cùng Tô Bạch Di nhiều lời, lập tức trở về nói. Sư tỷ, lại thế nào? Phía đông là bên nào đâu? Có thể nói tả hữu sao? Tô Bạch Di lời này càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Phải. Nam Cung Tịch Nhi triệt để bất đắc dĩ. Là cưỡi ngựa xem hoa. Giới tình bất giới sắc thanh âm bỗng nhiên tại Tô Bạch Di vang lên bên tai. Tô Bạch Di sững sờ, lập tức một cái lùi bước, nhưng hòa thượng kiệt nhưng cũng đi theo một cái lùi bước. Hòa thượng, tả hữu đều được, cho con đường sống đi. Tô Bạch Di thành khẩn nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, con đường của ta thật là đường sống. Giới tình bất giới sắc đối Tô Bạch Di rỗi ra một chỉ, là vô tướng kiếp chỉ. Lấy thuần dương chân lực thúc giục chỉ pháp, nhất định phải tránh đi, không phải vậy chúng chiêu sau toàn thân nóng rực, như rơi lửa trạch. Nam Cung Tịch Nhi nhắc nhở, sư tỷ, nhắm mắt lại. Tô Bạch Di bỗng nhiên nói, vì cái gì? Ngươi lại chơi được. Nam Cung Tịch Nhi vẫn là nhắm mắt lại. Tạ tạ sư tỷ. Tô Bạch Di cười cười, bị người tin tưởng cảm giác thật sự rất tốt. Hắn hướng phía trước đống nhiên ném đi, đem Nam Cung Tịch Nhi vứt ra ngoài. Nội lực mất hết, Nam Cung Tịch Nhi mắt vẫn nhắm như cũ, ngoài miệng lại nhịn không được mắng lên, Tô Bạch Di, chờ ta khôi phục nội lực, nhất định đem ngươi đánh cho sư phụ ngươi đều nhận không ra. Vậy thì phải trước gặp đến sư phụ a. Tô Bạch Di xoay người, cũng đối với giới tình bất giới sắc rôi ra một chỉ, thẳng tắp đụng vào giới tình bất giới sắc vô tướng kiếp chỉ. Điên rồi. Giới tình bất giới sắc sững sờ, hắn chưa từng thấy có người dám đón đỡ vô tướng kiếp chỉ, trừ phi là không muốn sống. Nhưng hai ngón tay va nhau, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay thuần dương chân khí trong nháy mắt bị hóa đến không còn một mảnh. Trở về, Tô Bạch Di nhẹ nhàng bắn ra, giới tình bất giới sắc tựa như là như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Tô Bạch Di xoay người một cái, thả người hướng phía trước nhảy lên, một cái tiếp được Nam Cung Tịch Nhi sau tiếp tục hướng phía trước đi nhanh mà đi. Sư tỷ, lần này thật sự giải quyết. Chương 35, đỏ ngang. Giới tình bất giới sắc giờ phút này nằm trên mặt đất, hồi tưởng đến vừa rồi cái kia một chỉ. Vô tướng kiếp chỉ lấy thuần dương chân khí thôi động, một thân chân khí ngưng tụ tại một chỉ, giảng cứu đến chính là một cái bá đạo ngang ngược, nhưng vừa rồi cái kia Tô Bạch Di cái kia một chỉ mặc dù không có chút nào kỹ xảo có thể nói, nhưng cùng mình hai ngón tay chạm vào nhau, lại bởi vì chân khí sự mênh mông cao hơn nhiều chính mình mà một nháy mắt đem chính mình ép xuống. Đã có võ công như vậy, vừa rồi làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị bắt. Giới tình bất giới sắc lẩm bẩm nói, liên hình luật viện đều đem ngươi cái này khiến bọn hắn nhức đầu ra hỏa tìm cho ra, liền vì đạt được cái này Tô Bạch Di ở một bên khác truyền đến quạ đen thanh âm, ngươi cảm thấy chỉ là bởi vì hắn là Tạ Khán Hoa đệ tử sao? Cũng đúng. Giới tình bất giới sắc đứng lên, đi đến quạ đen bên người, ngươi thế nào rồi? Một thân nội lực bị hút sạch sẽ. Quạ đen cười khổ nói, đoán chừng muốn nghỉ ngơi non nửa năm mới có thể khôi phục. Trên đời lại thật có thể hấp thụ người khác nội lực võ công. Giới tình bất giới sắc quay người, không tiếp tục để ý quạ đen, hướng phía trước bước đi, nhưng càng ngày càng có ý tứ. Tô Bạch Di giờ phút này đã mang theo Nam Cung Tịch Nhi đi xa, hắn quay đầu nhìn thấy trên bầu trời lại nổ lên một đóa khói lửa, nghi ngờ nói, như thế nào nơi này lão hứa thích nửa đêm phát khói lửa? Đây không phải là khói lửa, đó là tín hiệu. Nam Cung Tịch Nhi nhìn xem cái kia khói lửa khẽ như mày, là học cung tín hiệu, hẳn là phong tả quân phát. Vậy cái này tín hiệu là có ý gì? Tô Bạch Di hỏi, hai vị sư huynh không có sao chứ? Không có việc gì, đây là bọn hắn đã an toàn ý tứ. Kế tiếp chúng ta chia ra hành động, bọn hắn tiếp tục đi đường bộ, chúng ta đi đường thủy. Phượng Lâm giao lộ hôm nay thần lên lúc lại có một chiếc thuyền lớn mở hướng đại trạch phủ, chúng ta ngồi thuyền kia đi. Nam Cung Tịch Nhi nói, thuyền lớn. Tô Bạch Di sững sờ, bao lớn thuyền? Mục gia thương thuyền, lui tới đại trạch phủ cùng gió tịch phủ ở giữa. Ta vốn không dự định đi đường thủy, bởi vì một khi lên thuyền, dòng dã một tháng thời gian bị vây ở trên thuyền, như thật gặp khó giải quyết địch nhân, mênh mông giang hạ không chỗ có thể trốn. Nhưng bây giờ tình huống này còn không bằng lên thuyền. Lên thuyền chỉ cần không người quấy rầy, một tháng thời gian ta chắc hẳn có thể khôi phục 6 thành công lực, nếu là tiếp tục đi đường bộ, sợ là tùy tiện tới mấy cái thanh minh viện sát thủ, chúng ta liền không phải là đối thủ. Nam Cung Tịch Nhi chậm rãi nói. Sư tỷ, là ta liên lụy ngươi a. Tô Bạch Di xin lỗi nói. Nam Cung Tịch Nhi không có trả lời câu nói này, chỉ là hỏi, ngươi thật sự luyện tiên nhân thư, tiên nhân thư thượng thật sự ghi chép hút người công pháp võ công. Nói rất dài dòng, không bằng đến trên thuyền sau chúng ta lại nói. Tô Bạch Di cười cười. Nhưng ta có thể cùng sư tỷ ngươi nói tiên nhân sách cố sự, sư tỷ ngươi cũng cần cùng ta nói một chút ta muốn nghe cố sự. Cái gì cố sự? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Sư phụ ta Tạ Khán Hoa cố sự, còn có năm đó Duy Long Chi Minh trinh phạt ma giáo cố sự, như thế nào? Tô Bạch Di dừng một chút, cũng không nói đến chính mình muốn nói nhất trong lòng nói, hắn kỳ thật muốn nghe nhất vẫn là liên quan tới cái kia hai cái họ Tâu người cố sự. Không muốn nghe Tô Hàn Tô Điểm Mặc huynh muội cố sự sao? Nam Cung Tịch Nhi lại xem thấu hắn ý nghĩ. Tô Bạch Di cười xấu hổ một chút, không nói gì. Kỳ thật, có lẽ chuyện xưa của ngươi, cùng ta biết cố sự, chắp vá đứng lên, mới là một cái hoàn chỉnh cố sự. Nam Cung Tịch Nhi thần sắc hơi đổi, có lẽ cũng không hoàn chỉnh. Sư tỷ, ngươi nói thuyền lớn là cái kia một chiếc đi. Tô Bạch Di bỗng nhiên thanh âm cao vút, thật, thật lớn a. Chỉ thấy hai người xuyên qua một rừng cây, cái kia Phượng Lâm bến đỏ liền ở trước mắt, một chiếc dài đến mấy chục trượng màu vàng dài thuyền nằm ngang ở bến đỏ, thuyền có tầng ba, vàng son lộng lẫy, chỉ thấy giờ phút này trên thuyền có mấy chục tên thuyền viên ngay tại kéo buồm. Dài 30 trượng, rộng 12 trượng, trên đời vẹn vẹn có 4 chiếc mộc lan dài thuyền một trong. Thanh Châu Mộc Gia Kim Phong Hảo. Nam Cung Tịch Nhi nhìn thấy cái kia dài thuyền cũng là hai mắt tỏa sáng. Trời ạ, sao có thể tạo ra lớn như vậy thuyền? Tô Bạch Di kinh ngạc miệng đều không khép lại được, lúc trước hắn gặp qua lớn nhất thuyền cũng chỉ là Phong Tiểu Trấn thượng lớn nhất ngứ hộ ra ngoài bắt cá thuyền đánh cá, tựa hồ cũng còn không có này Kim Phong Hảo bong tàu lớn. Nghe nói thiên hạ đệ nhất thợ khéo Lô Trạch từng tại Tần Đế thụ ý dưới, vẽ ra mộc lan dài thuyền bản vẽ. Sau đó bỏ ra dòng dã 60 năm, đời thứ 3 thợ thủ công đẩy nhanh tốc độ, mới tạo ra 4 chiếc, 2 chiếc bị dùng làm quân ngũ, 1 chiếc cho hoàng tộc chuyên dụng, còn lại này 1 chiếc bị mộc gia mua đi. Nam Cung Tịch Nhi nói, bao nhiêu tiền, mua được lớn như vậy thuyền? Tô Bạch Di cảm khái nói, bao nhiêu tiền có thể mua được Kim Phong Hào lớn như vậy thuyền, ta xác thực không biết, dù sao năm đó mua thuyền lúc sổ sách không về ta nhìn, muốn về ta nhìn, mới sẽ không để lão gia làm này mua bán lô vốn. Nhưng ta biết, bao nhiêu tiền có thể ngồi lên Kim Phong Hào lớn như vậy thuyền? Giữ lại dâu dê nam tử trung niên khép lại ở trong tay sổ sách, để lên bàn, thiên địa nhân tầng 3, nhân địa tầng rẻ nhất, một gian phòng hai người, 10 lượng bạc. Nam tử trung niên sau lưng, đa số người đã lên thuyền, hắn cũng thu thập hết nợ bản, chuẩn bị lên thuyền. Tô Bạch Di liếm môi một cái, 10 lượng bạc. Ta cùng sư phụ ta tại Hạnh Hoa thôn nhưng một năm đều hoa không được nhiều bạc như vậy. Ngươi bắt đầu từ nơi này, một đường ăn xin cũng có thể đi đại trạch phủ, không cần bỏ ra một điểm bạc, không chừng còn có thể dư mấy cái tiền đồng, ngươi vì cái gì không đi ăn xin? Nam tử trung niên hỏi ngược lại. Tô Bạch Di lắc đầu, cái kia ở đâu ra cùng a? Nay liền đúng, ngươi lại nghĩ nhanh, lại nghĩ không tốn tiền. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi họ Mục sao? Nam tử trung niên lại hỏi. Họ Mục liền có thể lên thuyền sao? Ta họ Mục, ta gọi Mục Bạch Áo. Tô Bạch Di thành khẩn nói. Nam tử trung niên yên lặng, háng giọng một cái, đang muốn mắng lên, đã thấy Tô Bạch Di sau lưng tới một người, lập tức lui về sau một bước, chắp tay thi lễ nói, công tử. Tô Bạch Di cũng quay đầu, chỉ thấy một vị nam tử mặc áo vàng đi tới. Kia công tử bên hông mang theo một cái óng ánh sáng long lanh ngọc bội, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, phía trên khảm một viên óng ánh bảo thạch màu lam, đỉnh đầu cắm một cây buộc tóc cây trâm, phía trên khảm một viên dạ minh châu. Nói ngắn gọn, cái người này toàn thân trên dưới đều tại nói cho những người khác một sự kiện: ta rất có tiền. Càng quan trọng chính là, quay chung quanh tại Kim Y công tử hai bên, đi sát đằng sau, còn có 8 cái người mặc áo trắng, khuôn mặt hoặc tú mỹ hoặc xinh đẹp nữ tử. Ta không phải bình thường có tiền. Ngươi họ Mục? Cái kia Kim Y công tử cười hỏi. Tô Bạch Di thấp giọng nói, sư tỷ, làm sao bây giờ? Nãy giờ không nói gì. Nam Cung Tịch Nhi mở miệng nói, cướp hắn. Được. Tô Bạch Di trả lời. Chờ một chút. Cái kia Kim Y công tử bỗng nhiên toàn thân run lên, nhìn xem Tô Bạch Di trong ngực Nam Cung Tịch Nhi, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tiên nữ. Đây là tiên nữ a. Chương 36, nhiều tài. Tô Bạch Di cùng Nam Cung Tịch Nhi nhìn chăm chú liếc mắt một cái, không biết cái này xuyên ngân mang ngân phú gia công tử đột nhiên phát cái gì thần kinh. Nhưng kia công tử lại cả người đều hưng phấn lên, trời ạ, ta vốn cho rằng một đường này đi về phía tây lại là không thú vị đến cực điểm, không nghĩ tới còn chưa lên thuyền liền nhìn thấy như thế mỹ nhân, không biết mỹ nhân họ gì tên gì, tới từ phương nào. Xuân xanh bao nhiêu? Có từng hôn phối? Công tử. Vừa rồi ngồi tại thuyền miệng thu phiếu nam tử trung niên bất đắc dĩ đều. Ta cùng tiên nữ nói chuyện, ngươi chớ nhiều lời. Cái kia phú gia công tử không kiên nhận hướng về phía nam tử trung niên phẩy tay, sau đó lại đối Nam Cung Tịch Nhi cười nói, ai nha, là tiểu sinh đường đột, nên từ ta trước xưng tên ra. Tiểu sinh tên là một tuổi tác, tại Thanh Châu xếp hạng đệ thất, cho nên các cô nương thích gọi ta thất công tử, mới biết yêu, chưa từng hôn phối. Ồ, Nam Cung Tịch Nhi cười cười, vậy ngươi bên người những cô gái này đều là? Ai nha, đều là huynh muội, huynh muội. Cái kia một tuổi tác mí mắt đều không có nhảy một chút, hoàn toàn không để ý những cô gái kia sắc mặt đã thay đổi, ngựa khí vẫn như cũ thản nhiên tự nhiên. Vị công tử này, chúng ta muốn lên thuyền, nhưng không có bạc, không biết có thể hay không mượn một chút cho chúng ta. Chúng ta đến đại trạch phủ sẽ trả lại cho ngươi như thế nào? Tô Bạch Di nhịn không được mở miệng. Cái kia một tuổi tác lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, về sau nhảy một bước, một mặt kinh ngạc tựa hồ hiện tại mới phát hiện nguyên lai này tiền nữ bên cạnh còn có cái đại nam nhân, hắn hỏi, ngươi là ai a? Tại hạ Tô Bạch Di. Tô Bạch Di trả lời. Một tuổi tác trên dưới quan sát một chút Tô Bạch Di, lại liếc mắt nhìn Tô Bạch Di trong ngực Nam Cung Tịch Nhi, đầu nhấc lên nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng. Công tử, canh giờ nhanh đến. Chúng ta mục ra nhưng có quy định, mỗi lần ra thuyền canh giờ không thể có nửa điểm sai lầm. Nam tử trung niên nhắc nhở. Một tuổi tác lại hoàn toàn không để ý đến hắn, gục đầu xuống lại nhìn về phía Tô Bạch Di, chậm rãi nói, bỏ trốn. A, Tô Bạch Di cùng Nam Cung Tịch Nhi đều là sững sờ. Nhất định là như thế. Một tuổi tác lại là thở dài một tiếng, nhìn các ngươi bộ dáng như vậy, nhất định là ngươi coi trọng tiên nữ muội muội, nhưng là tiên nữ nhà muội muội bên trong lại trướng mắt ngươi cái này tiểu tử nghèo, tiên nữ muội muội muốn bỏ trốn, bị trong nhà đánh gãy chân, ngươi liều lĩnh xâm nhập trong đó, sau đó mang theo nàng chạy ra. Tô Bạch Di cùng Nam Cung Tịch Nhi đối cái này một tuổi tác sức tưởng tượng á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhưng đến một tuổi tác nơi này liền biến thành bọn hắn đã ngầm thừa nhận, hắn lắc đầu nói, đáng tiếc, bây giờ lương nhân nên phối ta như vậy công tử mới được, nhưng là nhân gian hữu tình đều đáng kính nghệ. Tuy có tiếc nuối, nhưng cuối cùng ở chỗ một cái chữ tình, làm tán một tiếng. Một tuổi tác rút ra buộc tóc cây châm bên trên viên kia dạ minh châu, đi lên trước, đưa tới Nam Cung Tịch Nhi trong tay. Bên người cái kia đông đảo áo trắng mỹ cơ đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, ngay sau đó bắt đầu xì xào bàn tán, trung niên nam tử kia càng là vội la lên, công tử, không thể. Bị lao ra biết nhưng là ghê gớm. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ nhàng chuyển một chút hạt châu kia, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận. Xem xét liền không phải phản phẩm, nàng nghi ngờ nói, hạt châu này, người ta vô duyên, rất nhanh liền sẽ cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Cái khỏa hạt châu này liền đưa cho cô nương, dạng này về sau cô nương nhìn thấy cái khỏa hạt châu này tổng hội nhớ tới ta, vô duyên tổng biến hữu duyên, tiếc nuối cũng liền ít một chút. Một tuổi tác hơi hơi mỉm cười. Vậy ta đâu? Tô Bạch Di ra mặt dày cười nói, có cái gì có thể đưa cho ta sao? Nhà ta là làm dược tài sinh ý, ta nghĩ đưa một phần hoan nghi hương cho ngươi. Một tuổi tác nhíu nhíu mày. Nghe danh tự tựa hồ không sai. Tô Bạch Di tò mò hỏi, không biết có tác dụng gì. Nam nhân nghe này hương liền cùng không được phòng, nữ nhân nghe này hương dần dần cũng sẽ không có hài tử. Một tuổi tác sâu kín nói, hàng năm trong cung những người kia đều sẽ vụng trộm từ chúng ta Mộc gia mua một nhóm lớn đi, cũng không tiện nghi. Công tử, thực sự đến lên thuyền. Nam tử trung niên gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, Mộc gia lên thuyền chậm trễ thời cơ, chính mình trưởng quỹ con đường nhưng là lộn ở đây. Yên tâm đi, ta hiểu quy củ. Một tuổi tác xoay người, hất lên tay áo dài, chúng ta đi. Nói vừa xong, một tuổi tác liền dẫn cái kia bên người mấy vị mỹ mạo nữ tử hướng phía trên thuyền bước đi. Tô Bạch Di vội vàng ôm Nam Cung Tịch Nhi cũng muốn hướng trên thuyền đi đến, lại một lần bị nam tử trung niên ngăn lại. Cho bạc, lên thuyền. Đây là Mộc gia quy củ, không phải là các ngươi cùng công tử nói mấy câu liền có thể lên thuyền. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Cái khỏa hạt châu này. Nam Cung Tịch Nhi cầm trong tay hạt châu giơ lên, nhưng đủ 10 lượng bạc. Nam tử trung niên liếm môi một cái, cảm giác yết hầu hơi khô khô. Viên này Dạ Minh Châu chính là một tuổi tác 16 tuổi sinh nhật thời điểm, lĩnh tây lớn nhất cửa hàng châu đáo Diệp gia đưa tới hạ lễ. Những năm này một tuổi tác một mực đội ở trên đầu, nếu luận mỗi về giá trị tới nói, bán thay cái cả một đầu phố dài cửa hàng đều dư xài. 10 lượng bạc. Chẳng lẽ đang nói đùa? Nhưng là Nam Cung Tịch Nhi hỏi được rất chân thực. Tô Bạch Di thì than nhẹ một tiếng, một viên sẽ sáng hạt châu thôi, như thế nào đủ 10 lượng bạc? Được. Nam tử trung niên tiếp nhận Nam Cung Tịch Nhi trong tay hạt châu, chữ thiên tầng, còn lại cuối cùng một gian phòng tên thưa thớt, liền lưu cho hai vị. Chuyến này mãi cho đến cập bờ, trên thuyền cơm nước toàn bộ miễn. Hai vị, mời đi. Chỉ có một gian rồi. Tô Bạch Di mặt hơi đỏ lên. Ngươi như thế nào nhịp tim bỗng nhiên biến nhanh? Bị ôm Nam Cung Tịch Nhi rõ ràng cảm giác đi ra. Nam tử trung niên mặt hơi hơi trầm xuống, phòng chữ địa đã đủ, phòng chữ nhân còn có thừa, nhưng phòng chữ nhân chính là đại thông trải, ngươi nhận tâm ngươi tiểu nương tử này ở. Cái kia tự nhiên không được. Tô Bạch Di lắc đầu liên tục. Lên thuyền. Nam tử trung niên lười nhác nhiều lời, quay người lên thuyền. Tô Bạch Di cùng Nam Cung Tịch Nhi cũng vội vàng đi theo. Đã trên thuyền một tuổi tắc nhìn xem hạt châu kia lại trở lại phía bên mình, mở ra ở trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng mà quơ quơ, vô duyên à, chung quy là vô duyên. Công tử, hai người kia có vấn đề. Một cái áo trắng mỹ cơ thấp giọng nói. Tại như thế dung nhan trước mặt, ta không có bất cứ vấn đề gì. Một tuổi tắc cười nói. Hôm nay kể bên này một mực xuất hiện thượng lâm thiên cung người, tới đây trên đường có người còn chứng kiến thanh minh viện sát thủ. Áo trắng mỹ cơ tiếp tục nói. Ta vốn cho rằng là cái có chút tục nát mỹ nhân thư sinh nghèo cố sự. Lại không nghĩ rằng là cái sát thủ rút kiếm, anh hùng cứu mỹ nhân cố sự a đây không phải là càng thú vị sao? Một tuổi tác nhẹ nhàng vung quạt xếp, nhìn xem Tô Bạch Di lên thuyền. Chủ thượng nói, không muốn cùng thượng lâm thiên cung bất cứ chuyện gì dính vào quan hệ. Ta cho nàng hạt châu, nàng đem hạt châu lại trả lại. Một tuổi tác thu hồi quạt xếp, xoay người, duỗi ra một tay nắm cái kia áo trắng mỹ cơ cái cằm, chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Chương 37, chữ thiên. Tô Bạch Di đạp lên kim phong hào sau, cảnh tượng trước mắt càng làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc. Trên thuyền có tầng 3, treo đầy màu đỏ đèn lồng, hai bên đường lại còn có cửa hàng, tử quán, song bạc. Nghiễm nhiên là một tòa xây ở trên thuyền thành nhỏ. Công tử, mời tới bên này. Một gã áo trắng, tay cầm đèn lồng màu đỏ nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Bạch Di trước mắt, nhìn niên kỷ bất quá tuổi dậy thì, một đôi mắt thanh tịnh như nước. Tiểu cô nương ngươi là? Tô Bạch Di không hiểu. Tiểu nữ tử tên là Nạ Dạ Cụ, là công tử hai người các ngươi chuyến này thị tỷ. Nữ tử kia hơi hơi xoay người thi lễ một cái. Hiện tại trước mang hai vị đi gian phòng của các ngươi. Nguyên lai một gian phòng còn có thể phối một cái thị tỷ. Vậy cái này bạc tiêu đến có chút đáng. Tô Bạch Di giật mình nói. Tên kia gọi Nạ Dạ Cụ tiểu cô nương cười lắc đầu, xoay người dẫn hai người hướng về phía trước đi, đương nhiên chỉ có phòng chữ thiên quý khách mới có như vậy đãi ngộ. Đúng, rẻ nhất gian phòng 10 lượng bạc một gian, ngày đó danh tiếng gian phòng muốn bao nhiêu bạc? Chẳng phải là ít nhất phải 30 lượng. Tô Bạch Di thuận miệng hỏi. Nạ Dạ Cụ che miệng nở nụ cười, công tử số lượng đoán đúng. Kia cái gì đoán sai rồi? Tô Bạch Tý lại hỏi. Không phải bạc, là vàng. 30 lượng vàng mới có thể ở phòng chữ thiên. Nạ Dạ Cụ cười đi về phía trước, mà lúc này đột nhiên từ bên cạnh lao ra một cái đại hán và vỡ, đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt mùi rượu, cũng không biết đối ai tại chửi ầm lên. Này thuyền hỏng có tử quán, có song bạc, nhưng không có ký viện. Hơn một tháng. Sao đến vượt đi qua?